nói, mời ta cắm vào. Diệp Thần một bàn tay tận tình khiêu khích lên Lý Tử San hồng phấn hòn le, tay kia thì dùng móng tay nhẹ trượt nàng màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân trắng nõn đùi bên trong. A, không chịu nổi, cắm vào a, thỉnh cắm vào a. Lý Tử San sau khi nói xong, mãnh liệt xấu hổ cảm giác khiến nàng không khỏi ưỡn hẹo thân thể. Không có nghe rõ, nói lại lần nữa, nhưng lúc này đây muốn một mặt nói, một mặt đong đưa mông. Này, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Không sợ ta đem ngươi gièm pha ở trường học công khai sao? Lý Tử San căn bản không có biện pháp lại ngăn cản. Diệp Thần, thỉnh, xin cắm vào sư mẫu a. Cắm vào thế nào nha? Cắm vào nộn huyệt của ta a. Lý Tử San âm thanh run rẩy, nói xong cắn môi dưới, chậm rãi vặn vẹo mông. Hắc hắc hắc. Diệp Thần lộ ra dâm tà nụ cười, dùng tay cầm chặt xương vật, đội lên đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài. A, không muốn. Lý Tử San muốn trốn tránh, nhưng là Diệp Thần từ phía sau lưng dùng sức ôm lấy nàng, giống như muốn hưởng thụ cắm vào cảm vậy chậm rãi về phía trước thẳng tiến. Thật lớn quy đầu đẩy ra mềm mại thịt môn tiến vào bên trong. Nha! Đau đớn làm cho Lý Tử San hừ một tiếng cắn chặt hàm răng, quả thực giống thật lớn mộc bỏ vào bắt buộc đánh vào màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân thon dài chân đẹp ở giữa. Quá lớn sao, bất quá lập tức thói quen, đợi sau khi người yêu thích nó còn không kịp đâu. Diệp Thần giống người thắng giống nhau, nói xong cũng càng dùng sức đâm vào. A, đau đớn! Rất đau a, a a. Lý Tử San cảm giác hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân đẹp ở giữa giống như bị xé nứt giống như, đau đến nàng kêu thảm thiết một tiếng, không tự chủ được nhón chân lên, trong cuộc đời trừ bỏ trượng phu Triệu Khai Thuận ở ngoài không có người đụng chạm quá mức tới xem qua tối tư mật đỏ tươi nộn huyệt hoàn toàn trần trụi hiện ra tại học sinh của mình trước mặt. Lý Tử San khóc cầu xin Diệp Thần a. Không, a, quá đau, không muốn a, Diệp Thần. Van cầu ngươi, tha cho ta đi, a. Chương 0176 cùng Diễm Sư Lý Tử San đánh cược tam. Diệp Thần bắt lại Lý Tử San kịp bả vai tóc dài, đem đầu lưỡi của mình đưa vào Lý Tử San gợi cảm mê người môi hồng kịch liệt hôn sâu. Lý Tử San tại Diệp Thần cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi thế công phía dưới, dần dần toàn thân vô lực, một mực kiềm chế tình dục đã ở Diệp Thần khiêu khích phía dưới bị bắt hội đê. A. Dương vật xâm nhập xung kích. Lý Tử San nhịn không được ngẩng đầu lên. Đau không, bất quá vừa mới đi vào một nửa. A, làm sao có khả năng? Lý Tử San tại thống khổ chung cảm thấy kinh ngạc, nhưng vào lúc này, nàng biết đó là sự thật, bởi vì dương vật so với vừa rồi càng thâm nhập. A, a, màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân trắng nõn giữa đùi tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này trực bức ngụy hoa chỗ sâu, ánh mắt cũng không thể chát một chút. Lý Tử San hé miệng, thân thể ma ma đứng ở chỗ đó không thể động. Còn không có chính thức bắt đầu a. Diệp Thần nói làm cho Lý Tử San rơi vào tuyệt vọng vực sâu, thô to dương vật trước sau hoạt động thời điểm, đỏ tươi tường thịt quấn tại phía trên, tùy theo dương vật ra vào lật lên hoặc lâm vào. Mỗi một lần, Lý Tử San đều thật sâu thở dài, mãnh liệt xung kích cảm giác, khiến nàng nộn huyệt cảm giác được sắp vỡ ra bộ dạng. Lập tức liền sẽ cảm thấy thư thái. Diệp Thần bắt đầu phát huy trải qua cực cao kỹ xảo, dương vật tại cạn chỗ đầy đủ lay động về sau, đột nhiên sâu đâm đến để, ở nơi này dạng yên lặng mấy giây về sau, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Đồng thời, thô to ngón tay tại mẫn cảm nhất âm hạch phía trên, có chứa tiết tấu mạnh yếu trà sát, mỗi một lần đều làm cho Lý Tử San phát cuồng vặn vẹo mông đẹp. A, Diệp Thần, a, lão sư, sướng chết, ân, tốt lão công, ngươi địt được, a. Sư mẫu khoái chết, a, thật thoải mái nha, ân, sư mẫu, đệ tử tốt nha, nha, đại dương vật, a, thân trưởng phu, mau, tương nhi muốn ngươi, dùng sức địt, nha, dùng sức địt, san nhi tiểu nộn huyệt, a, mau, đem đại dương vật, a, địt tiến sư mẫu, hoa tâm, nha, mau, lão công, a, dùng sức địt a, a nha. Diệp Thần cúi đầu. Tại sư mẫu Lý Tử San hai cái vú lớn thượng không được mút lấy, phần eo tăng lực, đại dương vật nhanh hơn càng nặng mãnh đảo Lý Tử San nộn huyệt, một bàn tay cũng đưa đến hai người chỗ giao hợp, tại nàng kia phòng lên hòn le dùng sức xoa lấy. Bị Diệp Thần tam quản tề phía dưới, Lý Tử San càng là sảng đến không có một bên, tiếng kêu càng thêm dâm đãng nha. Thật thích ha, lão công, sư mẫu, nộn huyệt bị ngươi, a, địt được khoái chết, a, sư mẫu, đệ tử tốt, a, đại dương vật ca ca, a, lại đội lên, sư mẫu, tử cung, nha, sư mẫu khoái chết, a, sư mẫu, cho ngươi địt được, a, khoái chết, a, nha, sư mẫu muốn, không được, ân, ta thật là thoải mái, muốn, a, muốn tiết cho ngươi, a, muốn tiết ra, a. Lý Tử San mông lớn một trận xoay chuyển cấp tốc, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, huyệt thịt mềm cũng là một trận đại lực co lại, đem Diệp Thần Dương vật kẹp chặt cực kỳ thoải mái, tiếp lấy một cỗ lửa nóng âm tinh theo hoa tâm trào ra, toàn bộ xối tại nhét vào nàng nộn huyệt chỗ sâu quy đầu phía trên. Phát giác đầu mãng xà đụng tới nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên, Lý Tử San không khỏi phát ra như dã thú rên rỉ âm thanh. Diệp Thần một mặt quất cắm, một mặt theo quần áo thượng bắt lấy đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa. A, Diệp Thần thế mới biết nàng là tiến vào tình dục bên trong rồi, vì thế nâng lấy đại dương vật đem nàng hướng lên mãnh đẩy, to lớn quy đầu mãnh liệt va chạm nàng non mềm hoa tâm, Lý Tử San bị hắn chết như vậy mệnh ngoan đảo, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ khó chịu mau, vong tình dâm đãng kêu la a. Thật tốt, thật là thoải mái a. A, tốt, sâu, a, quá nghiện, a. Lần này, lại, rốt cuộc, ta, thật tốt nha, ai, như thế nào hồi, ta, như vậy, thoải mái, trời ạ, ta, a nha, thật thích ha. Diệp Thần nhìn Lý Tử San dâm đãng mị thái, càng thêm cố gắng hướng lên đỉnh, tốt làm cho dương vật chọc vào càng sâu. Lý Tử San cuồng toàn mông bự qua lại mãnh bộ, dốc sức dâm đãng kêu la ôi. Lão công, lại dùng, ra sức cắm vào a, ôi. Nha, của ta đệ tử tốt, của ta tốt lão công, địt a, ngươi, đại dương vật, lại thô, lại lợi hại, a, địt được, sư mẫu tao, nộn huyệt, a, thật là thoải mái, a, lão công, ta, a, sư mẫu vui chết, sư mẫu, a, thân lão công, xương của ta, đều phải tô tan, đệ tử tốt, a, mau, mau cắm vào, lại mau, a. Dùng sức, san, muốn, a, đi ra, đến đây, a, cấp, lão công, a, lão công, a nha. Diệp Thần thấy nàng sắp đến cao trào, càng thêm dùng sức đẩy mạnh, mỗi lần to lớn quy đầu đều có thể đẩy ra nàng nộn huyệt, tiến vào tử cung, Lý Tử San sảng đến mắt trợn trắng, miệng nhỏ trương được thật to, nước miếng không tự chủ chảy ra, vô ý thức hét lớn đến đây. A, đến đây, tiết ra, a. Tiết cấp đại, dương vật lão công, nha nha a ừ. Có lẽ là vừa rồi kéo nhẹ chậm cắm vào làm nàng đến mức quá lợi hại, Lý Tử San lần này cao trào đến cực kỳ mãnh liệt, thời gian cũng là cực dài, chân chân qua 5 phút, nàng mới đình chỉ run rẩy, hai người chỗ hạ thể đã bị nàng dâm thủy hoàn toàn bao vây. Diệp Thần không làm Lý Tử San nghỉ ngơi, tại nàng dư vị vừa qua khỏi đi thời điểm liền điều chỉnh một chút tư thế, đem nàng đè ở dưới người. Nâng lên nàng màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân Mỹ Ngọc hai chân, đẩy tới trước ngực, làm nàng chính mình dùng tay ôm lấy, đã như vậy, nàng kia từ màu hồng phấn bị địt thành màu đỏ sắc nộn huyệt càng thêm xông ra. Lý Tử San giống như nhận được điện giật, phát ra rên rỉ âm thanh đồng thời, thân thể giống cuộn sóng giống nhau liên tục không ngừng phập phồng, theo bản năng phối hợp Diệp Thần đùa giỡn, thân thể càng là nhịn không được trào ra mỹ diệu cảm giác. Diệp Thần càng dùng sức trà sát vú sữa. A, tha cho ta đi. Lý Tử San liều mạng cắn chặt răng, chống cự càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, nhưng khi hạ thân nộn huyệt bên trong có thật lớn dương vật mãnh liệt đâm vào thời điểm, cắn chặt khớp hàm cũng không khỏi được buông ra. Nàng dần dần sinh ra hôn mê cảm giác, đối với nơi này là trường học phòng làm việc, đối phương là đáng giận sắc lang như vậy sự thật giống như đã không cảm giác. Hiện tại Lý Tử San cơ hồ phải đổi thành dâm đãng dã thú. Hắc hắc hắc, bắt đầu kẹp chặt. Lý Tử San giống như đã nghe không được Diệp Thần lời nói, Diệp Thần ngoài ý muốn nhìn đến Lý Tử San rất nhanh liền thuận theo, hơn nữa rất phản ứng, tâm lý cảm thấy rất đắc ý. Sư mẫu rất tố chất, nhìn bộ dạng cần phải hào hào mà dạy dỗ một phen. Diệp Thần bắt đầu tiến hành làm cuối cùng xông pha, Diệp Thần hai tay ôm lấy đầy đặn mông đẹp, ngón tay nắm chặt cơ hồ muốn lưu lại vết máu, dương vật ra vào tốc độ dần dần tăng nhanh. Cao quý thiếu phụ dơ lên thật cao tuyết trắng mông không ngừng run rẩy, trơn bóng bụng hướng cuộn sóng giống nhau phập phồng, thân thể bắt đầu phản ứng. Mỗi khi thật sâu cắm vào thời điểm, liền phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, nhăn lại xinh đẹp lông mày. Bây giờ liền cắm ở hạ thân thô to dương vật sở mang đến tăng lên cảm giác, cũng cảm thấy thật thoải mái. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Lý Tử San hạ thân khoái cảm cũng theo lấy nhanh chóng tăng lên. A, a, a, a. Theo lỗ mũi phát ra rên rỉ âm thanh, ngón tay dùng sức nắm đan vào lẫn nhau quấn quýt. Diệp Thần theo lời trọng dụng chống đối, mỗi lần đều phá khai hoa tâm, đỉnh quy đầu tiến vậy càng thật nhỏ lỗ thủng, Lý Tử San quả nhiên cảm giác thích đến tâm lý, chuyên tâm hưởng thụ khởi này điên cuồng khoái cảm đến, trong miệng càng là dâm thanh lãng ngữ không ngừng a. Ai dục, thân ca ca, đại dương vật, ta, đệ tử, địt, ta, địt được ta, ta, tốt thư, phục, ta, chết, ta, thân ái, mau, ta, hung hăng, địt a, ta, địt phá, sư mẫu đại nộn huyệt, ta, đều, không quan hệ, nhé, nhé, thật là thoải mái, nha, ta đấy, đệ tử, nha, đại nộn huyệt, ta, sư mẫu, khoái chết, dục. Thân lão công, ân, ân, dùng sức nha, địt lạn, ta, đại nộn huyệt, mau địt, ta, ôi, muốn, muốn điên rồi, ta, ta đấy, eo, chua, chua chết, á, đại dương vật, ta, đệ tử, dù, tha, ta, ta, đại dương vật, làm cho ta, quá, ta, quá vẹn toàn chân, ta, ta, ta muốn, ta, thăng thiên, nha, nha. Nha nha a ân ân ân. Dài đến 20 phân hùng vĩ dương vật, tại Lý Tử San động thịt mãnh liệt ra vào, cơ hồ không thể hô hấp thống khổ và mãnh liệt khoái cảm xen lẫn trong cùng một chỗ, xen lẫn bị học sinh của mình Diệp Thần cắm vào kích thích, Lý Tử San bị mang đến đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá gợi cảm cao phong. Đi trần ti mét, đã nghiền, phải ra khỏi đến đây a. Diệp Thần phần hông liên tục không ngừng đánh vào sư mẫu kia đầy đặn mông, phát ra kỳ diệu âm thanh. Chán thượng tràn đầy mồ hôi Diệp Thần, bắt đầu tiến vào cuối cùng xung kích. Chỗ đó muốn hỏng. Tha cho ta đi, ta. Trong lòng mặc dù nhiên đối với Diệp Thần còn có chán ghét cảm giác, nhưng loại cảm giác này ngược lại làm cho khoái cảm mãnh liệt hơn. Lý Tử San cơ hồ đình chỉ hô hấp, cố gắng thở gấp, toàn bộ thân thể yêu kiều hoàn toàn không dám hoạt động, chỉ nghe được theo yết hầu chỗ sâu phát ra a. Ta, ta, âm thanh. Diệp Thần hưng phấn qua lại đút vào vài cái, chỉ cảm thấy chính mình thật lớn dương vật bị Lý Tử San nộn huyệt tường thịt thật chặt bao lấy. Chân chính chiếm giữ tính tính này cảm mỹ nữ thỏa mãn, khoảng khắc khiến cho Diệp Thần bạo ngược bản tính cuối cùng lại lộ ra, thật lớn dương vật không hề thương tiếc tại Lý Tử San chống được cực hạn nộn huyệt dùng sức quất cắm. Lý Tử San mặc lấy màu đen giày cao gót màu đen trong suốt tất chân chân trái dơ lên thật cao đặt ở Diệp Thần trên bả vai qua lại lay động. Màu đen trong suốt tất chân chân phải chống đỡ toàn thân sức nặng, đẫy đà tuyết trắng màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn đùi dính sát cao ngất bên trái vú nhỏ, bên phải vú nhỏ tắc tùy theo Diệp Thần điên cuồng mà quất cắm, tại tuyết trắng mê người bộ ngực sữa vú sữa thượng quy luật trên dưới lay động. Lý Tử San nhìn Diệp Thần đáng ghê tởm thật lớn dương vật, tại nộn huyệt của mình lúc nhanh lúc chậm quất cắm, âm nang va chạm bắp đùi của nàng bên trong khi phát ra ba. Ba, âm thanh. Tùy theo Diệp Thần thật lớn dương vật ra bên ngoài vừa kéo, hồng phấn mềm mại môi âm hộ đóa hoa đã bị hướng ra phía ngoài lật lên, thật lớn dương vật ma sát dần dần trơn trượt nộn huyệt tường thịt phát ra làm người ta thần hồn điên đảo tính giao âm thanh. A, a, không được, van cầu ngươi, a, rút ra a, đã không được, a, Lý Tử San não bộ trống rỗng, cái má thẹn thùng đỏ tươi, thân thể dục vọng sớm như dã hỏa tràn ra. Hoàn toàn không cách nào kiềm chế chính mình thốt ra mà ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai, huyết mạch sôi sục yêu kiều để rên rỉ. Diệp Thần quỳ gối tại trên thảm, đem Lý Tử San tuyết trắng thon dài màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân chân đẹp ôm tại trong lòng, thật lớn dương vật tại thiếu phụ sư mẫu đỏ tươi nộn huyệt lại lần nữa qua lại rút ra đút vào, bởi vì vừa mới bắn qua tinh, Diệp Thần cảm thấy dương vật đặc biệt có sức chịu dựng, một lần so với một lần mãnh liệt hơn gian dâm người vợ thiếu phụ. Diệp Thần đại dương vật đại lực quất mạnh cắm mạnh vào, Lý Tử San mông lớn điên cuồng dao động thẳng xoay, hai người hạ thân dính phải chết thật chặt, phối hợp thiên y vô phùng, làm song phương đều thoải mái tới cực điểm, Lý Tử San vú lớn cũng tả diêu hữu hoàng tùy theo nàng vặn vẹo tại trước ngực nàng run run. Lý Tử San bị địch được càng ngày càng thích, Tê Kiệt Lực kêu lên nha. Ta đấy, a, Đại Dương Vật, tốt, đệ tử, nha, ai dục, bị ngươi, địch chết, á, a, nha, đính đến, sư mẫu, a, thích, chết, ai, ôi, đẹp quá nha, a, thật là thoải mái, nha, nha, san, thật là thoải mái, a, mau, thật thoải mái, nhé, tốt, đệ tử, thân trưởng phu, ai dục, san, san, a, tiểu tao, nộn huyệt, a, muốn quăng, a, ném, a, lão công, ngươi liền cùng với, san, cùng một chỗ quăng, nha, quăng, xuất tải, san nhi, nộn huyệt, a, nha, nha, nha, san, mau, a, nhẫn không, ở, nha, tốt, tốt tô, a, rất nhám, lại, a, lại chua, lại thích, ai nha, ta muốn, a, ném, a, nha, nha. Lý Tử San mông lớn một trận xoay chuyển cấp tốc, một cỗ nóng cháy âm tinh theo hoa tâm trào ra, toàn bộ xối tại Diệp Thần đại quy đầu phía trên, bỏng đến Diệp Thần thân thể run run, nhớ tới Lý Tử San lời nói, theo lấy thả ra tinh quan, một đợt sóng tinh dịch cường lực phun ra tại hoa tâm của nàng phía trên, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm. Dần dần, Lý Tử San bị một đợt sóng quất cắm càng thêm mãnh liệt xung kích, gian dâm, không ngừng phát ra ngọt mà không mấy tiếng thở gấp a. A, a, đã sớm dâm dục huân tâm Diệp Thần, tùy ý tại sớm khai phá xinh đẹp thân thể gian dâm, trà đạp, tại trong mắt hắn, thiên địa vạn vật tận hóa hư ảo, chỉ còn một khối đẫy đà mượt mà, mùi sữa tràn đầy thành thục thân thể yêu kiều, nguyên thủy dục vọng giống núi lửa bùng nổ ra, hắn nhẹ nhàng cắn kia chiều tư mộ nghĩ vú nhỏ, đem thật lớn dương vật hạ hoàn toàn quất cắm bị chính mình đã xuất tinh xong đã dính trượt nộn huyệt. Thân là xinh đẹp tuyệt luân hiền thê cùng lão sư, Lý Tử San trắng nõn đầy đặn màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân mỹ ngọc hai chân, tắc tùy theo hông thượng chính mình đệ tử dương vật quất cắm mà không ngừng run run, lau đỏ tươi sắc son môi gợi cảm miệng nhỏ thỉnh thoảng lại thở gấp dâm đãng kêu la a. Tốt, thật lớn, a, a a nha. Ngay tại thiếu phụ sư mẫu lâm vào để ý loạn tình mê, nhục dục dẫy dụa thời điểm hậu, tuổi trẻ lão luyện Diệp Thần không kịp chờ đợi từ dưới vuốt ve Lý Tử San mềm mại chân mềm màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn đùi. Tại nàng mềm nhỏ mềm mại màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân chân ngọc gốc rễ cùng đầy đặn tuyết trắng chỗ khe mông qua lại vuốt ve, tiếp lấy liền duỗi tay theo màu đen tất chân bắp đùi cắm vào, lướt qua bằng phẳng trơn bóng bụng, đem toàn bộ bàn tay trực tiếp ôm trọn tại Lý Tử San nộn huyệt phía trên. Ôn nhu xoa nắn kia nồng đậm tươi tốt lông mờ cùng ấm áp mềm mại nộn huyệt môi âm hộ đóa hoa, thô to hai cây đốt ngón tay đem Lý Tử San tươi mới xinh đẹp chân châu đài hoa tùy ý vuốt ve trà sát. Lý Tử San hai bên môi âm hộ bên ngoài cánh hoa lật, bắt đầu tâm tinh thần trì, theo nộn huyệt khe thịt chảy ra màu trắng sữa nước, đem mông thịt phía dưới thảm thấm ướt một mảng lớn. Đỏ tươi nộn huyệt tường thịt tầng bên trong trùng điệp thịt mềm cũng bắt đầu nhúc nhích, một loại phong phú, phồng bò vào lửa nóng va chạm làm cho Lý Tử San giống như mong chờ đã lâu thở ra một hơi. Nửa người dưới bắp thịt giống như hoan nghênh này to dài dương vật giống nhau thật chặt bao lấy Diệp Thần thật lớn dương vật a. Ân, a. Tại Lý Tử San phòng làm việc, tràn ngập thân thể cùng thân thể ở giữa chạm vào đánh âm thanh, cùng với xinh đẹp gợi cảm người vợ thiếu phụ lão sư Lý Tử San rên rỉ thở gấp. Tại Diệp Thần kia dùng sức va chạm bên trong, Lý Tử San kia đầy đặn mềm mại, đường cong hoàn mỹ mông thịt tựa như kích thích lên từng trận gợn sóng hồ nước, không ngừng rung động. Lý Tử San cảm giác được chính mình thân thể yêu kiều đã bị Diệp Thần tài trí hơn người tính năng lực vô tình cướp lấy rồi, học sinh xấu Diệp Thần thật lớn dương vật tại mãnh liệt xâm lược, công kích nộn huyệt của mình, một lần so với một lần kịch liệt hơn, cái loại này mãnh liệt xung kích, làm linh hồn của chính mình cùng với thân thể đều nhanh muốn bị hòa tan a. Không, không được, a, không muốn, a, lại địt ta, a, hô, sư mẫu, như thế nào? Của ta đại dương vật địch cho ngươi rất sảng khoái a, nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là thuộc về ta một người. Diệp Thần một bên gian dâm triệu khai thuận lão bà, vừa thỉnh thoảng hướng về Lý Tử San dâm thanh lời xấu xa. Lý Tử San chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, một đợt khoái cảm như thủy triều trào lên đến, lửa nóng thật lớn dương vật kích thích chính mình non mềm hạ thân nộn huyệt, nóng rực cảm giác bỏng đến Lý Tử San một trận co giật, nàng liên tục không ngừng dùng mình run run. Bắt đầu tiếp nhận cái này so chính mình tiểu hơn 10 tuổi đệ tử thân thể trà đạp, gian dâm a. Tốt, Tử San, a, thuộc về ngươi. Tử San mau không chịu nổi. A, hắc hắc, sư mẫu, bị học sinh của mình địch được sướng hay không? Ta với người trưởng phu Triệu Khai Thuận so với đến như thế nào à? Diệp Thần một bên thưởng thức Lý Tử San bị chính mình gian dâm đến dục tiên dục tử biểu cảm, một bên cười dâm hỏi. Lại một trận kinh tâm động phách khoái cảm cao trào truyền đến, Lý Tử San cả người dùng mình phát run. Khoảng khắc, Lý Tử San cuối cùng lý trí bị kia từng đợt khoái cảm xông đến thất linh bát lạc, thể xác tinh thần thật sâu rơi vào tình dục lốc xoáy chung không thể tự thoát ra được a. Không được, a, ta muốn đến, a. Diệp Thần thúc giục nói mau, hơn nữa muốn nói rõ ràng, thật sự nếu không lời nói. Hắc, hắc. Lúc này, Lý Tử San sớm đã quên ghé vào chính mình thân thể yêu kiều thượng cố tình làm bậy, phát tiết tính dục chẳng phải là chính mình trượng phu, xinh đẹp tuyệt trần nhẹ trao lại, khẽ mở môi hồng yêu kiều rên rỉ a. Ta nói, a, ngươi so với hắn lợi hại, a, ngươi, tính năng lực, a, so với hắn lợi hại, a, dương vật của ngươi thật lớn, a. Lý Tử San chỉ biết là Diệp Thần mang cho chính mình vô cùng khoái cảm cùng vui thích. Bất chi bất giác ở giữa, nộn huyệt tùy theo Diệp Thần thật lớn dương vật liên tục không ngừng quất cắm, Lý Tử San miệng nhỏ phát ra vong hình rên rỉ thở gấp, tinh tế eo nhỏ bắt đầu phối hợp ghé vào chính mình mềm mại đáng yêu thân thể yêu kiều phía trên, so chính mình bối phận tiểu nam nhân quất cắm gian dâm a. Ân, tốt, thật thoải mái, a, của ta người chồng tốt, ta muốn ngày ngày cho ngươi đi, a. Diệp Thần lại là mãnh liệt nhất cắm vào. Trầm luân tại nhục dục bên trong Lý Tử San phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, mặt phấn thẹn thùng đỏ tươi, một đôi thon dài màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân ngọc không khỏi một trận giật giật. Diệp Thần vừa kéo lại một cắm vào, vừa rồi bắn vào tinh dịch tại nộn huyệt bên trong phát ra phốc âm thanh, trơn trượt Lý Tử San lỗ lồn lão sư, người chỗ đó lại nhanh lại trượt, địt thật sự quá mất hồn. Lần này Diệp Thần địt được đặc biệt kéo dài, làm đến vượt qua 30 phút. Lý Tử San đã ba lượt cao trào, nộn huyệt càng thêm nhẵn mịn. Lý Tử San thân thể yêu kiều bị Diệp Thần cường tráng thân thể đặt ở trên thảm, mặc lấy gợi cảm màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân đẹp tại thân thể hai bên dơ lên cao. Diệp Thần tay đặt tại Lý Tử San màu đen tất chân đầu gối phía trên, thân thể lơ lửng đại lực quất cắm, lúc này Lý Tử San nhịn không được bắt đầu lớn tiếng thở gấp a. A, lại, a, lại muốn đến, a. Chương 0177 cùng Diễm Sư Lý Tử San đánh cược tứ. Diệp Thần thô to dương vật mỗi cắm đi vào một chút, Lý Tử San cũng không khỏi tự chủ run run một chút, nộn huyệt giống như cùng thủy triều tràn ra giống như, màu trắng sữa nước liên tục không ngừng thuận theo Lý Tử San đường cong hoàn mỹ tuyết trắng mông thịt câu chảy tới trên thảm. Lý Tử San vong ngã rên rỉ thở gấp, Diệp Thần mắt thấy Lý Tử San chân chính động tình, càng thêm ra sức quất cắm, bắt đầu nghiêng cắm vào. Cao thấp biến hóa các loại góc độ, một lần lại một lần đem xinh đẹp động lòng người Lý Tử San mang lên thân thể tính dục cao phong, lưu lại khó có thể quên ký ức. Thân là phụ nữ đàng hoàng Lý Tử San chưa bao giờ thừa nhận quá như vậy kích thích cùng ép buộc, nàng thân thể yêu kiều giống như bị điện giật liên tục không ngừng run rẩy, mượt mà tuyết trắng mông thịt bắt đầu cùng với Diệp Thần quất cắm mà hướng lên dơ cao phối hợp, mãnh liệt kích thích làm Lý Tử San há hốc miệng, cơ hồ là tại tiêm tiếng dâm đãng kêu la a. Diệp Thần, a, ca ca, tốt lão công, a, ta, sư mẫu mau bị ngươi, địt chết, a. Diệp Thần cảm thấy chính mình thật sự quá hạnh phúc, càng kiêu ngạo chính là Lý Tử San thuộc về điển hình phụ nữ đàng hoàng, không giống bình thường phóng túng con gái tùy ý liền có thể trên giường. Lý Tử San đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều tại dương vật của mình gian dâm hạ phía dưới uyển chuyển nũng nịu, cũng có loại biến thái cảm giác thành tựu, nhịn không được lớn tiếng nói sư mẫu, như vậy là được rồi. Chỉ có ta mới có thể thỏa mãn ngươi, ngươi là trời sinh gợi cảm vưu vật, đương Triệu Khai Thuận tên khốn kiếp kia thê tử thật sự quá lãng phí ngươi cùng bẩm sinh đến dâm. Đãng thiên phú, hảo ca ca, dùng sức, a, địt sư mẫu, tiểu nộn huyệt, san, a, yêu thích bị ngươi địt, thích cùng ngươi, địt huyệt, a, lớn như vậy, a, địt, san nhi, tiểu, a, nộn huyệt, sung sướng chết, dùng sức nha. Đem san nhi, nộn huyệt địt lạn a. A a. Lý Tử San không nghĩ tới Diệp Thần dương vật sẽ như thế cứng rắn tráng kiện như vậy. Cái loại này lại dài lại thô lại cứng cảm giác, làm nàng giống như sinh ra học sinh xấu dương vật đã hoàn toàn đem nộn huyệt của mình xuyên qua. Nhất là kia dương vật quy đầu đã đụng đến chính mình nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa bên trên. đây là nàng chưa bao giờ trải qua cũng chưa từng đạt tới quá một loại cảnh giới. Diệp Thần cường tráng thân thể làm nàng phương tâm không tự chủ được yêu say đắm lên. Diệp Thần một tay ôm lấy Lý Tử San thon dài màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân ngọc, một bên đem nàng tinh tế eo thon kéo vào trong lòng, bắt đầu thong thả mà hữu lực cắm vào làm, đồng thời thưởng thức thành thục Lý Tử San kiều mị dâm diễm bộ dáng, nội tâm cỗ kia chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm lập tức tràn ngập toàn thân. Lý Tử San chỉ cảm thấy mình bị Diệp Thần cắm vào biến thành sắp bay lên trời đi, vô cùng ngượng ngùng mặt phấn bên trên tràn đầy dâm mỹ biểu cảm. Có thể nàng bảo thủ tâm làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, một đôi tay ngọc cơ hồ là dùng miệng cắn, muốn cố nhịn chính mình phát ra kia dâm mị tiếng rên rỉ, nhưng là khoái cảm của thân thể thiếu khó có thể ức chế. Diệp Thần cảm giác quá thích, khoảnh khắc này làm hắn cảm thấy nội tâm vô cùng đắc ý, hắn hiện tại đang tại dâm biến thành nữ nhân chính mình đại thù nhân Triệu Khai Thuận thê tử, một loại mãnh liệt trả thù khoái cảm cũng bởi vậy mà sinh, càng huống chi nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Cái này Lý Tử San coi như là hắn trưởng bối, từng là đã từng chủ nhiệm lớp lại là hiện tại sư mẫu, nội tâm cỗ kia cấm kỵ không chỉ khoái cảm liền càng ngày càng mãnh liệt lên. Lý Tử San đã bị đại nam hài cắm vào biến thành đã không có ý thức, lúc này nàng hoàn toàn lâm vào học sinh của mình mang cho nàng thế giới cực lạc bên trong đi, kiều mị tiếng rên gì cùng chủ động ưỡn ngực nâng mông phối hợp học sinh của mình động tác. Cũng làm cho nàng hoàn toàn quên được mình cùng học sinh của mình thân phận, khoảnh khắc này nàng liền đem chính mình ảo tưởng trở thành học sinh của mình thê tử, mà đem học sinh xấu Diệp Thần ảo tưởng trở thành chính mình mối tình đầu tình nhân, nàng và học sinh của mình chính là một đôi ân ái tình lữ. Theo lẫn nhau trên thân thể tìm kiếm trượng phu Triệu Khai Thuận từ trước đến nay không thể cấp cho cái kia yêu sung sướng cùng kích thích. Lão công, tốt lão công, ta, địt chết, San Nhi, ta, sư mẫu. Nộn huyệt thật là thoải mái, địt huyệt, tốt lão công, ta, ngươi địt được, nộn huyệt sư mẫu, ta, thật thoải mái, ta, ngươi, dương vật, ta, thật lớn, địt, sư mẫu, ta, như vậy thích, ta, địt huyệt, ta, tốt lão công, San Nhi muốn, ngày ngày bị ngươi, ta, địt huyệt, ta, nộn huyệt của ta, bị lão công, ta, địt, thật, ta, thật tốt. Ta, thật sự sảng khoái, ta nha. Diệp Thần tiếng hô hấp bắt đầu càng ngày càng chìm, hắn chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở Lý Tử San đỏ tươi nộn huyệt bên trong dương vật càng ngày càng tăng lên, cảm giác thượng Lý Tử San kia chặt khít vô cùng đỏ tươi nộn huyệt dường như tại hướng đến chính mình dương vật long thân bên trên thổi phồng tựa như, kia ẩm ướt màu trắng sữa nước cùng đỏ tươi nộn huyệt tường thì tại dương vật rất nhanh ma sát phía dưới phát ra kia dâm loạn âm thanh, làm hắn càng thêm kích thích, làm người ta thê thiếu phụ càng thêm ngượng ngùng. Tùy theo kia dương vật tăng lên cảm giác càng ngày càng thịnh. Diệp Thần không khỏi cúi người xuống đi, hôn Lý Tử San miệng anh đào, cuồng hút nàng miệng thơm bên trong mất hồn lưỡi thơm, một cái sắc thủ bắt lấy trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh và tuyết trắng ngọc nhũ đại lực vuốt ve, hạ thân càng nhanh hơn càng thêm lớn lực cắm vào làm, giống như thực sự muốn dùng dương vật của mình đem Lý Tử San đỏ tươi nộn huyệt hoàn toàn xuyên quan tựa như, mỗi một cái thật sâu cắm vào đều là cho đến tối phần cuối. Lý Tử San như có như không thở ra tiếng đã càng lúc càng lớn tiếng, học sinh xấu cưng rắn tráng kiện dương vật đem nàng thể xác tinh thần hoàn toàn ném lên ngoài 9 tầng mây, không biết tiết ra bao nhiêu lần thân nàng luôn luôn tại tình yêu ngọn núi cao nhất bồi hồi, khoái cảm như thủy triều đã để nàng có chút chết lặng, mà học sinh của mình mỗi một cái thật sâu cắm vào cũng làm cho nàng cảm giác được chính mình đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa bị đỉnh xúc được có chút đau đớn. Loại đau khổ này cũng sung sướng cảm giác làm nàng sắp điên cuồng. Học sinh xấu nâng lên thân đến đem Lý Tử San eo nhỏ ôm sát, càng nhanh hơn đại lực cắm vào làm nàng dưới người đỏ tươi nộn huyệt. Tùy theo thiếu phụ sư mẫu càng lúc càng lớn tiếng như có như không thở ra âm thanh, Diệp Thần dưới hông thú tính dương vật muốn cuồng bạo dục niệm liền càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho hắn không khỏi cường hít một hơi, một tay đưa đến thiếu phụ sư mẫu thật cao giơ cao trước ngực. Cầm chặt kia đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ dùng sức vuốt ve thưởng thức, một bên dùng dục hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỹ nữ sư mẫu kia xinh đẹp tuyệt luân mà tràn đầy dâm mị phóng túng tình khuôn mặt, đối với như thế tùy ý chiếm giữ dâm làm kiều diễm thành thục xinh đẹp người vợ. Diệp Thần toàn thân cái loại này chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm liền càng ngày càng mãnh liệt. Lý Tử San kia bị học sinh của mình điên cuồng cắm vào biến thành đỏ tươi nộn huyệt, cùng bị học sinh của mình tùy ý trêu đùa được Ngọc Nhũ không ngừng truyền đến từng trận khoái cảm dường như xâm nhập máu của nàng giống như, chưa bao giờ bị học sinh xấu dâm làm được đến hưng phấn như thế cảnh giới. Hôm nay cuối cùng thưởng thức được nam nữ dâm dục giao hoan cảnh giới cao nhất, cũng để cho nàng đã biết nữ nhân chân chính sung sướng nguyên lai là như vậy, một trái tim liền không tự chủ được càng thêm tăng thêm một phần đối với học sinh xấu yêu say đắm. Mà Diệp Thần cũng giống như cảm thấy chính mình cả người, đều bị cái loại này tùy ý dâm làm mỹ nữ sư mẫu mãnh liệt cảm giác hưng phấn cùng không lời lạ thường khoái cảm xâm nhập, dưới hông cứng rắn dương vật càng thêm thú tính cắm vào làm mỹ nữ sư mẫu vậy được quen thuộc mềm mại đỏ tươi nộn huyệt. Chỉ cảm thấy cái loại này thịt cùng thịt chặt chẽ tương liên ma sát khoái cảm làm hắn tâm sắp toát ra chính mình tâm phòng. Lý Tử San phóng túng mị nũng nịu rên gì tiếng đã không bị khống chế theo nàng miệng anh đào cùng tú đỉnh mũi ngọc bên trong phát ra ha. Ân, a, ân, Diệp Thần lão công, a, người muốn mạng của ta, a. Diệp Thần nghe mỹ nữ sư mẫu như thế dâm lãng rên gì. Lại một lần nữa cảm giác được chính mình kia thật sâu cắm vào mỹ nữ sư mẫu mềm mại huyệt ngụy hoa chỗ sâu dương vật lại bị kia ấm áp màu trắng sữa nước đổ vào. Cái loại này cảm giác sảng khoái làm hắn đẹp đến mau lên trời. Ôm mỹ nữ sư mẫu tinh tế eo thon, đem nàng thân thể yêu kiểu bế. Một ngụm ngậm trước ngực nàng đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ cuồng dã hút ngút, thưởng thức lấy, cảm nhận mỹ nữ sư mẫu ôn nhu thân hình bị chính mình tùy ý dâm làm mang đến vô hạn chinh phục khoái cảm. Diệp Thần tiếp lấy đưa tay tới. Đè lại Lý Tử San hòn le, nhẹ nhàng xoa bóp, Lý Tử San bị Diệp Thần khiêu khích sảng đến không phân rõ phương hướng, rốt cuộc không để ý tới kiềm chế, ngấc đầu lên lớn tiếng dâm đãng kêu la đẹp quá. Ân, nộn huyệt, thật thoải mái, ân, lão công, ân, người tốt, ân, ta thật là thống khoái, ân, đẹp quá, ân, đại dương vật đệ tử, tốt lão công, ân, người đại dương vật, a, thật tốt, ân, tốt lão công. San Nhi quá thích, a, a, nộn huyệt muốn, sướng chết, a, nộn huyệt, thống khoái chết, a, tốt lão công, a, ngươi muốn, địt chết, San Nhi, a, ta sướng chết, tốt lão công, a, dùng sức nhu, nhu nhân ra, vú sữa, a, tốt lão công, ngươi thật tốt, a, làm, biến thành San, muốn, a, muốn khoái chết, nha, đến đây, ta muốn tiết ra. À nha, Lý Tử San dâm đãng kêu la không thôi tiết ra đại lượng âm tinh, Diệp Thần đại dương vật tiếp tục xâm nhập quất cắm, địt được Lý Tử San vong tình được dâm đãng kêu la tốt lão công. Địt chết, a, San Nhi, a, sư mẫu, đại nộn huyệt liền yêu thích, bị ngươi địt, a, đời này có thể, a, gặp ngươi, cùng ngươi, địt huyệt, a, là San Nhi tối, hạnh phúc lớn nhất, a, ta trước, 30 năm, a. Sống uổng, a, thật nghĩ, từ nhỏ liền, nhận thức ngươi, cho ngươi địt, ta a nha. Lý Tử San như có như không thở ra tiếng lớn hơn, một đầu mái tóc đen nhánh cũng hỗn độn ném tản ra, tùy theo học sinh của mình cuồng dã thú tính rất nhanh cắm vào làm tải lơ lửng không trung bay lượn. Một đôi tuyết trắng vô lực thon thon tay ngọc muốn gắt gao ôm học sinh của mình cổ cũng đã không thể nào, chỉ có thể sụi lơ hướng đến hai bên tách ra. Tùy ý học sinh của mình đối với nàng xinh đẹp thân hình tùy ý dâm tà thậm chí có chút vô tình tàn nhẫn chinh phạt cùng tàn phá, cái loại này thể xác tinh thần toàn bộ phiêu phù ở không trung mỹ cảm làm nàng đã hoàn toàn mất đi mình. Diệp Thần điên cuồng mà cắm vào làm mỹ nữ sư mẫu dâm lãng tiếng rên rỉ phối hợp hết sức ăn ý, mỗi khi hắn nặng nề mà đem kia cứng rắn tráng kiện dương vật cắm vào mỹ nữ sư mẫu mềm mại đỏ tươi nộn huyệt tử cung chỗ sâu thời điểm, Lý Tử San liền lớn tiếng như có như không thở ra một câu. Mà Diệp Thần cũng hiểu được chính mình vậy không đoạn tăng lên dương vật càng ngày càng không bị khống chế đối với mỹ nữ sư mẫu kia mềm mại đỏ tươi nộn huyệt loạn cắm vào loạn đầy, cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng không chịu khống chế, tại cuồng phong kia mưa xa một vòng thú tính cắm vào làm sau đó, Diệp Thần cuối cùng đem kia dương vật đầu gắt gao cắm ở mỹ nữ sư mẫu mềm mại nhụy hoa chỗ sâu, đem kia lửa nóng nóng bỏng màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa rót bắn mà vào. Cái loại này tinh tế đem thú tính phát tiết tại mỹ nữ sư mẫu thân thể bên trong, sở mang đến cực độ kích thích cùng hưng phấn làm Diệp Thần có chút vong ngã rên rỉ lên. Mà Lý Tử San tùy theo học sinh của mình kia cứng rắn tráng kiện lại thú tính đại phát dương vật tại thân thể mình chỗ sâu nhất tối mềm mại nhụy hoa thượng cuồng bạo bắn nhanh thời điểm, nàng thân thể yêu kiều cũng theo lấy run rẩy giật giật, một loại bị nóng bỏng dung nham tổn thương kích thích khoái cảm trào lên tim của nàng. Làm nàng tại dâm dục đỉnh phong lại đem toàn bộ thể xác tinh thần bay lên trời, mỹ diệu sảng khoái, cực độ hưng phấn, vô hạn sung sướng cảm giác đem nàng thể xác tinh thần chậm rãi bao vây lên. Diệp Thần hưởng thụ hoàn tại xinh đẹp sư mẫu thân thể chỗ sâu tinh tế phát tiết sau đó, ôn nhu ghé vào mỹ nữ sư mẫu thân thể yêu kiều bên trên, một bên thở hổn hển, một bên dùng tay trêu đùa trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng ngọc nhũ, nghe thấy theo nàng trên người phát tán ra cái loại này thành mỹ thiếu phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể cùng cái loại này nam nữ dâm dục giao hoan sau tạo thành dâm loạn mùi vị, làm Diệp Thần nội tâm cỗ kia dâm ngược khoái cảm không tự chủ được lên tới điểm cao nhất. Cuối cùng, Diệp Thần hai tay đỡ lấy mỹ nữ sư mẫu đường cong hoàn mỹ mông thịt, đem thô to dương vật cắm đến của nàng mỹ huyệt hành lang chỗ sâu nhất bắt đầu xuất tinh, cùng với mỹ nữ sư mẫu vài tiếng không kềm chế được ngọt ngào rên rỉ, hai người đều ghé vào trên giường dùng sức thở gấp. Diệp Thần tay thuận thế đưa đến mỹ nữ sư mẫu dưới thân thể mềm mại phương, ôn nhu vuốt ve nàng tiêm đỉnh đẫy đà vú nhỏ, mỹ nữ sư mẫu vô lực dãy giụa, mềm mại động lòng người bộ ngực sữa vú sữa liên tục không ngừng phập phồng. Hai người thật chặt dây dưa cùng một chỗ, Diệp Thần tham lam hôn môi, ôm mỹ nữ sư mẫu mồ hôi đầm đìa, thành thục mạn diệu thân thể. Về sau, sư mẫu, ngươi chính là của ta nữ nhân. Diệp Thần rút ra dính đầy mật ngọt dương vật thời điểm, Lý Tử San mềm nhũn ngã xuống đất, tại sung sướng dư vận bên trong, ngẫu nhiên làm cho thân thể run rẩy, đồng thời theo màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn bẹn đùi chỗ sâu, chảy ra chứng minh nhận được lăng nhục trắng đục dịch thể. Ở thảm thượng hình thành bản đồ vậy dấu vết. Đương Diệp Thần đem bên trong thân thể tinh dịch bắn vào Lý Tử San bên trong thân thể thời điểm cũng để cho bọn hắn sinh khí tương liên, Lý Tử San thân ảnh cũng khác tại hỗn độn thánh liên Trần Tuyết Phi thân ảnh liền nhau đóa hoa phía trên. Lúc này, Diệp Thần bên trong thân thể hỗn độn thánh liên cùng Hồng Loan Châu đang kéo dài phát sinh biến hóa. Bên trong thân thể Hồng Loan Châu thế nhưng theo màu hồng phấn đột nhiên ở giữa biến thành màu trắng sữa. Là tốt rồi như muốn thiêu đốt giống như, rất nhanh, Hồng Loan Châu lại lần nữa thay đổi, từ màu trắng sữa lại lần nữa khôi phục màu hồng phấn, nhưng là theo hạt châu kia bên trên, thế nhưng hòa tan ra đầy đất giống như hình giọt nước màu trắng sữa chất lỏng, nhỏ giọt rơi tại Diệp Thần đan điền bên trong. Sẽ ở Hồng Loan giọt nước nhỏ giọt rơi một chớp mắt, Diệp Thần đan điền nội tựa như sôi trào giống như, mà khoảnh khắc này, từng cổ nồng đậm năng lượng nhảy vào bên trong thân thể. Cùng Diệp Thần bên trong thân thể mặt khác một cái thần kỳ sự vật, hỗn độn thánh liên gia tốc dung hợp. Đây là, Diệp Thần cảm giác chính mình hỗn độn thánh liên hình như sản sinh biến hóa, 9 tầng thánh liên tầng thứ nhất 12 cánh hoa hoa sen đều in lên nhân vật giai nhân thân ảnh, nhan sắc cũng biến thành càng thêm thâm trầm, lần này nhan sắc nhìn qua tựa như màu bạc trắng, hơn nữa, tầng thứ nhất cánh sen thế nhưng từ vừa mới bắt đầu nở rộ hình thái biến thành thu nạp trạng thái. Gì? Đó là cái gì? Ngay tại Diệp Thần tính toán rời khỏi trong não ý thức thời điểm đột nhiên phát hiện hỗn độn thánh liên thượng cái kia một đạo bóng hình xinh đẹp trở nên càng thêm rõ ràng, lần này hình dáng cũng rõ ràng một chút, hình như có điểm giống. Mẹ! Đạo kia bóng hình xinh đẹp vốn so nữ nhân còn nhỏ hơn ngấy trắng nõn làn da hạ thế nhưng quanh quẩn nhàn nhạt màu hồng phấn sáng bóng, nếu như cùng dòng nước dao động giống như, tại dưới da chậm rãi dập dờn bồng bềnh, mỹ tuyệt nhân hoàn. Này có chút giống Lạc Tuyết bóng hình xinh đẹp rốt cuộc là cái gì nhân? Vì sao hoàn mỹ, như thế tuyệt mỹ? Tại đây khoảnh khắc, kia màu hồng phấn sáng bóng đột nhiên bùng nổ, nổ bắn ra màu hồng phấn hào quang, đem hắn cả người đều bao phủ trong này. Nếu như lúc này Diệp Thần tỉnh dậy, nhất định sẽ phát hiện thân thể mình dị trạng, nhất là đan điền bên trong, mỗi lần giao hoan đều hòa tan một chút Hồng Loan Châu, trong một kịch liệt tính giao sau đó, thế nhưng gia tốc hòa tan tốc độ. Đoạn thời gian này, cùng các loại xinh đẹp nữ nhân không ngừng giao hòa, giống như lượng tích lũy mà đạt được đến chất biến. Đường đan điền nội Hồng Loan Châu không ngừng hấp thu nữ nhân nguyên âm mà chuyển hóa thành Hồng Loan dịch, hoàn toàn cùng hỗn độn thánh liên phóng thích nguyên khí giao hòa. Mà đúng là tầng thứ nhất này thánh liên hoàn toàn viên mãn sau đó, Diệp Thần tình trạng lại lần nữa đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, giật mình lúc, hắn cả người đều theo văn phòng biến mất. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm cũng là xuất hiện ở vũ trụ hỗn độn thánh liên bên trong, giờ phút này cái bạch ngọc như vụ bình thường thế giới, chính uẩn nhưỡng một cỗ khổng lồ gió lốc. Hồng Loan Châu dung hợp, đưa đến năng lượng quá mức khổng lồ mà tạo thành không cách nào khống chế tàn sát bừa bãi, thiên địa đại biến, vô số màu trắng sữa năng lượng dường như lốc xoáy bình thường nhảy vào Diệp Thần bên trong thân thể. Loại này cường thế dung lực lượng làm Diệp Thần chỉ cảm thấy đau nhói vô cùng. Cho dù là để ý thức hải bên trong, cũng không nhịn được đau đớn kêu ra tiếng. Diệp Thần lúc này thân thể còn không thể tiêu hóa Hồng Loan Châu dung hợp sau khổng lồ năng lượng, chẳng sợ đây chỉ là tầng thứ nhất hỗn độn thánh liên lực, cũng để cho hắn đi vào tu giả nhóm. Mà tạo thành những năng lượng này tích đặt ở hắn bên trong thân thể, hỗn loạn không chịu nổi, tại tích góp tới trình độ nhất định, đúng là theo Diệp Thần thân thể nội bắt đầu hướng ra phía ngoài chút xuống. Khổng lồ năng lượng tạo thành không gian hỗn loạn, xuất hiện một cái dường như tinh không chi hải bình thường hư vô không gian, tại Diệp Thần còn tại ý thức không rõ dưới tình huống, mới chỉ là một cái ý nghĩ, hắn lập tức liền Diệp Thần di chuyển đến một bên khác. Mà, này mặt khác một bên cũng là không giống với thế giới hiện thực khác vũ trụ song song thế giới. Loại lực lượng này, vừa đọc một thế giới, chẳng lẽ nắm giữ tầng thứ nhất thánh liên lực lượng ta liền có xuyên qua thời không lực lượng sao? Mà dựa theo trong não tin tức biểu hiện, muốn khống chế cổ năng lượng này, nhất định phải trước muốn điều hòa trải vuốt, mà trải vuốt phương pháp, chính là không ngừng cùng nữ nhân ân ái, mới có thể dần dần trường khống những lực lượng này, đợi hoàn toàn khơi thông sau đó, Diệp Thần mới có thể nắm giữ thế nào một chút năng lượng cùng pháp tắc lực lượng, mới có thể tự do xuyên qua thời không. Nhưng là hiện tại, chính là nắm giữ tầng thứ nhất thánh liên lực Diệp Thần hình như không thể thành thạo địch khống thời không lực. Nếu như hiện tại hắn muốn xuyên đến một cái thế giới hoặc là thời không, hắn cũng không nhất định có thể lại xuyên càng trở về, vậy cùng thế giới này người vĩnh biệt. Nói như vậy đến, về sau Hồng Loan Châu dần dần hòa tan thành giọt nước. Hơn nữa hỗn độn thánh liên 9 tầng từng tầng một trọn vẹn đi xuống, của ta thời không lực tắc càng ngày càng mạnh, chính mình bất tử bất diệt ngao du hư không, đúng rồi, này Hồng Loan Châu cùng hỗn độn thánh liên là ngân thần ngưng tụ bổn nguyên lực lượng, chẳng phải là ta tự thân lực lượng. Ta có thể dùng, hắn cũng có thể cải tạo cơ thể của ta, có thể chung quy không phải là ta đấy, còn chưa đủ thành thạo, hòa tan thành hình giọt nước liền có khả năng trở thành tối căn nguyên trạng thái, mới là chân chính thuộc về ta lực lượng của chính mình. Nghĩ thông suốt những cái này, Diệp Thần áp chế hưng phấn, có lẽ Hồng Loan Châu cùng hỗn độn thánh liên hoàn toàn hòa tan vào cái ngày đó, chính là chính mình oai phong một cõi thời điểm. Đợi chính mình tầng thứ hai thánh liên đầy. Tính toán đi mình muốn đi hoạt hình thế giới đi nhìn nhìn, có lẽ có thể thu được không ít tuyệt sắc giai nhân. Diệp Thần lại lần nữa xác nhận Hồng Loan Châu cùng hỗn độn thánh liên tạm thời không có bao nhiêu tình huống phía dưới, lùi ra này phiến ý thức không gian, một lần nữa trở lại văn phòng. Lúc này, Lý Tử San hình như đang ngủ, Diệp Thần ôn nhu hôn sư mẫu môi anh đào, thu thập một chút tàn cục, đem nàng quần áo sửa sang xong, làm nàng nằm ở văn phòng nghỉ ngơi ghế phía trên, đắp lên quần áo. Nhẹ giọng cáo biệt, ra văn phòng. Quyển thứ 2 dục vọng mãnh liệt kỳ nghỉ hè thiên. Chương 0178 đẩy ngã giáo hoa cố thanh nhất. Thời gian trôi qua bay nhanh, bất chi bất giác, đều đã kết thúc nhất học kỳ chương trình học tan học. Từ đầu đến cuối Triệu Khai Thuận lớp này chủ nhiệm cũng không hỏi quá Diệp Thần, nhìn đến hắn một mực đối với hai người ở giữa được đến đánh cược canh cánh trong lòng. Nhưng là Diệp Thần cũng không có đi để ý, lão bà của hắn đã thực hiện đánh cược. Về phần tam rất giấy khen cùng với kỳ nghỉ hè bài tập đợi Diệp Thần đã sớm gửi tin tức cấp Lãnh Ngọc Khiết các nàng làm muội muội Diệp Nhu mang về. Diệp Thần cấp trong nhà nữ nhân phát cái tin tức, nói đêm nay có việc tối nay trở về. Tùy tiện mua ăn chút gì điếm điếm bụng sau đó, Diệp Thần liền đi siêu thị bán rất nhiều dinh dưỡng phẩm, hơn nữa còn vì Cố Thanh cùng nàng mẹ các mua một đầu bạc dây chuyền vàng cùng nhẫn kim cương. Cố Thanh trong nhà không quá giàu có, phụ thân mất sớm. Mẹ nàng một cái cô gái yếu đuối một mình đem Cố Thanh nuôi nấng lớn lên, bây giờ Diệp Thần tuy rằng không phải là phía trước địa vị hiển hách đại thiếu, nhưng là mấy năm nay bởi vì cha Diệp Diệu Dương ấy náy vẫn luôn có lén lút cấp Diệp Thần tạp thượng đánh nhau tiền. Có thể Diệp Thần cũng không có dùng qua, bây giờ vừa nhìn dọa nhất nhảy, lại có không dưới 6 số không. Đương nhiên, đã sớm đem Cố Thanh trở thành chính mình điều động nội bộ nữ nhân, Diệp Thần đối với chính mình thân nhân, tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc. Lấy lòng quà tặng sau đó, Diệp Thần liền trực tiếp ngồi xe buýt xe, dựa theo Cố Thanh cấp địa chỉ tìm đến một cái bình thường nhà trọ trước cửa, vừa nhấn một chút chuông cửa, theo sau liền nghe được dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Cố Thanh mở cửa thấy là Diệp Thần, thanh thuần tú lệ khuôn mặt nhịn không được hiện ra vui mừng nụ cười, kìm lòng không được bổ nhào vào Diệp Thần trong lòng cùng hắn nhẹ nhàng ôm nhau một chút, dùng tràn ngập nhu tình ánh mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, theo sau chiều trong phòng giọng nhẹ nhàng hô mẹ. Là Diệp Thần tới rồi. Nga, phải không, Thanh Nhi, các ngươi mau vào đến à? Đứng ở cửa làm gì? Tiếp lấy một cái ồn uyển âm thanh từ xa đến gần truyền đến, theo sau một cái chừng 35 tuổi mặc lấy nhà ở quần áo xinh đẹp thiếu phụ xính thướt tha đỉnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Nàng ước chừng 35 tuổi, có một loại thanh nhã ôn huyền thanh nhã khí chất, tuy rằng ăn mặc cũng không hoa lệ, nhưng là giơ tay nhất đầu chân đều phi thường tao nhã, da rẻ trắng nõn như ngọc mềm mại trơn bóng, năm tháng hoàn toàn không có ở mặt nàng lưu lại một chút dấu vết. Nàng mặc trên người một kiện màu trắng sa chất váy ngắn, màu hồng thuần miên áo thun t-shirt, mỏng manh quần áo hạ đầy đặn kiên đĩnh hai vú vú sữa tùy theo thân thể nàng đi lại nhẹ nhàng rung động, một cỗ thiếu phụ thành thục ý vị cùng vặn vẹo vòng eo làm nàng có một loại làm người ta ý loạn tình mê sức dụ dỗ. Dưới váy ngắn tròn trịa mông nhỏ hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, vô hạn quyến rũ thiếu phụ phong tình, càng là liêu nhân tâm phách, làm người ta máu mũi cuồng phun. Thon dài đều đặn hai chân không có mặc tất chân, trắng nõn đùi trần chuồng, chân thượng một đôi màu trắng lông xù dép lê, trong suốt lóng lánh chân sau căn lộ ở bên ngoài, nhìn phi thường mê người. Bất quá, đối với cái này thiếu phụ xinh đẹp, Diệp Thần lúc này lại cũng không có tâm tư thưởng thức, bởi vì Diệp Thần sợ ngây người. Theo thấy nàng liếc nhìn một cái lên, Diệp Thần trong lòng không tự chủ được chấn động mãnh liệt một chút, âm thầm kinh hô thế nào lại là nàng. Giống như, cái này xinh đẹp thiếu phụ đúng là lần trước Diệp Thần gặp cái kia mỹ nữ chủ xe, Vương Thục Lan. Hơn nữa Diệp Thần cùng Trần Tuyết Phi tại xe chung suốt quãng đường thân thiết tình cảnh đều bị nàng nhìn thấy rồi. Vương Thục Lan khi nhìn đến Diệp Thần thứ nhất mắt cũng là phi thường khiếp sợ, nàng cũng vạn vạn không nghĩ đến nữ nhi mình coi trọng nam sinh thế nhưng sẽ là cái kia cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng khinh bạc đồ đệ. Nhất thời ở giữa, hai người cứ như vậy lặng lẽ đối diện, ai cũng không có mở miệng. Cố Thanh cũng không có phát hiện hai người lúc này khác thường, nhìn đến mẹ sau khi đi ra, liền vội vàng hứng thú hừng hực vì bọn hắn hai người làm giới thiệu. Mẹ, đây cũng là ta cùng ngài nói qua ngồi cùng bàn, Diệp Thần. Diệp Thần, đây chính là ta mẹ, như thế nào, mẹ ta xinh đẹp à? Khanh khách, Diệp Thần nhìn Cố Thanh gương mặt lúng đồng tiền như hoa bộ dáng, tâm lý nhịn không được lúng túng khó xử, hơi hơi do dự một lát đành phải kiên trì, đi đến Vương Thục Lan theo trước hướng nàng hơi hơi hành lễ, lúng túng nói a di, ngài hảo. Ta gọi Diệp Thần, Thanh Nhi bạn trai, đây là ta vì ngài mua quà tặng, xin ngài nhận lấy. Vương Thục Lan ánh mắt phức tạp cẩn thận quan sát một chút Diệp Thần, lại nhìn Cố Thanh kia gương mặt hài lòng bộ dạng, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy Diệp Thần túi trên tay, hướng về hắn khẽ gật đầu một cái, nói nga, ngươi mạnh khỏe. Hoan nghênh đến nhà chúng ta làm khách, mời vào trong phòng đến đây đi. Nhìn hình như cũng không có làm Cố Thanh mặt tố giác Diệp Thần tính toán. Đúng vậy à, Diệp Thần, mau vào đến. Mẹ hôm nay làm rất nhiều ăn ngon, ngươi nhưng có ngon miệng phúc. Ba người cứ như vậy tại Cố Thanh gương mặt hưng phấn khuyến khích phía dưới, tiến vào phòng khách. Lúc này, trên bàn ăn đã bày đầy gần 10 đạo thức ăn, người người đều tỏa ra mê người mùi thơm, nhìn phi thường ngon miệng, làm người ta nhịn không được miệng thèm nhỏ dãi. Vương Thục Lan trở lại phòng khách sau lập tức liền đi phòng bếp, mà Cố Thanh thì bị Diệp Thần ôm lấy đi đến phòng của nàng lúc. Cố Thanh gian phòng nhan sắc lấy lục nhạt làm chủ, thanh tân đạm nhã, tràn đầy nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, trong phòng có một cái thật lớn giá sách, phía trên bày đầy đủ loại kiểu dáng thư, giống văn học, văn xuôi, tiểu thuyết, kinh tế quản lý các loại thư tịch đều có, phi thường đầy đủ hết, tại giá sách bên cạnh bày ra một tấm giường hai người, ga giường là màu trắng. Phía trên trưng bày một cái đáng yêu màu hồng ôm ôm hùng. Đại phôi đản, tên lường gạt, ta không muốn ngươi ôm, mau thả hạ ta. Diệp Thần không có lý Cố Thanh lời nói, tại kia dính lấy nàng thanh u mùi thơm cơ thể ngồi trên giường xuống dưới, sau đó khiến nàng ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, nhìn Cố Thanh mắt to, Diệp Thần cười nói ôi, hiện tại ta đều thấy mẹ vợ rồi, ôm lão bà của mình nhưng là thiên kinh địa nghĩa. Ai thừa nhận là lão bà ngươi, tên lường gạt. Nói xong Cố trong sạch liếc nhìn một cái Diệp Thần, nhẹ nhẹ ý cười xuất hiện ở mắt của nàng bên trong. Trong mắt ý cười kia tránh được Diệp Thần mắt đẹp, ta tại sao là tên lường gạt a? Vị này xinh đẹp đáng yêu tiểu thư, ngươi là làm sao mà biết đó a? Buổi chiều mới biết được, đáng tiếc biết quá muộn, ta đã lên ngươi thuyền giặc. Nói xong hung hăng bấm một cái Diệp Thần cánh tay thượng thịt. Bảo bối của ta Thanh Nhi, còn tại vì sự kiện kia tự giận mình a? Ngươi cũng đã có nói tha thứ ta đấy. Hừ, ta hào hào mà như thế nào sẽ tức giận, phải tức giận cũng không có khả năng vì ngươi cái này tên lường gạt sinh khí. ta nói rồi ngươi vì ta tức giận sao? Diệp Thần rào hoạt cười. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh mới vừa rồi mới ý thức tới tự mình nói sai rồi, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng không khỏi đem đầu thật chặt chôn ở Diệp Thần trong lòng, hai tay liên tục không ngừng đập thân thể hắn. Đánh trong chốc lát, Cố Thanh dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, ngữ khí nhất thiết nói Diệp Thần ca ca, ngươi không muốn Trần lão sư được không, ngươi chỉ cần không muốn nàng, Thanh Nhi nguyện ý đem cái gì đều cho ngươi. Diệp Thần không có tức giận, nhìn Cố Thanh cặp kia khát vọng ánh mắt, thật chặt ôm nàng kia doanh doanh không chịu nổi nắm chặt vòng eo chân thành nói Thanh Nhi, lão công biết ngươi yêu ta rất sâu, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không Trần lão sư, nàng yêu ta cũng yêu rất sâu, hơn nữa ta cũng yêu nàng rất sâu, ngươi để ta như thế nào quyết định tốt. Ngươi thật sự là tên lường gạt, liền như vậy cao quý xinh đẹp Trần lão sư đều lừa tới tay. Cố Thanh hờn dỗi nhìn Diệp Thần nói, nói xong tuyết trắng non mềm tay trắng hung hăng bóp bóp một cái hắn trên người thịt mềm. Hai người yên lặng ôm nhau trong chốc lát, lặng lẽ lĩnh hội lẫn nhau ở giữa thâm tình. Đột nhiên Cố Thanh quay đầu nhìn thẳng Diệp Thần, kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ chậm rãi toát ra mỉm cười biểu cảm, nghiêm túc nói Diệp Thần ca ca, nghe xong ngươi vừa rồi lời nói, Thanh Nhi suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ cẩn thận cái gì? Thanh Nhi minh bạch cái gì gọi là yêu? Thật hiểu chưa, ta cũng không nghĩ đợi có người nói ta là tên lường gạt. Hừ, người vốn chính là tên lường gạt sao? Biết Thanh Nhi thích ngươi rồi, cũng không nói cho Thanh Nhi ngươi đã cùng Trần lão sư tốt lên. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, Diệp Thần không lời rồi, cười khổ biểu cảm xuất hiện ở cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt cười khổ biểu cảm, Cố Thanh cười duyên nói tốt lắm, Diệp Thần ca ca, đừng khóc tăng nghiêm mặt, nói xong rất nhanh tại hắn khuôn mặt hôn hít một chút, theo sau mặt đỏ bừng thật sâu đem đầu chôn ở hắn trong lòng. Lúc này Cố Thanh không có chú ý tới rào hoạt nụ cười xuất hiện tại Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt. Cố Thanh Diệp Thần trong lòng nằm trong chốc lát sau đó, bỏ chạy đi qua đem Diệp Thần mang đến lễ vật mở ra rồi, khi thấy hộp nhỏ bên trong nhẫn kim cương cùng bạc dây chuyền vàng, nhịn không được dọa nhảy dựng, giống như là nghĩ tới điều gì, không khỏi nghiêm túc nhìn Diệp Thần hỏi Diệp Thần ca ca, người như thế nào mang lễ vật quý trọng như vậy đến, nhà ngươi điều kiện kinh tế cũng không là cái gì đại phú đại quý. Ta không hy vọng ngươi vì đòi mẹ ta niềm vui mà ủy khuất chính mình, kỳ thật chỉ cần Diệp Thần ca ca ngươi có thể đến xem ta. Ta liền có khả năng thực vui vẻ. Nghe Cố Thanh một phen thâm tình lời nói, Diệp Thần không khỏi tâm lý nóng lên, kìm lòng không được lại lần nữa đem Cố Thanh ôm tại trong lòng, nhất thời ở giữa bùi ngùi mãi thôi, cảm giác Cố Thanh chân là một cái cô gái tốt, thân ở tại cái này ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan thương nghiệp hóa xã hội bên trong. Tuy rằng trong nhà nghèo khó, nhưng nàng cũng có thể thủy chung kiên trì chính mình phẩm hạnh cùng nhân cách. Hoàn toàn là một cái có thể một lòng vì chính mình nam nhân nghĩ nữ hài tử, được thê như thế, phu phục cần gì. Thanh Nhi, người yên tâm đi, mấy năm nay ba mẹ ta cho ta tiền tiêu vặt ta trên cơ bản đều toàn gặp. Tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng là mua hai sợi dây chuyền còn chưa phải đau lòng. Hơn nữa về sau ta cũng nếu không sẽ làm ngươi chịu khổ, ta đối đãi thật tốt ngươi. Thâm tình Cố trong sạch khiết chán thượng hôn một lúc sau, Diệp Thần ôn nhu nói với nàng nói. Diệp Thần ca ca, kỳ thật ta không quan tâm ngươi là không phải là thật giàu có, chỉ cần ngươi vĩnh viễn có thể thương ta yêu ta, ta liền đủ hài lòng. Cố Thanh Phương tâm hình như cũng bị Diệp Thần nhu tình hòa tan, nhìn Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, thật chặt ủng Diệp Thần hùng eo, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Hai người cứ như vậy thật chặt tựa vào cùng một chỗ. Yên lặng hưởng thụ phần này an tĩnh, cảm giác thư thích. Không biết qua bao lâu, Cố Thanh thanh thúy âm thanh đột nhiên tại Diệp Thần vang lên bên tai Diệp Thần ca ca, buổi tối hôm nay lưu lại, bồi Thanh Nhi được không? Nói xong Cố Thanh kia trương tuyết bạch nhu nộn mặt nhỏ lập tức bá một chút, hồng không thể lại đỏ. Diệp Thần biết Cố Thanh nói là có ý gì, anh Tuấn khuôn mặt dần dần hiện ra dâm dãng nụ cười, đem miệng dán tại Cố Thanh kia hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm nói nghĩ rõ chưa? Tốt Thanh Nhi. Nghĩ rõ, Thanh Nhi nghĩ sớm một chút làm Diệp Thần ca ca nữ nhân. Nội tâm ý xấu hổ làm cho Cố Thanh chân muốn tìm cái động chui vào. Nhìn Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu chậm rãi hướng nàng thanh lệ thanh nhã mặt nhỏ tiếp cận, theo sau há mồm ra ngậm vào Cố Thanh kia trương điềm mỹ và đỏ hồng môi, đầu lưỡi theo trong miệng duỗi ra, hướng nàng kia khép hờ nha môn công tới. Tại đầu lưỡi liên tục không ngừng công kích, khép hờ nha cửa bị công kích mở, đầu lưỡi lập tức tiến vào cố thanh thơm ngọt khoang miệng bên trong, tại hai bên tường thịt thượng liếm hôn lên đến, theo sau chậm rãi hướng bên trong tiến vào, tại chỗ sâu tìm đến cố thanh đầu kia phấn nộn đáng yêu lưỡi thơm, lập tức cuốn, liên tục không ngừng liếm hôn, mút hút. Tại Diệp Thần kéo phía dưới, cố thanh dần dần học xong như thế nào liếm hôn, bắt đầu cùng hắn chiến đấu, đồng thời hô hấp cũng dần dần dồn dập, đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm đỏ, một đôi non mềm cánh tay không biết khi nào thì thật chặt ôm ở Diệp Thần cổ, mềm yếu không xương thân thể yêu kiều mềm nhũn treo ở hắn trên người. Hai người hôn một hồi lâu, mới buông lỏng ra môi, nhìn trên người đóng chặt mắt đẹp, mặt đỏ bừng, dồn dập thở dốc hô hấp cố thanh, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cười dâm đãng nói Thanh Nhi, vừa rồi hôn môi cảm giác như thế nào đây? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, nhớ tới vừa rồi chính mình gương mặt trầm mê bộ dạng, cố thanh trên mặt kia dần dần biến mất đỏ ửng chi sắc xuất hiện lần nữa ở tại nàng kia thanh lệ thanh nhã khuôn mặt nhỏ, qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở đóng chặt mắt đẹp, thẹn thùng nhìn Diệp Thần nói đại sắc lang, tên lường gạt, vừa rồi nụ hôn kia là nụ hôn đầu của người ta a. Nói xong hung hăng bấm một cái hắn eo thượng thịt mềm. Nụ hôn đầu tiên thì sao, nụ hôn đầu tiên cũng muốn cho ta cái này tên lường gạt, hắc hắc. Nói xong Diệp Thần dâm thụ bắt đầu không thành thật, cách áo sơ mi trắng, tại cố thanh đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Thần ca ca, không nên như vậy, đợi sau khi ăn cơm lại đến được không? Cố thanh mặt đỏ bừng nắm chặt Diệp Thần con kia hành động dâm thụ nhìn hắn nói. Hôn hít nàng một chút kia trương thơm ngọt và đỏ hồng môi, cười nói tốt, bảo bối, ta theo ngươi. Nói xong Diệp Thần thu hồi đặt ở cố thanh trước ngực dâm thủ. Không biết qua bao lâu cố thanh trên cửa phòng vang lên gõ cửa âm thanh, làm cho hai người theo thân thiết chung đi ra. Là A Di, nhanh đi mở cửa A. Diệp Thần cúi đầu nhìn trong ngực gương mặt đỏ bừng cố thanh, cười nói. Ta không muốn nha, Diệp Thần ca ca, ngươi đi mở cửa được không? Cố thanh gương mặt thẹn thùng chi sắc nhìn Diệp Thần nói. Ngươi là chủ nhân, cái cửa này hẳn là ngươi mở a. Ta là chủ nhân, bất quá về sau ngươi cũng là cái này gian phòng chủ nhân, phải có nghĩa vụ mở cửa a. Nói xong cố thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng lại lần nữa đem đầu thật sâu vùi vào Diệp Thần trong lòng, thật chặt ôm ở thân thể hắn. Cười vuốt ve một chút cố thanh đầu. Nghe phía bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng gõ cửa, Diệp Thần cười ôm lên cố thanh thân thể, sau đó theo trên giường đứng lên, đi tới mở cửa phòng. Lập tức, Vương Thục Lan kia trương ôn huyền thanh nhã gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở Diệp Thần tầm nhìn bên trong. Nhìn thấy Diệp Thần ôm cố thanh thân thể, Vương Thục Lan khuôn mặt không khỏi hơi sững sờ, lập tức cười nhẹ nói Diệp Thần, Thanh Nhi, có đói bụng hay không, đồ ăn đều tốt rồi, đi ra ăn đi. Cố Thanh nhớ tới mới vừa rồi bị chính mình âu yếm nam nhân ôm lấy tình cảnh bị chính mình mẹ nhìn thấy, kia tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ dần dần lộ ra đỏ bừng nhan sắc, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng muốn tìm động chui vào, không còn đi ra. Diệp Thần cũng là mặt già đỏ bừng, lần trước hắn mặc dù có thể thản nhiên đối mặt Vương Thục Lan cùng Trần Tuyết Vi thân thiết, một mặt là bởi vì hai người căn bản cũng không nhận thức, cho dù bị nàng phát hiện cũng không quan hệ. Về phương diện khác nhưng thật ra là hắn nghĩ khiêu khích một chút cái này xinh đẹp thiếu phụ. Nhưng lần này sẽ không vậy, Vương Thục Lan hiện tại nhưng là chính mình chuẩn mẹ vợ a. Diệp Thần liếc mắt nhìn gắt gao tựa vào trong lòng cố thanh, đối với Vương Thục Lan gật đầu cười, cười nói A Di, ta đã biết, đợi ta cùng Thanh Nhi cùng đi ra ngoài. Sau đó đối với nàng hướng cố thanh bĩu môi. Tốt, ta đây đi ra ngoài trước, ta đi cầm chén. Ân. Tốt. Đóng cửa lại, ngồi vào trên giường, Diệp Thần nhìn sắc mặt đỏ bừng cố thanh nói ngươi như thế nào vừa rồi không cùng A Di nói chuyện đâu. Cố thanh biết Diệp Thần là đang tại trêu chọc hắn, hung hăng bấm một cái hắn eo thượng thịt mềm, mắt đẹp đột nhiên toát ra lo lắng chi sắc, nói Diệp Thần ca ca, ngươi nói mẹ biết ta với ngươi tại cùng một chỗ, nàng có khả năng hay không đồng ý. Vấn đề này, ngươi hẳn là đến hỏi nàng, hỏi ta là vô dụng. Ta hiện tại rất sợ hãi, thật lo lắng cho mẹ phản đối ta với ngươi tại cùng một chỗ. Nói xong cố thanh hai tay càng thêm gắt gao ôm ở Diệp Thần thân thể. Nở nụ cười, Diệp Thần duỗi tay tại nàng đầu kia đen nhánh mùi thơm mái tóc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói ta nghĩ A Di là thông tình đạt lý người, biết chúng ta yêu nhau, không có khả năng phản đối chúng ta tại cùng một chỗ. A, Cố Thanh đột nhiên nũng nịu kêu to. Sao Thanh Nhi? Diệp Thần ca ca, ta phía dưới giống như có đồ vật gì đó đẩy ta mông. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, Diệp Thần lập tức ý thức được chính mình căn kia chậm rãi nhồi máu thành lớn dương vật, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười, Cố Thanh lập tức biết là thứ gì, tuyết trắng non mềm mặt nhỏ lập tức bá một chút đỏ, đem đầu thật chặt chôn ở hắn trong lòng, hờn dỗi nói đại phôi đản, đại sắc lang, ngươi hoại tử rồi, mắc cỡ chết người a. Nói Cố Thanh cặp kia tuyết trắng non mềm quyền liên tục không ngừng đả kích Diệp Thần thân thể, phát tiết nội tâm ý xấu hổ. Diệp Thần tùy ý Cố Thanh cặp kia mềm mại quyền đập thân thể của chính mình, sắc mặt cười dâm nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu kia đen nhánh nhu thuận mái tóc, cảm nhận thiếu nữ kia lung linh đột thấu thân thể cùng trước ngực nhô ra bộ ngực sữa vú sữa. Phát tiết trong chốc lát trong lòng ý xấu hổ cảm giác, Cố Thanh đình chỉ đập động tác, tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt ôm ở Diệp Thần thân thể, đem đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng. Yên lặng hưởng thụ phần kia thoải mái cùng yên tĩnh. Diệp Thần cũng không có nói chuyện, ôm này Cố Thanh kia non mềm thân thể yêu kiều, hưởng thụ lẫn nhau ở giữa ấm áp. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cười nhéo nhéo Cố Thanh kia thiếu thật đáng yêu mũi nhỏ nói chúng ta đi xuống đi, bằng không đợi A-di lại muốn đi lên tìm ngươi. Hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, Cố Thanh theo trên giường đứng lên, xuống, sửa sang lại một chút phân tán quần áo. Như một cái ôn nhu thê tử giống nhau băng Diệp Thần sửa sang lại một chút quần áo, sau đó quải cánh tay của hắn đi ra gian phòng. Đi xuống lầu, Cố Thanh liền nhìn thấy ngồi ở bàn ăn bên cạnh gương mặt ý vị chi sắc nhìn mẹ của bọn hắn, tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ hơi lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc, cúi đầu. Chú ý tới Cố Thanh thẹn thùng bộ dạng, Diệp Thần không khỏi mỉm cười một chút, sau đó đối với Vương Thục Lan mỉm cười gật đầu một cái, sau đó kéo lấy vẫn như cũ còn có một chút ngượng ngùng Cố Thanh tay nhỏ. Tại Vương Thục Lan ngồi đối diện xuống, sau đó ba người bắt đầu ăn lên đến, Vương Thục Lan tay nghề phi thường tốt, làm đồ ăn đều thực ngon miệng, Diệp Thần dần dần buông ra bụng, bắt đầu lang thôn hổ yết ăn lên. Mà Cố Thanh tại một bên yên lặng ôn nhu nhìn Diệp Thần ăn cơm mùi ngon bộ dạng, thỉnh thoảng còn vì Diệp Thần đĩa rau. Diệp Thần, ta bảo bối này nữ nhi về sau liền nhờ trả cho ngươi chiếu cố, ngươi cần phải đối đãi thật tốt nàng, bằng không cũng chưa có trách ta cái này làm mẹ tìm ngươi phiền toái nha. Vương Thục Lan nhìn liếc nhìn một cái hai người ngọt ngào ân ái bộ dạng đột nhiên cười nói. Đã biết, A-di, ta đối đãi thật tốt đợi Thanh Nhi. Diệp Thần gương mặt không dám tin nhìn Vương Thục Lan, thấy nàng giống như đã tiếp nhận chính mình bộ dạng, nhịn không được trong lòng vui vẻ, liền vội vàng ngữ khí chân thành bảo đảm nói. Nghe thấy Vương Thục Lan cùng Diệp Thần đối thoại, Cố Thanh biết mẹ không có phản đối nàng cùng âu yếm nam nhân sự tình, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Vương Thục Lan nói mẹ. Ngài không phản đối ta cùng Diệp Thần sự tình sao? Ngươi tâm đều đã cho hắn rồi, ta phản đối còn hữu dụng sao? Diệp Thần tuy rằng cũng có một chút khuyết điểm, nhưng tổng tới nói vẫn là một cái hảo hài tử. Thế nào điểm không tốt? Cố Thanh không hiểu nói. A gì ý tư nói của ta nữ nhân nhiều lắm a. Diệp Thần biết việc này chung quy không thể giấu giếm đi qua, dù sao Cố Thanh đã hiểu mình cùng Trần Tuyết Vi quan hệ. Sẽ ở Vương Thục Lan trước mặt che lấp đổ có vẻ chính mình chột dạ. Mẹ, ta đã hiểu Diệp Thần có khác nữ nhân sự tình, bất quá ta đã nghĩ thông suốt, ta nếu là chân tâm thật ý yêu thích Diệp Thần, vậy tại sao còn muốn để ý hắn có khác nữ nhân này, chỉ cần Diệp Thần yêu ta liền đủ hài lòng. Nói xong Cố Thanh cặp kia tràn ngập đậm đặc tình yêu mắt đẹp hướng Diệp Thần nhìn lại. Nhìn thấy Cố Thanh trong mắt phần kia đậm đặc tình yêu, Diệp Thần trong lòng không khỏi ấm áp. Cũng tràn ngập thâm tình nhìn nàng. Thôi thôi, người đã chính mình trong lòng hiểu rõ, ta sẽ không lại cho các ngươi quan tâm. Các ngươi cái kia phân đậm đặc tình yêu vẫn là trở về phòng đi cảm nhận a, không muốn tại mẹ trước mặt trêu đùa. Ngồi ở Diệp Thần cùng Cố Thanh đối diện Vương Thục Lan, nhìn Diệp Thần cùng Cố Thanh gương mặt ân ái bộ dạng, không thể làm gì khác hơn lắc lắc đầu, cười nói. Diệp Thần, a di cũng biết ngươi có khác nữ nhân. A-di cũng biết ngươi không thể đem toàn tâm cảm tình cấp Thanh Nhi, A-di chỉ hy vọng ngươi có thể nhiều chiếu cố nàng một điểm, Thanh Nhi nha đầu kia bây giờ còn nhỏ, ta sợ nàng sẽ ở khác. Ta, A-di. Diệp Thần, thời gian không còn sớm, ta đi ngủ trước, ngươi buổi tối hôm nay liền ở lại nơi này qua đêm a. Nói xong Vương Thục Lan không đợi Diệp Thần trả lời, liền từ trên ghế sofa đứng lên, hướng phòng của nàng ở giữa đi đến. Trong phòng khách chỉ còn lại có Diệp Thần, cùng sắc mặt đỏ bừng cúi đầu cố thanh. Diệp Thần nơi nào còn không hiểu rõ Vương Thục Lan trong lời nói mập mờ ý tứ, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, nghĩ đến chính mình buổi tối hôm nay liền muốn được đến bên cạnh cái này hoa hải thị thứ nhất trung học tuyệt sắc giáo hoa tấm thân xử nữ. Diệp Thần lập tức cảm giác thân thể mình dần dần nóng lên, bên trong thân thể yên lặng xuống dục vọng chi lửa dần dần bùng cháy lên, bên trong thân thể Hồng Loan Châu hình như cảm ứng được Diệp Thần dục vọng, bắt đầu không ngừng xoay tròn. Tại dục hỏa dưới sự kích thích, Diệp Thần giữa hai chân dương vật bắt đầu nhồi máu tăng lên càng ngày càng cứng rắn, đến cuối cùng hoàn toàn đứng thẳng đem đũng quần đỉnh thật cao. Vùi đầu tại trong ngực Diệp Thần cố thanh hồi tưởng lại Vương Thục Lan mới vừa nói lời nói, lập tức biết nàng trong lời nói ý tứ, lập tức trong lòng thẹn thùng không thôi, ánh mắt không khỏi hướng bên cạnh Diệp Thần phiêu đi, đương nhìn thấy cái kia giữa hai chân thật cao đầy lều nhỏ, lập tức biết đó là vật gì, thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ lập tức một mảnh đỏ bừng. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào, tránh né lên. Thanh Nhi, chúng ta đi ngươi gian phòng đi ngủ đi thôi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần có chút dâm đãng âm thanh tại phòng khách vang lên. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, cố thanh trên mặt dần dần đạm xuống đỏ bừng nhan sắc xuất hiện lần nữa ở tại kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ, không có trực tiếp trả lời, chính là khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy cố kiểm kê đầu. Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, theo trên ghế sofa đứng lên, sau đó kéo lấy cố thanh kia tuyết trắng non mềm tay trắng theo trên ghế sofa đứng lên, đi lên lầu. Đi đến cố thanh gian phòng, đóng cửa lại, sau đó hai người tại tuyết trắng giường lớn ngồi xuống dưới. Chương 0179 đẩy ngã giáo hoa cố thanh nhị. Nhìn trong ngực cái mặt này sắc đỏ bừng tuyệt sắc giáo hoa, Diệp Thần dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng. Hai tay đỡ lấy cố thanh hai bên bả vai cánh tay, sau đó cúi đầu thăm dò hướng nàng kia trương thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ chậm rãi tiếp cận, sau đó há mồm ra ngậm vào nàng kia trương điềm mỹ và đỏ hồng môi, đưa ra màu đỏ đầu lưỡi hướng đối phương miệng anh đào công tới. Cảm giác được Diệp Thần môi ngậm môi của mình, cố thanh theo bản năng cắn chặt hàm răng, đem Diệp Thần đầu lưỡi chắn bên ngoài, trong lòng ý xấu hổ khiến nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng. Gặp cố thanh đem nha môn thật chặt đóng lại, Diệp Thần không có cấp bách công kích, cười dâm đãng một chút, sau đó dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng tại nàng tuyết trắng hàm răng thượng thiêu đậu, đồng thời đặt ở cố thanh mềm mại thơm ngon bờ vai thượng hai cái dâm thủ cũng bắt đầu hành động lên. Tại Diệp Thần cao minh chiêu chọc phía dưới, cố thanh hô hấp dần dần dồn dập, kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ dần dần hiện ra một tia đỏ ửng, theo sau đóng chặt nha môn chậm rãi bị Diệp Thần đầu lưỡi cấp công kích mở. Tiến vào cố thanh miệng thơm, Diệp Thần không có cấp bách đi tìm trốn ở bên trong cái lưỡi đinh hương, tại cố thanh hai bên mềm mại tường thịt lên xuống liếm hôn, khiêu khích, đồng thời hai cái dâm thủ bắt đầu chậm rãi cởi khởi cố thanh trên người áo sơ mi trắng. Diệp Thần khinh bạc động tác cố thanh đương nhiên cảm giác được rồi, phương tâm trung ký thẹn thùng, lại mong chờ, tùy ý hắn hai tay bỏ đi trên thân thể của mình quần áo, cảm nhận âu yếm nam nhân đầu lưỡi tại trong miệng của mình liếm hôn. Hai cái tuyết trắng non mềm cánh tay thật chặt ôm ở Diệp Thần cổ, làm cho miệng của hai người cùng miệng càng thêm dán tại cùng một chỗ. Tại liếm hôn trong chốc lát cố thanh khoang miệng ngọt ngào tường thịt, Diệp Thần đầu lưỡi bắt đầu ở bên trong tìm kiếm đầu kia hồng phấn lưỡi thơm, cuối cùng tại khoang miệng chỗ sâu tìm đến đầu kia hồng phấn lưỡi thơm, lập tức bắt nó cuốn, liên tục không ngừng liếm hôn, hút lưỡi thơm phía trên thơm ngọt nước bọt, kéo theo cố thanh lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của mình tại khoang miệng của nàng qua lại quấn quanh. Dần dần cố thanh học xong một chút cơ bản hôn môi động tác, bắt đầu cùng Diệp Thần qua lại liếm hôn, đồng thời kia trương điềm mỹ và đỏ hồng môi bắt đầu liên tục không ngừng phát ra hô hấp dồn dập âm thanh, phát ra nhàn nhạt thanh u mùi thơm. Không biết hôn môi bao lâu, hai người đôi môi mới tùng ra, nhìn cố thanh kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ đỏ ửng trải rộng, thở hào hển bộ dáng, Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ. Mỉm cười nói Thanh Nhi, vừa rồi hôn môi cảm giác thoải mái sao? Nghe thấy Diệp Thần ngả ngớn lời nói, cố thanh lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng, đồng thời kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm màu đỏ bừng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng khẽ gật đầu một cái. Hô hấp của hai người dần dần bình tĩnh xuống, cố thanh kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ đỏ ửng chi sắc cũng dần dần rút lui, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, vừa muốn lúc nói chuyện. Bỗng nhiên nghênh tiếp hắn dâm đãng ánh mắt nóng bỏng, trên mặt xuất hiện lần nữa đỏ ửng chi sắc, nhỏ tiếng thẹn thùng nói Diệp Thần ca ca, buổi tối hôm nay muốn Thanh Nhi được không? Thanh Nhi muốn làm ngươi nữ nhân. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ ôn nhu hỏi nói Thanh Nhi, ngươi thực sự muốn thông sao? Nghĩ thông suốt, Thanh Nhi quyết định buổi tối hôm nay liền muốn trở thành ca ca nữ nhân. Nói xong Cố Thanh ngẩng đầu, mắt đẹp nghiêm túc nhìn Diệp Thần. Nhìn thấy Cố Thanh cặp kia nghiêm túc ôn nhu ánh mắt, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, cười dâm nói nếu Thanh Nhi như vậy muốn làm của ta nữ nhân, ta đây buổi tối hôm nay liền thật tốt làm Thanh Nhi nếm thử làm nữ nhân sung sướng mùi vị. Nói xong Diệp Thần dâm thụ bỏ đi mặc ở Cố Thanh trên người áo khoác, một khối tuyết trắng non mềm thân hình xuất hiện ở Diệp Thần tầm nhìn bên trong, một cái tuyết trắng mê người trước mắt áo ngực thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, làm cho Diệp Thần con mắt chăm chú vào áo ngực phía trên. Đóng mắt đẹp Cố Thanh, gặp Diệp Thần thật lâu không có kế tiếp động tĩnh, vụng trộm mở to mắt hướng hắn nhìn lại, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt ngốc ngốc chi sắc nhìn bộ ngực của nàng, sắc mặt lập tức bá một chút đỏ bừng, nhắm hai mắt lại, cúi đầu, trong lòng mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào. Một hồi lâu Diệp Thần mới lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy Cố Thanh đỏ ửng trải rộng cúi đầu bộ dạng, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, hai tay cầm chặt nàng hai bên mềm mại tuyết bả vai cười nói bảo bối, người bây giờ trong lòng là không phải là thực thẹn thùng à. Cố Thanh không nói gì, chính là khẽ gật đầu một cái. Hai tay bưng lấy Cố Thanh hai má, khiến nàng đối mặt chính mình, nhìn thấy nàng mắt đẹp đóng chặt ngượng ngùng bộ dạng, tại nàng kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi thượng hôn hít một chút, sau đó đem thân thể của nàng nhẹ nhàng cảm thấy mềm mại trên giường, sau đó đem cầm lấy gối đầu đệm ở nàng kia xinh đẹp tú dưới mông mặt. Đóng mắt đẹp Cố Thanh có thể cảm giác được Diệp Thần động tác, đồng thời cũng có thể đoán ra hắn mắt đẹp biểu lộ nếu ánh mắt gì, trên mặt cười chính là cái gì nụ cười, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ. Nhìn dưới người khối này tuyết trắng hoàn mỹ không tì vết thân thể, cặp kia bị tuyết trắng áo ngực bao bọc tại bên trong, chỉ lộ ra một chút tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa địa phương thần bí, thật sâu hấp dẫn Diệp Thần cặp kia ánh mắt, thật chặt chăm chú vào chỗ đó nhìn, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nhìn Cố Thanh sắc mặt đỏ bừng, mắt đẹp đóng chặt bộ dạng. Trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, hai cái dâm thủ bắt đầu ở Cố Thanh cỗ kia tuyết trắng mềm mại thân thể nhẹ nhàng vuốt ve. Cố Thanh lập tức cảm giác được Diệp Thần dâm thủ tại thân thể của chính mình thượng vuốt ve, truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp dần dần dồn dập, đồng thời cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu dần dần nóng lên, giống như bị lửa thiêu đốt giống nhau, đồng thời thân thể bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy Cố Thanh bộ dạng, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, vuốt ve trong chốc lát Cố Thanh cụ tuyết trắng non mềm thân hình, hai tay bắt đầu xuống phía dưới vuốt ve đi qua, chậm rãi cởi bỏ nàng đầu kia bó sát người lá sen váy dài nút thắt, từ từ hướng xuống luôn. Mà Diệp Thần ánh mắt, tắc thật chặt nhìn chằm chằm nàng kia mê người tam giác khu vực, nhìn kia màu trắng ren quần lót, biến mất dục vọng tại dần dần trả lại, nguyên bản mềm mềm dương vật, tại dần dần trở nên mạnh mẽ, trở nên cứng rắn, thành dài. Rất nhanh, màu trắng quần lót ren tiếp theo song bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng non mềm đùi xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, thật sâu hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt. Dưới người cảm giác mát mẻ, làm cho mắt đẹp đóng chặt Cố Thanh lập tức biết chính mình hạ thân lá sen váy dài bị thoát khỏi, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, chộp vào ga giường thượng tay trắng theo bản năng bưng kín chính mình thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ, đồng thời thân thể theo trên giường làm. Gương mặt ngượng ngùng nhìn ngốc ngốc nhìn chăm chú nàng địa phương Diệp Thần. Cố Thanh động tác làm cho Diệp Thần theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng gương mặt đỏ bừng bộ dạng, trên mặt nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, dâm thủ vuốt ve nàng kia tuyết trắng non mềm thơm ngon bờ vai, đem nàng cái kia mềm yếu không xương tuyết trắng thân thể chậm rãi phóng tới trên giường. Cảm giác được Diệp Thần hai tay một chút đem thân thể của chính mình phóng tới trên giường, Cố Thanh lập tức biết hắn muốn làm cái gì. Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng. Nhìn thấy Cố Thanh bộ dạng, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, đem nàng thân thể phóng tới trên giường về sau, đồng thời đem mặt tiến đến nàng tuyết trắng thân thể mặt, lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi thơm sử tử truyền vào mũi bên trong, làm hắn kìm lòng không được hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một mảnh sảng khoái, gương mặt vui mừng đối với Cố Thanh đạo tốt Thanh Nhi, thân thể của ngươi thật sự là quá đẹp. Diệp Thần nói là Cố Thanh kia trương đạm xuống thanh thuần mặt nhỏ, lập tức bá một chút đỏ bừng, dùng chính mình hai cái thon thon tay ngọc che kia Trương Hồng không thể lại hồng mặt nhỏ. Nhẹ nhàng lấy ra Cố Thanh trên mặt kia hai cái tuyết trắng non mềm tay ngọc, Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nàng, vô hạn mê say hô hấp nàng kia tuyết trắng thân thể phát tán ra nồng đậm hương vị. Một lát sau, Cố Thanh cảm giác được Diệp Thần không có tiếp tục động tác, trong lòng không khỏi hơi hơi thất lạc, dần dần mở ra cặp kia đóng chặt mắt đẹp, phát hiện Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chăm chú chính mình, lập tức mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng rồi, đồng thời thật chặt đóng lại mắt đẹp, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào, trốn đi. Nhìn trong chốc lát Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm thân thể, Diệp Thần cúi đầu hé môi ngậm vào nàng kia gợi cảm và non mềm môi hồng, theo sau tiến vào khoang miệng của nàng cuốn lên nàng đầu kia hồng phấn lưỡi thơm, liên tục không ngừng liếm hôn, hút mút lưỡi thơm thượng nước miếng ngọt ngào. Tại liếm hôn đồng thời, Diệp Thần hai tay cũng không có đặt ở chỗ đó, tại nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể qua lại vuốt ve vân vê, cảm nhận Cố Thanh kia giàu có co giãn làn da. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp dần dần dồn dập, thân thể càng thêm lửa nóng. Hai cái tuyết trắng non mềm cánh tay không biết khi nào thì thật chặt ôm ở Diệp Thần cổ, khiến cho miệng của hai người môi càng thêm dính sát tại cùng một chỗ. Không biết hôn môi bao lâu, hai người mới dần dần buông lỏng ra môi của đối phương, nhìn Cố Thanh mặt đỏ bừng, dồn dập thở dốc ngượng ngùng nhìn chính mình, Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt dần dần toát ra râm rãng nụ cười. Nhìn thấy Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt dần dần toát ra đến râm đãng nụ cười, Cố Thanh nội tâm lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng. Đóng lại tràn ngập ý xấu hổ mắt đẹp, không nhìn hắn nữa. Gặp Cố Thanh thật chặt đóng lại đỏ bừng mắt đẹp, Diệp Thần không nói gì, cúi đầu tại trán của nàng hôn hít một chút, theo sau hướng nàng hôn môi đi qua, đồng thời đặt ở tuyết trắng làn da thượng liên tục không ngừng vuốt ve được dâm thủ dần dần đi đến bộ ngực của nàng, cách màu trắng áo ngực, tại phía trên vuốt ve, cảm nhận áo ngực bên trong cặp kia giàu có co giãn bộ ngực sữa vú sữa. Cố Thanh phiền toái cảm giác được Diệp Thần hai tay lúc này đặt ở cặp vú của mình vú sữa phía trên, kia Trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức trở nên càng thêm đỏ bừng, trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời ngâm nga say lòng người tiếng lòng tiếng rên gì cũng theo kia Trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. Đang tại liếm hôn Cố thơm mát bả vai Diệp Thần, nghe thấy theo nàng kia Trương gợi cảm môi hồng chung không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên gì. Trên mặt biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa dần dần xuất hiện ở tại anh Tuấn khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Cố Thanh kia đỏ bừng bộ dạng, cúi đầu tiếp lấy liếm hôn nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình, hai tay vuốt ve cặp kia bị áo ngực bọc lại bộ ngực sữa vú sữa. Dần dần Diệp Thần môi đi đến Cố Thanh trước ngực, nhìn trước mắt đôi này bị áo ngực bọc lại bộ ngực sữa vú sữa, cười dâm đãng một chút, tại bộ ngực sữa vú sữa bên cạnh liếm hôn một chút, sau đó tiếp lấy xuống phía dưới di chuyển môi. Nhưng là dâm thủ vẫn như cũ đặt ở áo ngực phía trên. Cảm giác được âu yếm nam nhân môi tiếp tục hướng xuống hôn tới, Cố Thanh nội tâm cảm thấy càng thêm thẹn thùng, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng không biết khi nào thì đã thật chặt bưng kín kia Trương đỏ bừng mặt nhỏ. Liếm hôn qua Cố Thanh bình thản trơn bóng bụng về sau, Diệp Thần môi không có đình chỉ, hướng chân trái của nàng liếm hôn mà đến, đồng thời hai tay cũng theo áo ngực cao thấp đến, tại nàng hai bên thân hình thượng vuốt ve. Cảm nhận thân thể mang tới khoái cảm. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Cố Thanh hô hấp càng thêm dồn dập, say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo kia Trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra, nghe Diệp Thần kích thích không thôi, vuốt ve đắc lực lượng trong khi không nhận ra dần dần gia tăng. Tại liên tục không ngừng liếm hôn phía dưới, Diệp Thần môi đi đến Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân ngọc. Theo sau lè lưỡi tại xinh đẹp tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân nhỏ lưng liếm hôn lên. Không cần, cảm giác được âu yếm nam nhân liếm chính mình màu da tất chân nhỏ, Cố Thanh lập tức mắc cỡ đỏ mặt theo ngồi trên giường, tuyết trắng non mềm hai tay bưng lấy Diệp Thần khuôn mặt, không cho hắn lại liếm hôn chính mình trắng nõn màu da tất chân nhỏ. Ngẩng đầu hướng Cố Thanh nhìn lại, thấy nàng sắc mặt đỏ bừng nhìn chính mình, cười nói vì sao? Diệp Thần ca ca, chỗ đó bẩn, ngươi liền không muốn liếm. Thân thể dần dần đứng dậy, ngồi vào thân thể của nàng, duỗi tay vuốt ve nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ, ôn nhu nói tại lão công tâm lý, Thanh Nhi là băng thanh ngọc khiết tốt cô nương, thân thể là không có bất kỳ cái gì bẩn địa phương, là hoàn mỹ không tì vết. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh tâm lập tức cảm động không thôi, nhìn cặp kia gắt gao nhìn chăm chú cặp mắt của mình, ý thức được mình bây giờ trừ bỏ bộ ngực có chứa áo ngực. hạ thân quần lót ren cùng với màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên ngoài cơ hồ hoàn toàn trần trụi thân thể, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức bá một chút đỏ bừng, cúi đầu. Hôn hít một chút Cố Thanh trán, Diệp Thần nhẹ nhàng buông nàng xuống thân thể, sau đó cúi người cúi đầu tiếp lấy liếm hôn Cố Thanh cặp kia tuyết trắng chân ngọc. Liếm láp trong chốc lát, Diệp Thần môi đổi lại Cố Thanh một con khác màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc, tại phía trên liếm hôn trong chốc lát, dần dần hướng lên liếm hôn đi qua, đồng thời hai cái dâm thủ liên tục không ngừng vuốt ve Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp, cảm nhận cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân đẹp truyền đến trắng mịn khoái cảm. Cảm nhận được âu yếm nam nhân môi hướng lên liếm hôn mà đến, dần dần đi đến chính mình tư mật địa phương. Tâm lý lập tức càng thêm thẹn thùng, thân thể nội từng trận nóng cảm làm cho giống như có đồ vật gì đó đang lưu động, thông minh nàng lập tức biết lưu động đồ vật là cái gì, lập tức kia trương đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, đồng thời tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ. Đương Diệp Thần môi đi đến trên bắp đùi, cách xa chỉ có vài bước xa thời điểm liền có từng trận ngọt ngào hương vị truyền đến hắn trong khoang mũi, thật sâu hấp dẫn một ngụm, ánh mắt hướng nhìn lại. Dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại kia trương anh tuấn khuôn mặt. Hai tay nhẹ nhàng tách ra Cố Thanh cặp kia đóng chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, một kiện có chứa trong suốt chi sắc tuyết trắng quần lót ren xuất hiện ở Diệp Thần tầm nhìn bên trong. Cố Thanh cảm giác được âu yếm nam nhân tách ra chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, nàng đã hoàn toàn lộ ra tại Diệp Thần cực nóng ánh mắt bên trong, Cố Thanh nội tâm lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng. Nhìn trước mắt cái này một kiện ẩm ướt hơn phân nửa bộ vị màu trắng quần lót ren, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, đồng thời ánh mắt hướng Cố Thanh thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ nhìn lại, thấy nàng hai tay thật chặt che mặt nhỏ, thân thể cúi người tại nàng kia tuyết trắng non mềm trên người, lấy ra nàng kia gắt gao che đỏ bừng mặt nhỏ tay trắng, nhìn nàng kia đỏ bừng bộ dạng, cười dâm đãng nói thanh nhi, người chỗ đó nhưng là ướt nha. A, đại phôi đản, mắc cỡ chết người a. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ đỏ hơn, muốn dùng hai tay thật chặt che đỏ bừng mặt nhỏ, nhưng là dùng sức thế nào cũng quất không trở về bị Diệp Thần nắm chặt tay ngọc, chỉ có thể đóng lại mắt đẹp, gương mặt thẹn thùng chi sắc. Người nên không có khả năng đến bây giờ mới biết được ta là đại sắc lang a. Nói Diệp Thần khuôn mặt dần dần đi đến Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ trước mặt. Cố Thanh có thể cảm giác được Diệp Thần kia trương dâm đãng mặt nhỏ chậm rãi tiếp cận chính mình mặt nhỏ, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng không biết làm sao trả lời tên đại sắc lang này nói tốt. Đột nhiên Cố Thanh cảm giác được chính mình bộ ngực sữa vú sữa thượng truyền đến vuốt ve vân vê khoái cảm, nũng nịu rên rỉ thoải mái âm thanh theo nàng kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra, theo bản năng mở mắt đẹp hướng muốn nhìn lại, phát hiện Diệp Thần lúc này gương mặt dâm đãng chi sắc nhìn chính mình, lập tức có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Lập tức đóng lại chính mình mắt đẹp. Nhìn thấy đỏ bừng bộ dạng, cười dâm đãng một chút, theo sau Diệp Thần miệng ngậm vào nàng kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi, đồng thời dâm thủ buông ra Cố Thanh kia hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng, tại nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể hai bên vuốt ve xoa nắn lên. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp dần dần dồn dập, theo sau say lòng tiếng rên rỉ theo kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. Hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng tại Diệp Thần sau lưng liên tục không ngừng vuốt ve, cảm nhận kia cường tránh mạnh mẽ thân thể mang đến cảm giác an toàn. Tại vuốt ve trong chốc lát kia tuyết trắng non mềm thân thể, Diệp Thần dâm thủ đi đến Cố Thanh quang trượt tinh tế lưng ngọc, từ phía sau chậm rãi cởi bỏ nàng vậy đáng yêu tiểu áo ngực thượng nóc, tùy bao lấy tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng áo ngực dần dần thoát ly, lập tức một đôi hoàn mỹ tuyết trắng phát tán ra từng trận mùi sữa bộ ngực sữa vú sữa hiện ra ở tại tầm mắt của hắn bên trong. Cố Thanh lập tức cảm giác được trước ngực mình áo ngực bị Diệp Thần dâm thủ cởi xuống đi, thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ dần dần đạm xuống đỏ bừng chi sắc xuất hiện lần nữa ở tại phía trên, nghĩ đến cặp vú của mình vú sữa bị người khác nhìn thấy, mặc dù là âu yếm nam nhân, nhưng là Cố Thanh tâm lý vẫn như cũ thẹn thùng không thôi. Hai cái mềm yếu không xương tay trắng thật chặt bưng kín bộ ngực sữa vú sữa, không dám tiếp tục làm Diệp Thần nhìn. Nhìn thấy Cố Thanh tay thật chặt che trước ngực mình tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, Diệp Thần ánh mắt không khỏi hướng nàng bộ mặt nhìn lại, thấy nàng đóng chặt mắt đẹp, mặt đỏ bừng thẹn thùng bộ dạng, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, duỗi tay nhẹ nhàng lấy ra đắp lên bộ ngực sữa vú sữa thượng tay trắng, tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa lộ ra ở tại tầm mắt của hắn bên trong. bộ ngực sữa vú sữa đỉnh chóp hai khỏa giống như ruby bình thường kiều diễm ướt át hồng phấn nụ hoa lập tức thật chặt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một hồi lâu, Diệp Thần mới lấy lại tinh thần đến, cười dâm nhìn liếc nhìn một cái mặt đỏ bừng Cố Thanh, cúi đầu há mồm ra, lẻ lưỡi bên trái một bên bộ ngực sữa vú sữa thượng liếm, đồng thời một cái dâm thủ vuốt ve vân về Cố Thanh trước ngực một khác tỏa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa. Một con khác dâm thủ thì tại tuyết trắng non mềm thân thể vuốt ve trong chốc lát xuống phía dưới rời đi. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời kiều diễm môi hồng phát ra tiếng rên rỉ cũng càng thêm vang dội lên. Ta a ta a ta ta a nha, ta a ta a ta a nha. Nghe thấy Cố Thanh trong miệng liên tục không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ, Diệp Thần khuôn mặt anh tuấn thượng dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, tiếp lấy tiếp tục liếm hôn Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa, thỉnh thoảng thưởng thức lấy bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng dưới sự trêu đùa, Cố Thanh trước ngực tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa dần dần bắt đầu cứng rắn, đứng thẳng tại tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa phía trên, cười dâm nhìn liếc nhìn một cái về sau. Diệp Thần miệng trượt đến một khác tỏa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa phía trên, liếm hôn lấy chỗ này tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh tiếng rên rỉ càng thêm vang dội, đồng thời lửa nóng thân thể kích thích màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia miệng hồng phấn nộn huyệt liên tục không ngừng toát ra cổ màu trắng sữa ngọt ngào nước. Đem món đó đã thực ẩm ướt nhuận quần lót trắng biến thành càng thêm ướt át. Liếm láp trong chốc lát, một khắc tỏa bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa cũng biến thành dị thường cứng rắn, thật cao đứng thẳng tại tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa phía trên. Quan sát trong chốc lát hai tỏa bộ ngực sữa vú sữa thượng ngạo thị đứng thẳng vú sữa, Diệp Thần cúi đầu tiếp lấy liếm hôn, theo sau môi dần dần hạ hướng liếm hôn đi qua, ly khai bộ ngực sữa vú sữa. Dần dần Diệp Thần môi đi đến Cố Thanh giữa hai chân, ngửi được giữa hai chân không ngừng phiêu tán đi ra cổ xử nữ hương thơm, anh Tuấn khuôn mặt dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái đóng chặt mắt đẹp, gương mặt đỏ bừng liên tục không ngừng hô hấp rên rỉ Cố Thanh, dùng tay cố tách ra nàng kia gắt gao hợp tại cùng một chỗ cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài hai chân, một kiện ướt át màu trắng quần lót ren xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Cảm giác được chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân hoàn toàn bị âu yếm nam nhân mở ra, lộ ra ở tại mắt của hắn, Cố Thanh nội tâm lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng, tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ. Nhìn trong chốc lát trước mắt mê người cảnh xuân, Diệp Thần đầu dần dần hướng bên trong với tới, truyền vào đến cái mũi hương vị càng thêm dày đặc. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân truyền đến từng đợt nhiệt khí làm cho Cố Thanh biết Diệp Thần lúc này ở làm cái gì, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng tìm động chui vào, tránh né, màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân theo bản năng hướng hai bên kẹp đi, nhưng bị Diệp Thần thân thể chặn. Nhìn trong chốc lát trước mắt cái này dị thường ướt át quần lót, Diệp Thần há mồm ra lẻ lưỡi mâu thuẫn ở tại mảnh kia ướt át địa phương, chậm rãi hướng bên trong chỗ nhiệt khí. Đồng thời bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp đến, đồng thời hai cái dâm thủ tại kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng non mềm trên bắp đùi qua lại vuốt ve vân vê, cảm nhận này màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân đẹp mang đến non mềm cảm giác. Tại Diệp Thần kia thật lớn đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm hôn một cái, từng trận kích thích khoái cảm làm cho kia miệng hồng phấn nộn huyệt càng thêm liên tục không ngừng toát ra cổ màu trắng sữa nước, xuyên qua món đó dị thường ướt át màu trắng quần lót ren. Bị Diệp Thần đầu lưỡi hút đến trong miệng, nuốt vào đến bên trong thân thể. Liếm một hồi, Diệp Thần thu hồi đầu lưỡi, hai cái dâm thủ không biết lúc nào đã khoát lên Cố Thanh eo lúc, theo sau dần dần bỏ đi đầu kia dị thường ướt át quần lót ren, một mảnh màu đen thảo nguyên cùng một ngụm hồng phấn nộn huyệt lộ ra ở tại tầm mắt của hắn bên trong. Cảm giác được truyền đến mát mẻ cảm giác, Cố Thanh không khỏi dùng hai tay thật chặt bưng kín đã trần trụi hạ thân tiểu huyệt. Ngồi dậy gương mặt ngượng ngùng nhìn gương mặt cười dâm biểu cảm Diệp Thần, nội tâm ngượng ngùng không thôi, thật muốn tìm cái địa phương trốn đi. Diệp Thần biết Cố Thanh thẹn thùng, không có cấp bách động thủ, ôm ở nàng nhu nhược kia không có xương thân thể yêu kiều, dâm dãng cười nói bảo bối, có phải hay không cảm thấy thực thẹn thùng. Cố Thanh không nói gì, hai tay theo nộn huyệt chỗ thu hồi, thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, thẹn thùng nói Diệp Thần ca ca, Thanh Nhi biết nữ nhân đầu đêm thời điểm chỗ đó sẽ rất đau, đợi ngươi nhẹ một chút được không? Ta nhẹ một chút yên tâm. Nói xong Diệp Thần hôn hít một chút Cố Thanh trán, nhìn sắc mặt nàng thẹn thùng bộ dạng, nhẹ nhàng buông nàng xuống kia tuyết trắng non mềm thân thể, theo sau mở ra nàng cặp kia tay trắng, nửa người dưới kia lúc đóng lúc mở liên tục không ngừng phun trào ra cổ màu trắng sữa nước nộn huyệt hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt. Nhìn trong chốc lát kia miệng hồng phấn liên tục không ngừng phun trào ra cổ màu trắng sữa nước hồng phấn nộn huyệt, Diệp Thần cúi đầu há mồm ra, lè lưỡi tại mảnh kia đen nhánh trên thảo nguyên liếm hôn lên. Tại liên tục không ngừng liếm hôn phía dưới, đen nhánh trên thảo nguyên tích tích màu trắng sữa nước bị Diệp Thần nuốt vào đến trong miệng, đồng thời hai cái dâm thủ một cái tại tuyết trắng non mềm thân hình lên xuống vuốt ve vân vê, một cái tại tuyết trắng trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve. Liếm hôn trong chốc lát mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, Diệp Thần môi dần dần đi đến kia miệng hồng phấn nộn huyệt bên cạnh, theo sau đầu lưỡi mâu thuẫn ở tại miệng nộn huyệt phía trên, cảm nhận được Cố Thanh vậy không ngừng run rẩy thân thể, nửa người dưới của hắn dương vật trở nên càng thêm thô to kiên đĩnh. Dùng đầu lưỡi qua lại cọ sát trong chốc lát kia miệng hồng phấn nộn huyệt, theo sau Diệp Thần đầu kia hồng phấn đầu lưỡi chậm rãi hướng kia miệng liên tục không ngừng đóng mở hồng phấn nộn huyệt tiến vào. Chương 018 không đẩy ngã giáo hoa Cố Thanh Tam. Theo sau truyền đến từng trận đau đớn cùng sung sướng làm cho Cố Thanh vốn là vẫn là say mê thoải mái khuôn mặt dần dần xuất hiện thống khổ biểu cảm, nhíu mày. Tùy theo đầu lưỡi liên tục không ngừng tiến vào, Diệp Thần đầu lưỡi cuối cùng tại màng trinh thượng dừng lại, dùng đầu lưỡi liếm lắp một chút hai bên tường thịt, theo sau đầu lưỡi theo hồng phấn nộn huyệt chậm rãi lui ra, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Thanh gương mặt thống khổ, thoải mái biểu cảm. Biết mặt nàng vì sao xuất hiện thống khổ biểu cảm, theo cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đi ra, cúi người đến nàng kia non mềm thân hình phía trên, một cái dâm thủ duỗi tay vuốt ve nàng kia trương thống khổ. Thoải mái đỏ bừng mặt nhỏ, một con khác dâm thủ thật chặt cầm chặt Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm tay trắng, trên thân thể phía dưới di chuyển, loại này da rẻ ở giữa ma sát mang đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh đau đớn dần dần biến mất rồi. Theo sau một lát sau hô hấp dồn dập cũng dần dần bình tĩnh hạ một chút, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nàng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, chậm rãi đóng lại mắt đẹp, không nhìn hắn nữa. Nhìn thấy Cố Thanh kia gương mặt say mê hưởng thụ bộ dạng, Diệp Thần trên mặt nụ cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi, đứng dậy cười dâm nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc Cố Thanh, bắt đầu bỏ đi trên người quần áo. Nhìn thấy âu yếm nam nhân từng món một bỏ đi trên thân thể của mình quần áo, trộm nhìn hắn Cố Thanh lập tức sắc mặt đỏ bừng không thôi, theo sau đóng lại mắt đẹp. Bỏ đi trên người quần áo, dưới người căn kia sớm đã đứng lên dương vật theo quần lót chung nhảy ra, chỉ hướng Cố Thanh bộ mặt. Cúi đầu nhìn thấy Cố Thanh đóng chặt mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng bộ dạng, Diệp Thần đem thân thể chậm rãi cúi người ở tại trên thân thể của nàng, dưới người dương vật tiến vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Thỉnh thoảng lại cùng nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân kia miệng hồng phấn nộn huyệt chạm vào lau, truyền đến từng trận khoái cảm làm cho kia miệng hồng phấn nộn huyệt càng thêm điên cuồng phun ra cổ màu trắng sữa nước, thuận theo rãnh mông nhỏ giọt rơi tại trắng nõn đáng yêu ga giường bên trên. Cảm nhận được màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân cái kia liên tục không ngừng cùng nộn huyệt ma sát dương vật, Cố Thanh đương nhiên biết đó là vật gì, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, hô hấp càng thêm dồn dập. Từng trận say lòng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo nàng kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra, nghe Diệp Thần nội tâm kích thích không thôi, một đôi sắc nhãn thật chặt nhìn chằm chằm Cố Thanh kia trương thanh thuần thanh nhã đỏ bừng mặt nhỏ. Đồng thời hai cái dâm thủ liên tục không ngừng tại nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình lên xuống vuốt ve vân vê, cảm nhận tuyết trắng làn da mang đến từng trận cảm giác thoải mái. Vuốt ve vân vê trong chốc lát Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm thân hình. Theo sau Diệp Thần cúi đầu há mồm ra ngậm vào Cố Thanh kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi, hôn môi trong chốc lát, đầu lưỡi theo nàng kia trương gợi cảm mà có đỏ hồng môi đi ra, xuống phía dưới liếm hôn đi qua, đồng thời hai cái dâm thủ cũng từ từ xuống phía dưới vuốt ve vân vê, dần dần Diệp Thần môi đi đến Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân, nhàn nhạt hương thơm liên tục không ngừng truyền vào đến hắn trong khoang mũi. Thật sâu hấp dẫn vài hớp về sau. Cười dâm nhìn liếc nhìn một cái này phiến đáng yêu thảo nguyên khu vực cùng hồng phấn nộn huyệt, lè lưỡi tại nhàn nhạt trên thảo nguyên liếm hôn lên. Giữa hai chân truyền đến dị lượng động làm cho Cố Thanh lập tức biết xảy ra chuyện gì, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm thẹn thùng, đồng thời hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng không biết khi nào thì đã thật chặt bưng kín kia đỏ bừng mặt nhỏ. Liếm hôn trong chốc lát kia đen nhánh thảo nguyên, Diệp Thần đầu lưỡi dần dần đi đến kia miệng hồng phấn nộn huyệt bên ngoài, mâu thuẫn ở tại phía trên, tại ma sát trong chốc lát người hiểu biết ít vào đến bên trong, đồng thời hai cái dâm thủ liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve kia hai đầu tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, cảm nhận màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi truyền đến non mềm co giãn. Hồng phấn nộn huyệt truyền đến từng trận kích thích khoái cảm làm cho bên trong càng thêm điên cuồng phun ra cổ màu trắng sữa nước, thuận theo màu hồng đầu lưỡi tiến vào Diệp Thần khoang miệng, theo sau bị nuốt vào đến bụng. Liếm láp trong chốc lát cố thanh kia miệng hồng phấn nộn huyệt, Diệp Thần theo sau thu hồi đầu lưỡi, tại nộn huyệt bên cạnh liếm hôn trong chốc lát về sau, ngẩng đầu hướng cố thanh nhìn lại, thấy nàng hai tay gắt gao che mặt nhỏ, biết nàng thẹn thùng, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt. Theo sau thân thể cúi người đến nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình phía trên, nhẹ nhàng cầm đến cố thanh kia gắt gao che đỏ bừng mặt nhỏ tuyết trắng tay trắng, cười dâm nhìn nàng không nói gì. Cố thanh đương nhiên có thể cảm giác được có người ở thật chặt nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng không dám nghênh tiếp kia nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nghiêng đầu qua chỗ khác tránh né lên. Nhìn chằm chằm cố thanh nhìn trong chốc lát về sau. Diệp Thần duỗi tay cầm chặt dưới người mình căn kia sớm cứng rắn không thể lại cứng rắn dương vật, mâu thuẫn ở tại cố thanh kia miệng hồng phấn ướt át nộn huyệt phía trên, cười dâm nhìn dưới người tuyệt sắc giáo hoa phản ứng. Cố thanh lập tức cảm giác được dưới người mình kia miệng hồng phấn nộn huyệt thượng có cái gì đội lên phía trên, biết là Diệp Thần đại dương vật, hồi tưởng lại trên sách nói nữ nhân lần thứ nhất tại trải qua tình yêu thời điểm sẽ rất đau, tâm lý không khỏi cấm sợ hãi, chậm rãi mở mắt đẹp. Nhìn thấy Diệp Thần kia dâm dãng nụ cười thật chặt nhìn chăm chú chính mình, lập tức đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, lập tức đóng lại mắt đẹp, một lát sau mới lại lần nữa dần dần mở, nhỏ tiếng thẹn thùng nói. Diệp Thần ca ca, đợi lát nữa nhẹ một chút được không? Diệp Thần biết cố thanh lo lắng cái gì, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ, ôn nhu nói không cần lo lắng, đợi dương vật của ta nhẹ một chút đi vào. Nói xong Diệp Thần cúi đầu hôn hít một chút cố thanh quang khiết trán. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, cố thanh tâm trung kia hơi hơi có chút lo lắng, sợ hãi tâm tình dần dần biến mất rồi, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lộ ra mê người nụ cười. Nhìn thấy cố thanh trên mặt mê người nụ cười, Diệp Thần thần sắc hơi hơi sửng sốt một chút, dần dần dâm dãng nụ cười hình như càng lộ vẻ mắt, đôi mắt sắc sắc nhìn chăm chú kia trương thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ đồng thời. Còn không phải là nhìn về phía trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm cao ngất bộ ngực sữa vú sữa. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dần dần toát ra đến dâm đãng nụ cười, cố thanh kia trương tuyết bạch nhu nộn khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên đỏ bừng biểu cảm, đóng lại mắt đẹp. Nhìn một hồi lâu, Diệp Thần mở miệng nói Thanh Nhi, ta sắp ra rồi. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, cố thanh thân thể không khỏi run run một chút, biết cuối cùng khoảnh khắc rốt cuộc đã tới, mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp. Nhu tình nhìn Diệp Thần nói Diệp Thần ca ca đến đây đi. Nói xong mắt đẹp lại lần nữa đóng lại, khẩn trương chờ đợi Diệp Thần phía dưới cây dương vật kia tiến vào nàng bên trong thân thể. Nhìn thấy cố thanh khẩn trương bộ dạng, Diệp Thần cúi đầu hôn hít nàng một chút chán, sau đó thân thể chậm rãi về phía trước di chuyển, đội lên nộn huyệt thượng dương vật, tùy theo thân thể hắn chậm rãi về phía trước di chuyển, dần dần tiến vào cố thanh dưới người kia miệng dị thường ướt át màu hồng phấn nộn huyệt. Dưới người truyền đến từng trận đau đớn cảm làm cho cố thanh kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ dần dần nhíu mày, thống khổ biểu cảm xuất hiện ở phía trên, hàm răng thật chặt ngăn chặn đỏ hồng môi, không cho miệng mình phát ra thống khổ tiếng kêu. Nhìn thấy cố thanh trên mặt thống khổ biểu cảm, Diệp Thần không khỏi lập tức dừng lại động tác, cúi đầu hôn môi môi của nàng, đồng thời hai cái dâm thủ liên tục không ngừng khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương, phân tán chú ý của nàng lực. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng khiêu khích hôn môi phía dưới, cố thanh dần dần cảm thấy phía dưới không còn đau đớn, thống khổ biểu cảm dần dần biến mất tại mê người khuôn mặt nhỏ, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, mỉm cười nhìn Diệp Thần nói Diệp Thần ca ca, cảm ơn ngươi. Cảm giác hạnh phúc tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. Diệp Thần không nói gì, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve kia trương diễm lệ mặt nhỏ, thân thể bắt đầu động, tiếp lấy về phía trước di chuyển. Dưới người dương vật tiếp lấy chậm rãi tiến vào cố thanh phía dưới kia miệng hồng phấn nộn huyệt. Tại liên tục không ngừng di chuyển phía dưới, cuối cùng Diệp Thần Dương Vật mâu thuẫn ở tại Cố Thanh Màng Trinh Thượng dừng lại. Lúc này Cố Thanh cũng cảm giác được Diệp Thần Dương Vật mâu thuẫn ở tại màng trinh của nàng phía trên, tâm lý không khỏi khẩn trương lên đến, mở đóng chặt mắt đẹp, tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt bắt lấy Diệp Thần bả vai cánh tay, không nói gì, nhìn chăm chú hắn. Nhìn thấy Cố Thanh trong mắt tiết lộ ra sợ hãi thần sắc, trên tay truyền đến khẩn trương tâm tình, Diệp Thần khuôn mặt dần dần lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Cố Thanh kia trương tuyết bạch nhu nộn mặt nhỏ, ôn nhu nói đợi có khả năng đau điểm, người muốn chịu đựng điểm. Ân, Thanh Nhi biết, Diệp Thần ca ca ngươi tới đi. Nói xong Cố Thanh hai tay thật chặt ôm ở Diệp Thần cổ, đem đầu chôn ở hắn bả vai cánh tay phía trên, làm cho thân trên treo ở thân thể hắn phía trên. Hôn môi một chút Cố Thanh gò má, cảm giác được phía dưới kia miệng hồng phấn nộn huyệt liên tục không ngừng toát ra đến màu trắng sữa nước ẩm ướt nộn huyệt. Diệp Thần biết thời gian không sai biệt, chậm rãi tại bên trong quất vài cái, theo sau thân thể mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, dương vật lập tức đâm rách tầng kia mỏng manh màng trinh, tiến vào bên trong. Diệp Thần cứng rắn chen đầu chim của mình tạo ra tiểu tiểu lỗ thịt miệng, xì một tiếng, toàn bộ to lớn đầu chọc cắm vào kia tiểu tiểu lỗ thịt bên trong. Nha, rất đau a. Tại Diệp Thần tiến vào một chớp mắt, thống khổ tiếng kêu đồng thời cũng theo Cố Thanh kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, theo sau hé môi, hung hăng cắn lấy Diệp Thần bả vai cánh tay phía trên. Bả vai cánh tay thượng truyền đến đau đớn làm cho Diệp Thần biết chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt nở nụ cười. Dâm thủ liên tục không ngừng tại Cố Thanh cỗ kia tuyết trắng non mềm thân hình lên xuống vuốt ve xoa nắn, khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương, kích thích thân thể của nàng, đồng thời bên trong thân thể Hồng Loan Châu cũng bắt đầu lặng lẽ vận khởi năng lượng, chậm rãi hấp thu Cố Thanh trên người thuần âm khí, đem chi chuyển hóa thành hồng phấn chân khí, sau đó dùng chân khí chậm rãi chữa trị Cố Thanh phá thân vết thương. Cố Thanh kia thống khổ tiếng kêu làm cho nằm tại trên giường nghĩ sự tình Vương Thục Lan đều nghe thấy được. Trải qua tình yêu cuộc sống Vương Thục Lan biết chính mình nữ nhi ngoan đã trở thành người vợ rồi, ôn huyền thanh nhã khuôn mặt dần dần lộ ra mê người nụ cười, đồng thời trong lòng hiện ra một loại nói không rõ ràng cảm giác. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng dưới sự trêu đùa, Cố Thanh dần dần cảm giác được chính mình không ở đâu như vậy đau đớn, đem đầu theo Diệp Thần bả vai cánh tay thượng mang đi ra, nhìn hắn thẹn thùng nói cảm ơn ngươi, Diệp Thần ca ca, ta hiện tại đã tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Cố Thanh bộ dạng, nghe thấy lời nói của nàng, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt, cười dâm đãng nói có phải hay không bắt đầu cảm giác được cảm giác rất thoải mái. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười, khi nghe thấy hắn lời nói, Cố Thanh kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên thành đỏ bừng, biết hắn muốn làm cái gì, Diệp Thần ca ca, Thanh Nhi nơi đó đã không đau, người tới đi, thật tốt yêu ngươi xinh đẹp Thanh Nhi a. Nói xong Cố Thanh đem kia trương đỏ bừng mặt nhỏ chôn ở Diệp Thần bả vai cánh tay phía trên, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào. Nhẹ nhàng vuốt ve Cố Thanh đầu kia đen nhánh nhu thuận mái tóc, Diệp Thần thân thể bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh, đặt ở kia miệng hồng phấn nộn huyệt trung dương vật, tại thân thể hắn hơi hơi quất đánh hạ tại bên trong gắt gao suốt một chút, theo hồng phấn nộn huyệt đưa ra liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước cùng hỗn hợp hồng phấn máu xử nữ tại dương vật liên tục không ngừng ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng đã ướt át ga giường bên trên. Diệp Thần chính là duy trì 2 phút ôn nhu quất đánh, liền không thể kìm được rồi, hướng về Cố Thanh tiểu huyệt bắt đầu tăng nhanh quất đánh tốc độ, hơn nữa, tại quất cắm lúc, Diệp Thần thế nhưng mỗi một lần đều nếm thử đem dương vật sâu hơn nhập một chút, khai khẩn cái này tân ruộng tốt. A, ca ca nhẹ nhất, một chút, rất đau, a, tốt, khổ sở, ca ca, a, ngươi cắm vào, chết Thanh Nhi, nha, thật sâu, a, ca, ca, a, ngươi cắm vào, thì tốt hơn, sâu a, đều, cắm đến người, a, ra bụng, ô, muốn bị ngươi, đâm chết, tiểu huyệt. A, đều làm hư, không muốn, a, ca, ca, Thanh Nhi, không muốn bị cắm vào, a. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất đánh phía dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp dần dần dồn dập, tuyết trắng non mềm mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, đồng thời say lòng người tiếng lòng tiếng rên gì cũng không ngừng theo kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lúc này không còn chính là đau đớn chi sắc, mà là thoải mái thêm hơi hơi đau đớn. Tại quất đánh trong chốc lát về sau, Diệp Thần đem Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm thân trên phóng tới trên giường, nhìn hai người đóng thân đụng vào nhau chỗ đỏ tươi máu, Diệp Thần khuôn mặt dần dần nổi lên râm rãng nụ cười, ngẩng đầu nhìn Cố Thanh kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ thoải mái biểu cảm, trên mặt râm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm râm đãng, dương vật liên tục không ngừng nhẹ nhàng quất đánh đồng thời, Diệp Thần hai cái dâm thủ tác đặt ở trước ngực của nàng, liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa. Trước ngực cùng dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời tiếng rên rỉ đổi thành dâm đãng tiếng kêu râm rãng, không ngừng theo kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra. Cố Thanh phấn nộn tiểu huyệt tuy rằng thông đạo vẫn còn so sánh kém cỏi, nhưng là nữ nhân lỗ lồn co giãn tính rất mạnh, Diệp Thần thật lớn dương vật mỗi một lần nếm thử đều đâm mở một chút đóng chặt phạm vi, khai khẩn Cố Thanh tiểu nộn huyệt, mà tùy theo Diệp Thần quất cắm. Rất nhanh kia thật lớn dương vật theo 1/4 đa tạ cắm vào 1/3, khoảnh khắc này, Cố Thanh chỉ cảm thấy kia thật lớn lửa nóng dương vật đâm vào bụng của mình bên trong, tại bên trong không ngừng tiến tiến lui lui, thống nàng hồn cũng không phải là rồi. Oa, oa, ca, ca, có chút nan, quá, ta, nhưng là, ta, nhưng là, ta, lại thích mau, ta, nhạc, thật kỳ quái, cảm giác, Thanh Nhi. Ta, Thanh Nhi, khổ sở lại, ta, rất muốn, ta, cắm vào, đến đây, ta, chọc vào, thật sâu, thật lớn, dương vật, ta, nóng quá, nóng, chết ta, nha. Nghe thấy Cố Thanh kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng. Tại từng trận tiếng kêu dâm dãng dưới sự kích thích, Diệp Thần thân thể bắt đầu dần dần tăng nhanh, đặt ở hồng phấn nộn huyệt dương vật nhiều lần đều thật sâu cắm vào hồng phấn nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên, theo sau cổ màu trắng sữa nước cùng nhẹ nhẹ hồng phấn máu trinh bị dẫn theo đi ra, đồng thời đặt ở tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng hai cái dâm thủ tác liên tục không ngừng vuốt ve vân. V. Hai tỏa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa tại dâm thủ vuốt ve vân về phía dưới. Tại tay hắn chung liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng dần dần nhanh chóng quất cắm phía dưới, vuốt ve xoa nắn phía dưới, Cố Thanh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời tiếng kêu dâm dãng cũng càng thêm vang dội. Hai cái tuyết trắng non mềm dâm thủ không biết khi nào thì phóng tới này tuyết trắng non mềm thân hình phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Ta, ca, Thanh Nhi, ta, thật nhanh. Nhạc, ta, bị ca, ta, địt nguyên lai này, sao sung sướng, ta, phải biết, nói, nha, phải biết, đạo thanh, ta, Thanh Nhi đã sớm, làm ca, ta, địt, Thanh Nhi, Thanh Nhi muốn, ta, còn, muốn, ta, ca, dùng sức, một chút, nha, cắm vào, thì tốt hơn, sâu, ta. Cắm vào, thượng nhân ra, ta, cẩn thận gan, ô, đẹp quá, diệu, thoải mái, chết, ca đem, ta, Thanh Nhi biến thành, phá hư nữ, hài, ta, không nghĩ kêu, nhưng là, khống chế không, ta, ở chính mình, tốt xấu hổ, nhân nha, ta nha. Lúc này nằm tại trên giường Vương Thục Lan đều nghe thấy được theo Cố Thanh phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, ôn huyền thanh nhã khuôn mặt lập tức lộ ra đỏ ửng chi sắc. Dần dần tại Cố Thanh dâm đãng tiếng kêu dâm dãng phía dưới, Vương Thục Lan trong não không ngừng hồi tưởng lại trước kia cùng trượng phu tại cùng một chỗ sự tình, tuyết trắng non mềm tay trắng bất chi bất giác tại màu trắng đồ ngủ thượng vuốt ve lấy, từng trận khoái cảm khiến nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ. Tại liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Cố Thanh cao kháng một tiếng, cuối cùng cao chiều, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nàng kia miệng hồng phấn nộn huyệt đưa ra không ngừng bắn ra, phun ra ở tại dương vật trên đầu. Bởi vì miệng nộn huyệt có dương vật đội lên chỗ đó, cho nên theo nộn huyệt chỗ sâu phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể dừng lại ở tại bên trong, cùng bên trong nước cùng nhẹ nhẹ đỏ tươi máu trinh không ngừng kết hợp. Cúi đầu nhìn Cố Thanh đóng chặt mắt đẹp. Mặt đỏ bừng, dồn dập thở dốc hô hấp bộ dạng, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt, đình chỉ quất cắm động tác, cứ như vậy nhìn nàng. Một hồi lâu Cố Thanh hô hấp dần dần bình tĩnh xuống, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm chi sắc nhìn nàng thời điểm trên mặt đạm xuống đỏ ửng chi sắc lập tức xuất hiện lần nữa ở tại nàng kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ, đóng lại mắt đẹp. Cố Thanh biểu cảm đã đều rơi vào Diệp Thần mắt đẹp bên trong, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, đặt ở tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng một cái dâm thủ bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve đến, cười dâm nhìn nàng nói Thanh Nhi, vừa rồi cảm giác thoải mái sao? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh biết hắn đang nói thoải mái chỉ chính là cái gì, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, không trả lời Diệp Thần lời nói, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi đến. Hai tay non mềm tay trắng thật chặt bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ, không muốn để cho Diệp Thần nhìn thấy nàng đỏ bừng bộ dạng. Nhẹ nhàng lấy ra gắt gao che đỏ bừng mặt nhỏ tay trắng, Cố Thanh kia thẹn thùng, đỏ bừng bộ dạng xuất hiện lần nữa ở tại Diệp Thần tầm nhìn bên trong, cúi đầu hôn hít một chút kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi, cười dâm nhìn nàng nói Thanh Nhi, người vẫn không trả lời lão công nói đâu. Chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, nhìn thấy Diệp Thần vẫn như cũ gương mặt cười dâm nhìn nàng. Quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, thẹn thùng nói đại sắc lang, ngươi hoại tử rồi, nhân gia mới không trả lời ngươi vừa rồi xấu hổ vấn đề đâu. Nói xong lại lần nữa đóng lại mắt đẹp. Diệp Thần không có ở nói chuyện, cười dâm nhìn Cố Thanh, đặt ở hai tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng dâm thủ bắt đầu tiếp tục động, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve, cảm nhận tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng truyền đến từng trận non mềm cảm giác. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp dần dần bắt đầu, đồng thời say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ lại lần nữa theo Cố Thanh kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra. Nhìn Cố Thanh sắc mặt đỏ bừng bộ dạng, nghe nàng kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm liên tục không ngừng phát ra từng trận say lòng người tiếng lòng âm thanh, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng, đồng thời thân thể chậm rãi động. Đặt ở kia miệng hồng phấn nộn huyệt dương vật tại thân thể đái động hạ tiếp theo tại bên trong tiến tiến lui lui, dừng lại tại bên trong màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa tại dương vật ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi ở tại ướt át ga giường bên trên. Cảm nhận được nộn huyệt truyền đến từng trận khoái cảm, Cố Thanh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, lúc này nàng khuôn mặt nhỏ không xuất hiện nữa đau đớn biểu cảm. Thoải mái say mê biểu cảm làm cho ai cũng biết nàng hiện tại rất vui sướng, thật thoải mái. A, thật là lợi hại, a, bị ngươi địt mặc, Diệp Thần ca ca, a, mau, a, nhanh chút địt nhân ra, a, bên trong tốt chứng tốt mãn a, quá kích thích, muốn bị ngươi nứt vỡ, a nha. Nhìn Cố Thanh thoải mái, sung sướng biểu cảm. Nghe nàng kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm liên tục không ngừng phát ra từng trận tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, hai cái dâm thủ theo tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cao thấp đến, phóng tới hai bên, chống đỡ thân thể quất đánh động tác liên tục không ngừng rất nhanh thêm động. A, tốt, a, thật thoải mái, trời ạ, thật thoải mái, a, Diệp Thần ca ca, ngươi, a. Người rất lợi hại a. A, không nên đánh nhân ra mông. A. Tại thân thể nhanh chóng thêm động phía dưới, dương vật nhiều lần hung hăng cắm vào Cố Thanh kia miệng hồng phấn nộn huyệt, đồng thời cổ màu trắng sữa nước cùng sinh mệnh tinh hoa hỗn hợp chất lỏng bị dẫn theo đi ra. Giống. Một tiếng gầm nhẹ theo Diệp Thần trong miệng phát ra, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo dương vật của hắn trung điên cuồng bắn vào đến Cố Thanh kia miệng đỏ tươi nộn huyệt. Theo nộn huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng phun ra đến màu trắng sữa nước tại đỏ tươi nộn huyệt hội hợp tại cùng một chỗ. Nga nga nha, không, không muốn, nha nha, ta đã, quá thích, thật là lợi hại a. Không được, ngươi thật sự rất lợi hại, nha, đại dương vật, không chịu nổi, ta lại muốn tiết ra, không muốn chết, chết. Tại Diệp Thần nóng bỏng sinh mệnh tinh hoa dưới sự kích thích, Cố Thanh cao kháng một tiếng, cũng theo lấy cao chiều, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nộn huyệt chỗ sâu phun ra đi ra, theo Diệp Thần dương vật bắn ra màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa tại hồng phấn nộn huyệt hội hợp tại cùng một chỗ, dần dần tại bên trong tổ hợp thành tân sinh mệnh. Nha, nga nga lúc này ở trong phòng liên tục không ngừng vuốt ve thân thể mình. Mang đến từng trận kích thích khoái cảm Vương Thục Lan, Tại liên tục không ngừng vuốt ve Vân Vê khiêu khích phía dưới, cuối cùng ngâm nga một tiếng, cao chiều, cổ cổ theo đỏ tươi nộn huyệt phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa phun ra đến quần lót gen bên trên, mặt đỏ bừng không ngừng thở dốc hô hấp. Diệp Thần ca ca, ta mau mệt chết rồi, chúng ta ngủ đi. Tiết ra hai lần phía sau, Cố Thanh kia trương thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ tràn đầy mệt mỏi chi sắc, nhìn Diệp Thần nhu tình nói. Mỉm cười nhìn nàng liếc nhìn một cái, cúi đầu tại trán của hắn đầu hôn hít một chút, theo sau Diệp Thần đem đầu tựa vào Cố Thanh trước ngực phía trên, nhắm mắt lại đang ngủ. Nhìn thấy âu yếm nam nhân đem đầu tựa vào chính mình vú sữa phía trên, Cố Thanh tâm lập tức không khỏi thẹn thùng không thôi, theo sau tuyết trắng non mềm tay trắng ôm ở Diệp Thần đầu, đóng lại mắt đẹp dần dần đang ngủ. Nàng ánh nắng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu xạ vào căn phòng này ở giữa, tùy theo độ ấm dần dần tăng cao, cấp nhân mang đến một loại cảm giác ấm áp. Rên rỉ một tiếng, Cố Thanh theo trong giấc mơ tỉnh táo lại, cảm nhận được trước ngực truyền đến khác thường khoái cảm, chậm rãi mở đóng chặt mắt đẹp, đập vào mắt chính là một tấm đóng mắt đẹp, khóe miệng toát ra nhàn nhạt mỉm cười khuôn mặt anh tuấn nam tử mặt nhỏ, nhẹ nhẹ ấm áp nụ cười xuất hiện ở Cố Thanh khuôn mặt, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve kia trương anh tuấn khuôn mặt, kìm lòng không được nghĩ lại ngày hôm qua hai người giao hoan xấu hổ tình cảnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần theo trong giấc mơ tỉnh táo lại, cảm nhận được một đôi mềm yếu không xương tay trắng tại hắn khuôn mặt vuốt ve, mở to mắt nhìn lại, gặp Cố Thanh lúc này gương mặt ôn nhu chi sắc nhìn chăm chú chính mình, tuyết trắng non mềm tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve chính mình gương mặt, anh tuấn khuôn mặt lộ ra mê người nụ cười, duỗi tay bắt được con kia tuyết trắng non mềm tay trắng. Lúc này Cố Thanh mới ý thức tới Diệp Thần theo trong giấc mơ tỉnh lại, nhìn thấy chính mình tay trắng bị thật chặt bắt lấy, nhất mắt đẹp tình thật chặt nhìn chăm chú chính mình, mỉm cười nhìn chính mình, Cố Thanh trong lòng không khỏi hiện ra một trận ý xấu hổ, tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên đỏ bừng biểu cảm, đóng lại mắt đẹp, đặt ở bên cạnh một tay kia theo sau bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ. Nhìn thấy Cố Thanh bộ dạng, Diệp Thần nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, nhẹ nhàng cầm lấy trên mặt tay trắng. Nhìn nàng cười nói tốt bảo bối, khi nào thì. Chương 018 một đẩy ngã giáo hoa Cố Thanh tứ. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, không có trả lời ngay hắn lời nói, qua một hồi lâu mới ôn nhu nói có nửa giờ. Vậy ngươi tại sao không gọi ta đâu? Nhân gia nhìn ngươi ngủ thơm như vậy, không muốn quấy rầy ngươi làm mộng đẹp cơ hội. Tốt. Bảo bối của ta Thanh Nhi cũng biết như thế nào trêu chọc người. Nhân gia đâu có đâu, nhân gia nói đều là lời trong lòng. Mở mắt đẹp nhìn Diệp Thần thẹn thùng nói Diệp Thần ca ca, đem ngươi căn kia thô cứng đổ vật mang ra được không? Cái nào, Diệp Thần nhất thời không có phản ứng, không hiểu nhìn gương mặt thẹn thùng chi sắc Cố Thanh. Chính là phía dưới cái vật kia a. Nói xong Cố Thanh kia hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ. Thật muốn tìm cái động chui vào, trốn đi. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, Diệp Thần mới ý thức tới dương vật của mình còn đặt ở Cố Thanh phía dưới kia miệng đỏ tươi nộn huyệt, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, nghĩ đến Cố Thanh vẫn là vừa phá thân, nhẹ nhàng đem dương vật từ phía dưới kia miệng hồng phấn nộn huyệt lui ra, nhìn dưới người mảnh kia tràn đầy đỏ tươi địa phương, cười dâm nhìn Cố Thanh nói phía dưới hiện tại còn đau không. Diệp Thần nói làm cho Cố Thanh cảm thấy thẹn thùng không thôi. Một hồi lâu đóng mắt đẹp thẹn thùng hồi đáp còn có điểm đau. Nhìn trước mắt gắt gao che lấy đỏ bừng mặt nhỏ, lộ ra tuyết trắng non mềm thân hình Cố Thanh, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, nói muốn hay không lão công ôm ngươi đi phòng tắm tắm rửa đây. Không, không cần, Diệp Thần ca ca ngươi đi trước tắm a. Tuy rằng thân thể đã cho Diệp Thần, nhưng là Cố Thanh tâm vẫn có một chút thẹn thùng. Như thế nào đến bây giờ còn gọi ta Diệp Thần ca ca? Có phải hay không muốn đổi giọng gọi ta cái khác xưng hô? Lão công, qua đã lâu, Cố Thanh mới nói ra hai chữ này. Người trước tiên ở nơi này nằm, lão công đi tắm rửa đi. Nói xong Diệp Thần tại Cố Thanh khuôn mặt nhỏ hôn hít một chút, chuẩn bị mặc lên quần lót đi tắm rửa thời điểm mới ý thức tới chính mình tại nơi này không có quần lót đổi, động tác dừng lại. Lúc này Cố Thanh cảm thấy được Diệp Thần động tác, ý thức được cái gì, nói lão công ngươi cứ như vậy đi thôi. Mẹ phía sau phòng chừng đã đi ra ngoài mua thức ăn đi. Nghe thấy Cố Thanh lời nói, Diệp Thần quay đầu đối với nàng mỉm cười một chút, sau đó cầm lấy quần lót đi ra phòng của nàng lúc. Đi đến Cố Thanh trong nhà duy nhất phòng tắm cửa phòng tắm, Diệp Thần mở cửa, chuẩn bị đi vào thời điểm trước mắt tình hình khiến cho hắn dừng lại bước chân. Chỉ thấy trong phòng tắm lúc này đứng lấy một cái xinh đẹp thiếu phụ, kia tuyết trắng non mềm thân hình, cao ngất tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, đen nhánh thảo nguyên cùng với chỗ sâu phấn nộn lỗ thịt đều trần trụi xuất hiện ở Diệp Thần tầm nhìn bên trong, thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, ngơ ngác đứng ở đó nhìn trước mắt xinh đẹp xuân quang. Lúc này ở trong phòng tắm tắm rửa xinh đẹp thiếu phụ cũng phát hiện đứng ở cửa trần trụi thân thể Diệp Thần, căn kia bán cứng rắn thô to dương vật thật sâu hấp dẫn ánh mắt của nàng, mắt đẹp thật chặt nhìn chăm chú tại phía trên, quên mất lúc này nàng toàn thân trần trụi tại trước mắt nam tử này trước mặt. Một hồi lâu Diệp Thần đầu tiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy trước mắt xinh đẹp thiếu phụ thật chặt nhìn chằm chằm chính mình, mới ý thức tới mình cũng là toàn thân trần trụi, theo bản năng dùng tay thật chặt bưng kín phía dưới cây dương vật kia, theo sau liền vội vàng chạy trở về Cố Thanh gian phòng. Lấy lại tinh thần, Vương Thục Lan mới phát hiện chính mình mặt nhỏ đã hồng không thể lại đỏ, nhớ tới vừa rồi tình cảnh, lập tức trong lòng ngượng ngùng không thôi, trong lòng tràn đầy kia thân thể cường tráng, thô to. Nguyên lai Vương Thục Lan đêm qua tiết thân đi ngủ về sau, ngày hôm sau ngủ quên, đã đậy trễ, theo sau tắm rửa. Bởi vì trong nhà liền nàng cùng Cố Thanh, không có cái khác nam nhân, trước kia tắm rửa thời điểm đều không có khóa cửa, Vương Thục Lan hiện tại cho rằng Diệp Thần cùng Cố Thanh còn không có, quên mất khóa cửa, không nghĩ đến tiến vào sẽ phát sinh loại chuyện này, vừa nghĩ đến thân thể của chính mình lại bị con rể của mình thấy hết, Vương Thục Lan lúc này thật sự là xấu hổ đến muốn tìm cái động chui vào, trốn lên. Lão công, ngươi như thế nào trở về? Mẹ ngươi tại trong phòng tắm tắm rửa. Nói đến đây Diệp Thần mới ý thức tới chính mình hoảng hốt nói lộ trong miệng, ánh mắt hướng Cố Thanh nhìn lại, nhìn thấy nàng ánh mắt kinh ngạc, đỏ bừng bộ dạng, biết nàng đã nghĩ đến cái gì, sắc mặt lúng túng hướng Cố Thanh đi đến. Thối lão công. A, cẩn thận một chút, ngươi đêm qua mới phá thân đâu. Diệp Thần gương mặt quan tâm chi sắc đem làm lên đến Cố Thanh phóng tới trên giường. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt quan tâm chi sắc, Cố Thanh tâm lý không khỏi hiện ra từng trận hạnh phúc khoái cảm, đem đầu tựa vào Diệp Thần trước ngực, thẹn thùng nói mẹ, có phát hiện hay không ngươi? Nói xong lại nói thật, nếu như nói lời nói dối bị ta phát hiện lời nói, nhân ra về sau sẽ không lý ngươi. Nghe thấy Cố Thanh mặt sau lời nói, cười khổ biểu cảm dần dần xuất hiện ở tại Diệp Thần khuôn mặt, nói phát hiện. Cái gì? Nhẹ một chút a. Lúc này Cố Thanh mới ý thức tới chính mình vừa rồi tiếng la hét, thẹn thùng trợn mắt nhìn Diệp Thần, người cái này đại phôi đàn, như thế nào lỗ mãng như vậy a? Ta nào biết a di tại bên trong tắm rửa a? Nghĩ đến kia tuyết trắng non mềm thân hình, ngạo thị đứng thẳng vú sữa, nhẹ nhẹ dâm đãng nụ cười bất chi bất giác xuất hiện ở tại Diệp Thần khuôn mặt. Phát hiện Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười, Cố Thanh lập tức biết tại sao, hung hăng bấm một cái cánh tay hắn thượng thịt, tuy rằng không đau. Nhưng là khiến cho hắn theo trong ảo tưởng đi ra, biết chính mình vừa rồi ảo tưởng bộ dạng bị Cố Thanh phát hiện, lập tức sắc mặt lúng túng nhìn nàng, không biết nói cái gì cho phải. Đại sắc lang, ngươi vừa rồi cười như vậy dâm đãng, có phải hay không đang suy nghĩ gì dơ bẩn sự tình? Chưa, ta không cho phép ngụy biện, nói thật, bằng không ta đem ngươi tội ác nói cho Trần lão sư đi. Ách, này, cái này, Thanh Nhi, là... Ta vừa rồi là tại nghĩ dơ bẩn sự tình, nhưng là ta. Ta biết ngay ngươi tên đại sắc lang này cười như vậy dâm đãng, ngay tại nghĩ dơ bẩn sự tình. Nói xong Cố Thanh thẹn thùng mặt nhỏ hung hăng bấm một cái Diệp Thần cánh tay thịt. Thanh Nhi, đi ra ăn điểm tâm. Lúc này Vương Thục Lan âm thanh theo trên lầu truyền vào trong phòng. Nga, đã biết mẹ. Nói xong Cố Thanh nhìn Diệp Thần nói đại phôi đàn, mẹ bảo chúng ta đi ăn cơm, ôm ta đi tắm rửa. Hai người đi đến phòng tắm, nhìn thấy riêng lớn một cái bồn tắm lớn bên trong, đã cất xong nước ấm, đoán trước là Vương Thục Lan chuẩn bị, Cố Thanh tiến lên bắt tay tham tiến vào, độ ấm vừa vặn. Diệp Thần đã bắt đầu cởi quần áo rồi, Thanh Nhi, chúng ta nhanh chút tắm rửa a, bằng không a di đợi lát nữa lại muốn thúc giục. Diệp Thần nói làm cho Cố Thanh cảm thấy thẹn thùng không thôi, một hồi lâu đóng mắt đẹp, thẹn thùng gật gật đầu, chậm rãi bắt đầu cởi trên thân thể của mình đồ ngủ. Diệp Thần cởi sạch quần áo về sau, cũng không có cấp bách xuống nước, thẳng đến gặp Cố Thanh cũng cởi trần như nhộng, lúc này mới đi tới, khom lưng đem Cố Thanh ngồi chỗ cuối ôm lên, nhấc chân bước vào bồn tắm lớn. Thanh Nhi, ngươi giúp ta tắm, ta giúp ngươi giặt được không? Tiến vào bồn tắm lớn về sau, Diệp Thần chậm rãi ngồi vào thủy bên trong, nằm xuống, làm ấm áp nước trong không tới nơi cổ, trên miệng nói, một đôi bàn tay mà bắt đầu tại Cố Thanh trên người dao động. Chính mình vẫn chưa trả lời, ngươi liền động bắt đầu rồi, ta còn có thể không đồng ý sao? Cố Thanh bị mò tâm gan phát phát loạn nhảy, không dám làm lỡ, liền cũng bắt đầu băng Diệp Thần tắm đứng lên tử, tuy rằng đây là tại mùa hè, nhưng bởi vì hai người đều có sớm muộn gì tắm rửa thói quen, cho nên trên người trước không bẩn, mấy phút sau, Cố Thanh gặp không sai biệt lắm, liền muốn đứng dậy thoát đi. Trời biết Diệp Thần có khả năng hay không lại muốn một lần nữa. Bất quá nàng mới vừa từ thủy chung đứng lên, liền lại bị Diệp Thần kéo rót vào người sau trong lòng, muốn tránh thoát, nhưng Diệp Thần đã kéo lấy nàng cái kia mềm yếu không xương tay nhỏ, một đường hướng lên, phóng tới chính mình khen dưới hông một cây cứng rắn đồ vật phía trên. A! Cố Thanh một tiếng thét kinh hãi, như thế nào nhanh như vậy liền lại lên đến đây. Thanh Nhi! Diệp Thần nghiêng người, đi đến Cố Thanh phía sau, Cố Thanh biết là tránh không khỏi rồi. Đành phải quỳ gối tại bồn tắm lớn, hai tay đỡ lấy hang duyên, từ Diệp Thần từ phía sau tiến vào. Ba, ba, ba. Bởi vì tại thủy bên trong, cho nên hai người làm lên đến âm thanh rất là vang dội, bọt nước văng khắp nơi, nhưng hắn nhóm đều đã xa vào ở tại hoàn hảo tuyệt vời bên trong, nơi nào còn cố được rồi như vậy rất nhiều. A, a, a, a, a, a, a, a. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất đánh phía dưới, nộn huyệt bên trong truyền đến một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp dần dần dồn dập, tuyết trắng non mềm mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, đồng thời say lòng người tiếng lòng tiếng rên gì cũng không ngừng theo kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra. Không, không muốn a, a, hảo ca ca, a, không chịu nổi, ngươi, nhẹ chút, a, thật là thoải mái. A, thật là thoải mái, lại ngứa, a, thật thích a, a nha. Nghe thấy Cố Thanh kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng. Tại từng trận tiếng kêu dâm dãng dưới sự kích thích, Diệp Thần thân thể bắt đầu dần dần tăng nhanh, đặt ở hồng phấn nộn huyệt dương vật nhiều lần thật sâu cắm vào nàng phía dưới thân đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu, theo sau cổ cổ màu trắng sữa nước bị dẫn theo đi ra. Đồng thời đặt ở tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng hai cái dâm thủ tác liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Hai tỏa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa tại dâm thủ vuốt ve vân vê phía dưới, tại tay hắn chung liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Lợi hại, a, lão công, đại dương vật tốt, a, lợi hại nha, địt được, nhân gia thích, a, chết, a, tốt lão công, a. Cố Thanh kêu ra miệng đến. Rốt cuộc không dừng lại được đại dương vật. Tốt lão công, a, địt chết Thanh Nhi, a, Thanh Nhi, nộn huyệt, a, thật là thoải mái, bị lão công, a, địt thật thích, địt huyệt, lão công, a, địt chết Thanh Nhi a, địt huyệt, a, thật thích a, Thanh Nhi, a, thật là thoải mái, nếu sớm, a, biết, bị địt hội, a, như vậy thích, Thanh Nhi đã sớm. Làm lão công, a, địt, lão công, a, đáp ứng nhân gia, về sau thường xuyên, muốn bị ngươi địt, a, địt nhân gia, nộn huyệt nha, một ngày không địt, Thanh Nhi liền, sẽ không lý ngươi, a. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng dần dần nhanh chóng quất cắm phía dưới, vuốt ve xoa nắn phía dưới, Cố Thanh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời tiếng kêu dâm dãng cũng càng thêm vang dội. Hai cái tuyết trắng non mềm dâm thủ không biết khi nào thì phóng tới này tuyết trắng non mềm thân hình phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. A. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Cố Thanh cao kháng một tiếng, cuối cùng cao chiều, cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nàng kia miệng hồng phấn nộn huyệt đưa ra không ngừng bắn ra, phun ra ở tại dương vật trên đầu. Bởi vì miệng nộn huyệt có dương vật đội lên chỗ đó. Cho nên theo nộn huyệt chỗ sâu phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể dừng lại ở tại bên trong. Diệp Thần thấy thế lại lần nữa ra tốc quất cắm vài cái dương vật, rất nhanh cũng xuất tinh, lần này Diệp Thần cuối cùng cảm thấy nơi bụng không còn như lúc trước nóng như vậy. Cố Thanh tắc miễn cưỡng nằm ở thủy, tựa như liền một ngón tay đầu đều không động được, nàng tối hôm qua nhưng là liền với cao chiều mấy lần. Diệp Thần biết thời gian không ngắn, liền vội vàng trước tiên ở trên thân thể của mình rửa một chút. Sau đó bước ra bồn tắm lớn, lại xoay người băng Cố Thanh tẩy tắm hạ một bên. Đi lâu, nhìn đến Cố Thanh cái này xinh đẹp giáo hoa, không nhịn được chính mình quất, Diệp Thần rất là hưng phấn, đôi mắt trung tràn đầy dâm đãng ánh mắt, ngồi chỗ cuối đem Cố Thanh ôm lên, dùng khăn tắm giúp nàng đem nước trên người lau sạch sẽ. Diệp Thần cũng không cấp Cố Thanh xuyên quần áo, chính là tại hai người trên người các mặc một đầu rộng thùng thình áo ngủ, liền đem Cố Thanh bế đi ra ngoài. Cố Thanh xấu hổ mà ức, liền lại toàn thân không có một tia khí lực, chính là đem đầu chôn ở Diệp Thần trước ngực. Lại lần nữa trở lại Cố Thanh khuê phòng, đem Cố Thanh đặt ở màu trắng giường lớn phía trên, Diệp Thần ánh mắt liếc về phía Cố Thanh, trên mặt đột nhiên như là phát hiện cái gì ngạc nhiên sự tình giống như, tràn đầy kinh ngạc Thanh Nhi, người khuôn mặt. Cố Thanh nghe được Diệp Thần nói chính mình khuôn mặt, hơi hơi sừng sốt một chút liền giơ tay lên sờ sờ, có chút không hiểu được. Thì sao, có mấy thứ bẩn thỉu sao? Diệp Thần cũng là không nói một lời, chính là sở trường chỉ treo tại mặt tường thượng gương. Cố Thanh nghi hoặc quay đầu nhìn lại, theo sau chính là nhất ngốc. Này gương chung người, là chính mình sao? Cố Thanh khiếp sợ há to miệng, qua một hồi, mới phản ứng cầm lấy khăn mặt, loạn xạ đem mặt thượng bọt nước lau. Ti! Trước kia Cố Thanh da rẻ đã thực tốt lắm, như tuyết hoa bình thường trắng nõn, nhưng lúc này Cố Thanh làn da không riêng gì trắng nõn, hơn nữa còn lập lờ nhàn nhạt vầng sáng, chói mắt cực kỳ, khiến cho Cố Thanh dung mạo lại lần nữa bình thêm ba phần diễm lệ. Ba, Diệp Thần đột nhiên vỗ tay một cái, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, mập mờ nói ta biết nguyên nhân. Ngốc trung Cố Thanh lại bị dọa nhảy dựng, ngươi làm gì thế, muốn hù chết nhân à? Hắc hắc, ta có thể luyến tiếc hù chết Thanh Nhi. Diệp Thần ưỡn ra mặt dày đen lên phía trước, nhỏ giọng nói nhất định là bởi vì tối hôm qua hai chúng ta cái mai nở tam độ, dùng của ta đại dương vật dễ chịu Thanh Nhi. Cho nên Thanh Nhi trên mặt làn da mới tỏa sáng quang huy, lúc trước Trần lão sư cũng là như vậy trải qua của ta dễ chịu sau đó, mới trở nên càng thêm diễm lệ mê người. Cố Thanh nghe được Diệp Thần đem mình và Trần Tuyết Vi đặt ở cùng một chỗ tương đối, lập tức ngượng ngùng không thôi nhịn không được, khẽ gắt nói, cái gì gọi là mai nở tam độ, đại phôi đàn, đại lưu manh. Mai nở tam độ, nói đúng là hai chúng ta. Diệp Thần còn thật muốn ra mặt dày giải thích. Bất qua nói chỉ nói một nửa, đã bị Cố Thanh dùng tay cấp chặn lại, ta không thích nghe, tên lường gạt, để ta như thế nào đi ra ngoài gặp nhân a? Này có cái gì không tốt gặp nhân, ta gì tối hôm qua nhưng là nghe xong một đêm thượng ngươi rên rỉ âm thanh. Diệp Thần đem Cố Thanh tay nhỏ lấy xuống, lại đem người sau ôm vào trong ngực. Ngươi, này đại phôi đàn, còn tại nói lung tung. Cố Thanh xấu hổ cấp bách phía dưới. Tại Diệp Thần trong lòng vặn vẹo uốn éo đi. Bởi vì Cố Thanh thân thể không tiện, cho nên bị Diệp Thần ôm lấy đi đến nhà ăn. Lúc này Vương Thục Lan ngồi ở nhà ăn ăn điểm tâm, nhìn thấy Diệp Thần còn có nàng trong ngực Cố Thanh, nghĩ đến vừa rồi sự tình, đỏ bừng sắc mặt tại nàng tuyệt mỹ trên mặt dần dần hiện lên đi ra, nói ăn điểm tâm. Nói xong cúi đầu, Cố Thanh đương nhiên nhìn thấy Vương Thục Lan trên mặt đỏ bừng chi sắc rồi. Trợn mắt nhìn gương mặt ngây ngô cười Diệp Thần liếc nhìn một cái, hung hăng bấm một cái tay hắn cánh tay, sắc mặt đỏ bừng nói lão công, đem ta phóng tới trên ghế dựa. Cất xong Cố Thanh thân thể, Diệp Thần tại Cố Thanh bên cạnh ngồi xuống. Di, Thanh Nhi người khuôn mặt như thế nào thay đổi bạch thay đổi nộn rất nhiều, còn phát nhàn nhạt vầng sáng. Vương Thục Lan cuối cùng phát hiện Cố Thanh trên mặt biến hóa to lớn, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Cố Thanh nghe được mẹ nói sao lại nhất liên tưởng đến chính mình tối hôm qua cùng ái lang triền miên tình cảnh, lập tức xấu hổ mà ức xấu hổ vô cùng, ghé vào Diệp Thần trong lòng cũng không dám nữa gặp người. Vương Thục Lan nhìn đến Cố Thanh kia gương mặt đỏ bừng bộ dạng, lập tức nhớ ra cái gì đó, đỏ ửng chi sắc tại nàng ôn huyền thanh nhã khuôn mặt chợt lóe lên, nói một câu mau ăn bữa sáng a, đều nhanh muốn lạnh. Theo sau cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm. Ân, đáp một tiếng. Tại Cố Thanh khuôn mặt nhỏ hôn hít một chút, nhìn Vương Thục Lan nói tốt, a di. Đại phôi đàn, nên gọi mẹ a. Cố Thanh bấm một cái Diệp Thần eo hông thịt mềm, nhỏ giọng cải chính nói. Nga, mẹ, tay của ngài nghệ thật tốt, làm cơm ăn quá ngon. Người quá khen, Vương Thục Lan nhìn Diệp Thần mỉm cười nói, nhìn trước mắt cái này anh tuấn nam tử, lại nghĩ đến buổi sáng tình hình, trong lòng tràn đầy mãnh liệt ý xấu hổ. Trừ bỏ Cố Thanh lời nói, Diệp Thần lập tức cảm giác được không khí ngột ngạt biến mất. Đột nhiên một loại hoang đường ý tưởng xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng, nếu như Thanh Nhi cùng mẹ nàng cùng một chỗ ở trên giường. Nghĩ vậy Diệp Thần lập tức bỏ đi loại này hoang đường ý tưởng, không còn nghĩ tiếp. Bất chi bất giác, một bữa cơm rất nhanh liền ăn xong rồi. Diệp Thần, Thanh Nhi thân thể hiện tại không tiện đi lại, ngươi liền cùng với Thanh Nhi hai người ở nhà nghỉ ngơi, không muốn xảy ra đi chơi. Nhìn thấy trước mắt cái này con rể, nghĩ đến thân thể của chính mình bị hắn thấy hết, Vương Thục Lan kia trương thành thục diễm lệ ôn huyền thanh nhã khuôn mặt không khỏi dần dần nổi lên đỏ bừng nhan sắc, nhỏ giọng nói. Đã biết, mẹ, nói xong Diệp Thần nhìn liếc nhìn một cái ngượng ngùng không thôi Cố Thanh, sau đó ôm ngang nàng nhu nhược kia không có xương thân thể yêu kiều trở lại phòng của nàng lúc. Nhìn Diệp Thần bóng lưng, Vương Thục Lan cặp kia trong mắt đẹp kìm lòng không được lộ ra phức tạp ánh mắt. Ôm Cố Thanh, Diệp Thần cùng nàng cùng một chỗ tiến vào nàng gian phòng, nhàn nhạt thơm mát hương vị liên tục không ngừng truyền vào đến hắn trong khoang mũi, khiến cho hắn không khỏi thật sâu hút ngửi vài cái, theo sau hai người tại Cố Thanh kia cái giường lớn ngồi xuống dưới. Nhìn bên cạnh cái này đỏ bừng mặt nhỏ, cúi đầu xinh đẹp thiếu nữ, Diệp Thần trên mặt dần dần biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa xuất hiện ở tại kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ, cười dâm nhìn Cố Thanh nói tốt bảo bối, người chỗ đó như thế nào? Hiện tại còn đau không? Nghe thấy Diệp Thần hỏi chỗ đó, Cố Thanh lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng, tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chi sắc lập tức càng thêm đỏ bừng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng bổ nhào vào Diệp Thần nói, thật chặt ôm ở thân thể hắn, đem kia trương đỏ bừng mặt nhỏ thật sâu chôn ở hắn trong lòng, tuyết trắng non mềm làm quyền liên tục không ngừng đập Diệp Thần thân thể, phát tiết trong lòng mãnh liệt ý xấu hổ. Diệp Thần biết Cố Thanh hiện tại thực thẹn thùng. Tùy ý nàng tay trắng đập thân thể của chính mình, cười dâm mặt nhỏ, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Cố Thanh đầu kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc. Cảm giác được âu yếm nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve đầu của mình, Cố Thanh đập động tác dần dần dừng lại, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt ôm ở Diệp Thần hổ eo, yên lặng cảm nhận âu yếm nam nhân cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy tiếng cùng phần kia cảm giác an toàn. Hai người cứ như vậy gắt gao ôm tại cùng một chỗ, cảm nhận đối phương trong lòng phần kia đậm đặc tình yêu tâm tình. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cúi đầu nhìn về phía trong lòng Cố Thanh, ánh mắt đặt ở nàng kia trong suốt lóng lánh tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, kia trương anh tuấn khuôn mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, khoát lên Cố Thanh mềm mại thơm ngon bờ vai thượng dâm thủ bắt đầu ở nàng trắng miệng trắng nõn lưng ngọc thượng chậm rãi vuốt phẳng lên. Cảm giác được Diệp Thần dâm thủ tại chính mình sau lưng vuốt ve đến, Cố Thanh lập tức biết tên đại sắc lang này muốn làm cái gì, kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào, không còn đi ra. Vuốt ve trong chốc lát Cố Thanh trơn bóng tinh tế lưng ngọc, Diệp Thần dâm thủ dần dần đi đến phía trước của nàng, tại nàng kia bằng phẳng trơn bóng bụng nhỏ lên xuống vuốt ve vài cái về sau, theo sau dâm thủ cách đồ ngủ chậm rãi hướng lên vuốt ve đi qua. Dần dần Diệp Thần dâm thủ đi đến Cố Thanh trước ngực bộ ngực sữa vú sữa phía trên. Cảm nhận được kia nhô ra bộ ngực sữa vú sữa mang đến một tia non mềm khoái cảm, Diệp Thần kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, theo sau tại bộ ngực sữa vú sữa lên xuống vuốt ve. Cảm nhận được trước ngực bộ ngực sữa vú sữa thượng truyền đến từng trận khoái cảm, Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, hô hấp dần dần dồn dập, đồng thời say lòng người tiếng lòng đói tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng dùng kia tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt cầm đỏ bừng mặt nhỏ. Vuốt ve trong chốc lát Cố Thanh trước ngực nhô ra bộ ngực sữa vú sữa, Diệp Thần dâm thủ dần dần cởi bỏ Cố Thanh đồ ngủ thượng nút thắt, theo sau từng giọt tuyết trắng non mềm làn da lộ ra ở tại Diệp Thần tầm nhìn bên trong, khiến cho cái khuôn mặt kia dâm dãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng lên. Cởi xuống mặc ở Cố Thanh trên người đồ ngủ. Nhìn trước mắt khối này tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều, Diệp Thần kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, trước ngực cặp kia bị áo ngực gắt gao bọc lại tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cố Thanh lập tức có thể cảm giác được trên thân thể của mình đồ ngủ bị Diệp Thần dâm thủ cởi xuống đi, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng hai tay thật chặt ôm ở Diệp Thần thân thể, đem đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng. Đang thưởng thức trong chốc lát Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều về sau, Diệp Thần kia đình chỉ dâm thủ bắt đầu hành động, dần dần tại kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều thượng nhẹ nhàng qua lại vuốt ve xoa nắn, cảm nhận tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều thượng mang đến từng trận non mềm khoái cảm. Trên người truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp dần dần dồn dập, đồng thời biến mất say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ cũng lại lần nữa theo kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi không ngừng phát ra đi ra. Nghe thấy Cố Thanh kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm không ngừng phát ra say lòng tiếng rên rỉ, Diệp Thần kia trương anh tuấn cương nghị thượng dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, đồng thời bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục vọng chi lửa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt lên. Qua lại vuốt ve trong chốc lát, theo sau Diệp Thần nhẹ nhàng đem Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều nhẹ nhàng phóng tới trên giường, theo sau gương mặt cười dâm chi sắc nhìn dưới người khối này tuyết trắng non mềm thân thể. Cảm giác được Diệp Thần chậm chạp không hề động làm, Cố Thanh không khỏi vụng trộm mở ra cặp kia đóng chặt mắt đẹp, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt dâm đãng chi sắc, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú chính mình thân thể yêu kiều, nội tâm lập tức càng thêm xấu hổ sắc, theo sau dùng mềm yếu không xương tay trắng thật chặt bưng kín trước ngực xuân quang. Cố Thanh động tác làm cho Diệp Thần dần dần theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú mặt nàng xấu hổ sắc biểu cảm, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng. Thân thể dần dần cúi người đến Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều bên trên, theo sau đầu dần dần đi đến Cố Thanh trước mặt, nhàn nhạt hương vị truyền vào đến Diệp Thần trong khoang mũi, khiến cho hắn thật sâu hút người vài hớp, cười dâm nói Thanh Nhi, trên người ngươi phun cái gì nước hoa? Chương 0182 đẩy ngã giáo hoa Cố Thanh ngũ. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh dần dần mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm chi sắc nhìn chăm chú chính mình. Đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, thẹn thùng nói lão công, người cảm thấy dễ ngửi sao? Dễ ngửi, phi thường dễ ngửi. Nói xong Diệp Thần lại lần nữa thật sâu hút ngửi vài hớp. Nhìn thấy âu yếm nam nhân bộ dạng, Cố Thanh tâm trung lập tức cao hứng không thôi, nói đây là mẹ hôm kia mua sữa tắm, bạc hà hương vị. Bạc hà hương vị, khó trách lão công hút đi vào thời điểm có loại thần thanh khí sảng cảm giác, nguyên lai bạc hà thơm mát a. Nhìn trước ngực cặp kia thật cao nhô lên bộ ngực sữa vú sữa, cười dâm đãng nói bảo bối của ta Thanh Nhi đã trưởng thành, liền bộ ngực phát dục đều như vậy hoàn toàn. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh kia trương tuyết bạch nhu nộn khuôn mặt nhỏ dần dần biến mất đỏ bừng chi sắc xuất hiện lần nữa ở tại phía trên, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, theo sau hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt ôm ở Diệp Thần thân thể, đem đầu tựa vào hắn bả vai cánh tay phía trên. Thẹn thùng nói đại phôi đàn, ngươi hoại tử rồi, liền có khả năng nói những cái này xấu hổ phá hư ức hiếp bảo bối của ngươi Thanh Nhi. Nói xong Cố Thanh đưa ra một cái tuyết trắng non mềm làm quyền liên tục không ngừng đập Diệp Thần sau lưng. Cố Thanh lời nói, động tác làm cho Diệp Thần kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng, tùy ý nàng tay trắng tại chính mình sau lưng liên tục không ngừng đập, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu kia đen nhánh nhu thuận mái tóc. Cảm nhận Cố Thanh kia lung linh đột thấu thân thể yêu kiều mang đến từng trận thoải mái, khoái cảm. Đập trong chốc lát, Cố Thanh tay trắng dần dần đình chỉ đập, thật chặt ôm Diệp Thần thân thể, làm cho chính mình thân trên treo ngược ở thân thể hắn phía trên, đem đầu chôn ở hắn bả vai cánh tay phía trên, dần dần cảm nhận âu yếm nam nhân thân hình đi lên đến từng trận cảm giác an toàn. Hai người thật chặt ôm trong chốc lát, Diệp Thần đầu về phía sau dương đi, nhìn Cố Thanh trên mặt đỏ bừng. Đóng chặt mắt đẹp bộ dạng, trên mặt biến mất dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt, theo sau há mồm ra ngậm vào Cố Thanh kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi, tiếp lấy đưa ra bên trong đầu lưỡi hướng nàng kia khép hờ nha môn đánh tới. Tại liên tục không ngừng tấn công phía dưới, Cố Thanh kia đóng chặt nha môn cuối cùng bị Diệp Thần đầu lưỡi tấn công mở, theo sau đầu lưỡi tiến vào khoang miệng bên trong. Diệp Thần không có cấp bách tìm kiếm Cố Thanh khoang miệng trong kia đầu hồng phấn lưỡi thơm. Tại hai bên tường thịt thượng liếm hôn trong chốc lát về sau, mới chậm rãi hướng mời vào bên trong tiến, theo sau tại khoang miệng chỗ sâu tìm đến đầu kia hồng phấn lưỡi thơm, cuốn lên. Hôn môi đồng thời, Diệp Thần dâm thủ cũng không có đặt ở chỗ đó nhàn rỗi, liên tục không ngừng tại Cố Thanh cỗ kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều thượng vuốt ve vân vê, cảm nhận tuyết trắng làn da mang đến từng trận thoải mái khoái cảm. Hôn hít một hồi Cố Thanh kia gợi cảm và hồng nhuận môi hồng. Diệp Thần môi chậm rãi ly khai nàng môi hồng, bắt đầu hôn môi nàng kia trong suốt lóng lánh mặt nhỏ, cổ, thơm ngon bờ vai, hôn môi đồng thời, Cố Thanh thân thì cũng dần dần bị Diệp Thần thả xuống, phóng tới này giàu có co giãn trên giường, cùng sử dụng gối đầu đệm ở nàng kia xinh đẹp tiểu dưới kiều đồn mặt. Tại liên tục không ngừng hôn môi cảm giác phía dưới, Diệp Thần môi đi đến cặp kia bị áo ngực bọc lại bộ ngực sữa vú sữa dưới chân, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm dưới người mảnh kia lộ ra tại bên ngoài tuyết trắng quần vú. Diệp Thần kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười. Nhìn một hồi lâu, Diệp Thần cặp kia dâm thủ duỗi tay chậm rãi cởi bỏ Cố Thanh trước ngực áo ngực mặt sau nóc, theo sau áo ngực từng giọt theo bộ ngực của nàng bóc ra xuống, lộ ra tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa. Nhìn trước mắt kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa, cùng kiều đình hồng phấn nụ hoa, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng, gương mặt cười dâm tràn ngập dâm dục mắt đẹp thật chặt nhìn chăm chú quan sát trước này tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa. Nằm tại trên giường Cố Thanh, phát giác Diệp Thần chậm chạp không có động thủ, không khỏi tò mò hơi hơi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp. Đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm chi sắc tràn ngập dâm dục ánh mắt nhìn chăm chú trước ngực mình cặp kia tuyết trắng non mềm, ngạo thị đứng thẳng bộ ngực sữa vú sữa cùng phía trên kiều diễm ướt át nụ hoa nhỏ, Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, tràn đầy thẹn thùng chi sắc, tâm lý ký cao hứng, lại thẹn thùng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật chặt đóng lại mắt đẹp, theo sau hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng phóng tới này đối với tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa phía trên. Thật chặt bưng kín bộ ngực sữa vú sữa quan trên cùng bộ ngực sữa vú sữa đỉnh phong hồng phấn nụ hoa. Cố Thanh động tác làm cho Diệp Thần theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, nhìn sắc mặt nàng đỏ bừng, đóng chặt mắt đẹp bộ dạng, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng lên. Đầu chậm rãi đi đến Cố Thanh trước mặt, cúi đầu cười dâm nói tốt Thanh Nhi, bộ ngực của ngươi thật xinh đẹp, không muốn che, làm lão công nhìn nhìn tại của ta vuốt ve phía dưới. Bảo bối của ta Thanh Nhi trước ngực tiểu bạch thỏ trưởng thành không có. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm chi sắc nhìn chính mình, không khỏi hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, xấu hổ sắc đạo đại phôi đàn, nói những lời này mắc cỡ chết người a. Chúng ta đều đã như vậy, còn có cái gì rất xấu hổ. Đến. Buông tay ra làm lão công nhìn nhìn bảo bối Thanh Nhi trước ngực tiểu bạch thỏ trưởng thành không có. Tại Diệp Thần không ngừng nỗ lực phía dưới, Cố Thanh trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm tay trắng bị hai cái dâm thủ ôm hạ kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa phía trên, nhìn trước mắt đôi này tuyết trắng non mềm ngạo thị đứng thẳng bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, mắt đẹp thật chặt nhìn chăm chú quan sát trước xinh đẹp này tình cảnh. Thưởng thức trong chốc lát Cố Thanh trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa, Diệp Thần đầu chậm rãi hướng bộ ngực sữa vú sữa địa phương sờ tại tơi sát, từng trận mùi sữa tùy theo truyền vào đến hắn trong khoang mũi, thật sâu hút người vài cái, theo sau Diệp Thần há mồm ra ngậm vào cặp kia đứng thẳng tại trước mặt tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, đặt ở trong miệng liếm quân, liếm hôn đồng thời, hai cái dâm thủ cũng không có nhàn rỗi. Một cái tại kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều thượng vuốt ve vân vê, cảm nhận tuyết trắng non mềm làn da thượng mang đến từng trận thoải mái khoái cảm, một con khác tác chậm rãi xuống phía dưới di chuyển. A, trước ngực bộ ngực sữa vú sữa thượng truyền đến điện giật cảm giác, làm cho ôm chặt Diệp Thần thân thể Cố Thanh kêu ra tiếng, nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc, lại lần nữa bò đầy nàng kia trương tuyết bạch nhu nộn khuôn mặt nhỏ. Cố Thanh tiếng kêu làm cho đang tại cúi đầu liếm hôn, quân hút quan trên cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa Diệp Thần, kia trương anh tuấn cương nghị trên mặt dần dần lộ ra dâm dãng nụ cười, liếm hôn trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn trương tuyết sắc mặt đỏ bừng bộ dạng, thăm dò đưa đến tai của nàng một bên cười dâm đãng nói bảo bối, vừa rồi lớn tiếng gọi là gì a? Có phải hay không lão công liếm ngươi thật thoải mái a? Diệp Thần nói làm cho Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng. Chậm rãi mở đóng chặt mắt đẹp, nhìn hắn hờn dỗi nói đại phôi đàn, người hoại tử rồi, biết rõ còn hỏi nhân gia, mắc cỡ chết người à. Nói xong trương tuyết kia tuyết trắng non mềm tay trắng hung hăng bấm một cái tay hắn cánh tay, phát tiết trong lòng phần kia mãnh liệt ý xấu hổ. Nhìn thấy sắc mặt nàng thẹn thùng, đỏ bừng bộ dạng, Diệp Thần nở nụ cười vài cái, cười dâm đãng nói bảo bối Thanh Nhi, người trước ngực kia đôi tiểu bạch thỏ thật xinh đẹp, nhìn xem lão công cũng không nghĩ gì rời ánh mắt. Đại phôi đàn, ngươi hoại tử người a, ta không lý ngươi. Nói xong Cố Thanh thật chặt ôm ở Diệp Thần thân thể, đem đầu chôn ở phía sau hắn, không cho hắn nhìn thấy nàng thẹn thùng biểu cảm. Diệp Thần biết nàng lúc này tâm lý thực thẹn thùng, trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, không có đem phía dưới nói tiếp, ôm nàng kia non mềm, tuyết trắng thân thể yêu kiều, hôn hít một hồi nàng kia tuyết trắng non mềm bột gáy, thơm ngon bờ vai. Hôn môi đồng thời, Diệp Thần cặp kia dâm thủ cũng không có nhàn rỗi, tại nàng kia tuyết trắng lưng thượng vuốt ve một hồi, theo sau chậm rãi đem nàng nhu nhược kia không có xương thân thể yêu kiều phóng tới trên giường, cúi đầu tiếp lấy hôn môi trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng kiều diễm ướt át nụ hoa. Tuy rằng tối hôm qua đã đem tấm thân xử nữ cho Diệp Thần, nhưng là Cố Thanh trong lòng vẫn như cũ thẹn thùng không thôi, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng kia trương đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, đồng thời tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ. Liếm hôn trong chốc lát trước ngực kia tỏa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa, Diệp Thần môi dần dần ly khai bộ ngực sữa vú sữa, nhìn dưới người chỗ này tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng kia hồng phấn nhếch lên nụ hoa, Diệp Thần kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt lập tức cười càng thêm dâm đãng lên. Nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Thần ánh mắt dần dần phóng tới một khác tỏa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa phía trên, cười dâm đãng một chút. Theo sau há mồm ra ngậm vào trước ngực bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng hồng phấn nụ hoa, liếm hôn, mút hút. Trước ngực truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp bắt đầu dần dần dồn dập, đồng thời say lòng tiếng rên gì cũng dần dần theo nàng kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi không ngừng phát ra. Nghe thấy Cố Thanh kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm không ngừng phát ra say lòng tiếng rên gì, đang tại cúi đầu liếm hôn. Quân hút trước ngực nàng bộ ngực sữa vú sữa thượng Diệp Thần trên mặt nụ cười càng thêm dâm đãng, hai cái dâm thủ một cái phóng tới trước ngực nàng một khác tỏa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve, cảm nhận bộ ngực sữa vú sữa thượng truyền đến từng trận trắng mịn non mềm khoái cảm, một con khác tắc dần dần xuống phía dưới rời đi. Theo sau dần dần từng giọt bỏ đi mặc ở Cố Thanh dưới người quần ngủ. Cố Thanh đương nhiên có thể cảm giác được Diệp Thần tay kia thì lúc này ở làm cái gì. Cảm giác được nó tại cởi trên thân thể của mình quần áo, biết âu yếm nam nhân muốn làm cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chi sắc lập tức càng thêm màu đỏ bừng, trên người truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm làm cho hô hấp dồn dập đồng thời, thân thể cũng vẫn là dần dần nóng lên, cảm giác được dưới người màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân có cái gì hâm nóng một chút đồ vật đang lưu động. Suy nghĩ trong chốc lát lập tức biết chính mình giữa hai chân đã ướt át rồi. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào không còn đi ra. Diệp Thần đương nhiên không biết Cố Thanh lúc này nội tâm phần kia mãnh liệt ý xấu hổ, liếm hôn trong chốc lát chỗ này tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa, môi dần dần ly khai phía trên, chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, đồng thời đặt ở một khác tọa bộ ngực sữa vú sữa thượng dâm thủ cũng xuống phía dưới di chuyển, cùng dưới người con kia dâm thủ cùng một chỗ từng bước bỏ đi mặc ở Cố Thanh trên người quần ngủ. Tại dâm thủ liên tục không ngừng động tác phía dưới, Cố Thanh xuyên tại dưới người quần ngủ bị Diệp Thần dâm thủ thoát khỏi, tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng gợi cảm màu trắng quần lót ren lộ ra ở tại tầm mắt của hắn bên trong, nhìn món đó gợi cảm quần lót trắng hòa, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười càng sâu, theo sau cúi đầu tiếp tục liếm hôn lấy Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều. Cảm giác được dưới người mình quần ngủ bị Diệp Thần dâm thủ thoát khỏi. Cố Thanh nội tâm lập tức càng thêm thẹn thùng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào, không còn đi ra. Dần dần Diệp Thần môi đi đến Cố Thanh một cái tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, lè lưỡi tại phía trên liếm hôn, đồng thời một cái dâm thủ vuốt ve xoa nắn một con khác tuyết trắng non mềm màu da trong suốt tất chân đùi, một con khác tắc chậm rãi đi đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng đùi ở giữa. Tại món đó gợi cảm quần lót ren tốt nhất xuống hồi vuốt ve. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân truyền đến từng trận kích thích khoái cảm làm cho Cố Thanh màu da tất chân giữa hai chân kia miệng hồng phấn nộn huyệt càng thêm điên cuồng mà chảy ra đại lượng màu trắng sữa nước. Tùy theo chậm rãi thẩm thấu, dính tại quần lót ren thượng màu trắng sữa nước dần dần lộ ra bên ngoài, thuận theo rãnh mông nhỏ giọt rơi tại màu trắng ga giường bên trên. Dần dần Diệp Thần môi đi đến Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân, nhàn nhạt hương vị theo bên trong phát tán ra truyền vào đến hắn trong khoang mũi, thật sâu hấp dẫn vài hấp về sau, Diệp Thần kia trương anh tuấn cương nghị thượng dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười, nhẹ nhàng tách ra cặp kia đóng chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thon dài, thật thân thể đi đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi ở giữa, nhìn trước mắt cái này màu trắng gợi cảm bị màu trắng sữa nước ướt đẫm quần lót. Trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng lên. Nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Thần thân thể chậm rãi cúi người xuống, hướng về Cố Thanh dưới người cái kia món ướt át quần lót ren ra một ngụm nhiệt khí, sau đó đưa ra màu đỏ đầu lưỡi bắt đầu ở phía trên liếm hôn lên. Liếm hôn đồng thời, Diệp Thần dâm thủ cũng không có đặt ở chỗ đó nhàn rỗi, tại kia hai đầu tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi qua lại vuốt ve, cảm nhận màu da tất chân trên bắp đùi truyền đến từng trận non mềm khoái cảm. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp càng thêm dồn dập, tiếng rên rỉ càng thêm vang dội đồng thời, giấu ở bên trong cái kia miệng hồng phấn nộn huyệt còn không ngừng toát ra cổ màu trắng sữa nước, thẩm thấu qua món đó gợi cảm màu trắng quần lót ren về sau, bị Diệp Thần đầu lưỡi hút vào đến khoang miệng, theo sau bị nuốt vào đến bên trong thân thể. Liếm hôn trong chốc lát kia gặp gợi cảm quần lót về sau, Diệp Thần thân thể chậm rãi, nhẹ nhàng ôm lên Cố Thanh, hai cái dâm thủ đi đến nàng eo lúc. Đột nhiên nằm tại trên giường Cố Thanh thân thể ngồi dậy, theo sau hai đầu tuyết trắng non mềm bả vai cánh tay thật chặt ôm ở Diệp Thần thân thể, đem đầu tựa vào hắn bả vai cánh tay phía trên. Diệp Thần không biết Cố Thanh vì sao đột nhiên ngồi dậy ôm ở thân thể của chính mình, đình chỉ kế tiếp động tác, hai tay thật chặt ôm ở thân thể của nàng. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm ở thân thể của đối phương, yên lặng hưởng thụ phần này an tĩnh, cảm giác thư thích. Qua một hồi lâu, Cố Thanh hai tay không ở chặt như vậy nhanh ôm ở Diệp Thần thân thể, chậm rãi buông ra ôm hai tay, nhìn Diệp Thần mắt đẹp thật chặt nhìn chăm chú chính mình, tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên đỏ bừng nhan sắc, theo sau theo dõi hắn nhu tình nói lão công, ta yêu ngươi. Cảm nhận được Cố Thanh trong lời nói phần kia đậm đặc tình yêu. Diệp Thần lập tức cảm thấy tâm lý không khỏi ấm áp, trên mặt dần dần nổi lên nụ cười, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng đen nhánh xinh đẹp mái tóc, ôn nhu nói ta yêu ngươi, Thanh Nhi. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh trong lòng lập tức hiện ra đậm đặc hạnh phúc chi tình, lại lần nữa thật chặt ôm ở Diệp Thần thân thể, đem đầu tựa vào thân thể hắn phía trên, yên lặng hưởng thụ phần này yên tĩnh, cảm giác hạnh phúc. Cảm nhận được trên người truyền đến lung linh đột thấu non mềm khoái cảm. Diệp Thần kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười, một cái nhẹ nhàng vuốt ve Cố Thanh đầu kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc, một con khác dâm thủ tác bắt đầu ở nàng cỗ kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều thượng tiếp tục vuốt ve. Trên người truyền đến một đợt nhận lấy một đợt thoải mái khoái cảm làm cho đống chặt lấy mắt đẹp Cố Thanh hô hấp dần dần dồn dập, đồng thời kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi dần dần phát ra say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ. Nghe thấy Cố Thanh kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm liên tục không ngừng phát ra say lòng tiếng rên rỉ, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng, trên tay vuốt ve đắc lực lượng bắt đầu dần dần gia tăng, đồng thời cúi đầu há mồm ra ngậm vào Cố Thanh trước ngực kia hai tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa chung một tòa. Trước ngực truyền đến từng trận thoải mái, kích thích khoái cảm, làm cho Cố Thanh hai tay thật chặt ôm ở Diệp Thần đầu, cong người, ngửa đầu, hô hấp dồn dập. Diễm lệ khuôn mặt nhỏ tràn đầy đỏ bừng chi sắc, đồng thời kia gợi cảm và hồng nhuận trong miệng liên tục không ngừng phát ra say lòng tiếng rên rỉ. Nghe đang tại vùi đầu hôn môi trước ngực nàng tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa Diệp Thần, lập tức kích thích không thôi, bên trong thân thể dục vọng chi lửa lập tức mạnh thêm, thiêu đốt hắn dưới người cây dương vật kia càng thêm thô to cứng rắn. Đồng thời trong miệng liếm hôn bộ ngực sữa vú sữa động tác càng thêm ra sức, hai tay thượng vuốt ve lực lượng cũng dần dần gia tăng. Kích thích khoái cảm làm cho Cố Thanh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm không ngừng phát ra say lòng người tiếng rên rỉ càng thêm vang dội lên. Liếm hôn trong chốc lát Cố Thanh trước ngực kia tỏa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa, nhẹ nhàng buông xuống kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều, cười dâm nhìn trong chốc lát dưới người khối này tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều, theo sau Diệp Thần cúi đầu lẻ lưỡi tại một khác tỏa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng liếm hôn lên đến. Đồng thời một cái dâm thủ tại vừa rồi kia tọa liếm hôn bộ ngực sữa vú sữa lên xuống vuốt ve xoa nắn, cảm nhận phía trên non mềm khoái cảm, một con khác đi đến dưới người. Vuốt ve kia hai đầu tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, tại tiến thêm một bước nó liền có thể đến cuối cùng chỗ cần đến. Bất quá Diệp Thần không có cấp bách tấn công, dâm thủ tại nàng kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi qua lại vuốt ve. Cảm nhận phần kia so bông còn muốn có co giãn tuyết trắng làn da mang tới khoái cảm. đến liếm hôn trong chốc lát Cố Thanh trước ngực kia tỏa tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa. Diệp Thần môi buông ra tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng màu hồng đỉnh núi, ngẩng đầu hướng Cố Thanh nhìn lại. Chỉ thấy Cố Thanh lúc này gương mặt đỏ bừng chi sắc, nhắm mắt dồn dập hô hấp, gương mặt thoải mái khát vọng biểu cảm, đồng thời kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi liên tục không ngừng phát ra say lòng người tiếng lòng âm thanh. Nhìn Cố Thanh trên mặt thoải mái, khát vọng biểu cảm, thật sâu kích thích Diệp Thần thị giác, dưới người dương vật lập tức cứng rắn thành một cây mất thăng bằng thiết côn, chỉ sợ cầm đao tới chém cũng không thấy có thể khảm rơi. Cảm giác được Diệp Thần chậm chạp không có kế tiếp động tác, Cố Thanh không khỏi tò mò hơi hơi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm chi sắc nhìn chăm chú thân thể của chính mình cùng khuôn mặt nhỏ, lập tức đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái về sau, nhanh chóng đóng lại cặp kia đỏ bừng mắt đẹp, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào, không còn đi ra. Nhìn thấy Cố Thanh kia thẹn thùng bộ dạng, Diệp Thần nụ cười càng thêm dâm đãng. Bên trong thân thể dục vọng chi lửa tại Cố Thanh kiều diễm ướt át bộ dạng hạ càng thêm hừng hực bùng cháy lên, theo sau thân thể chậm rãi thấp xuống. Bảo bối Thanh Nhi, vừa rồi cảm giác như thế nào, thoải mái. Diệp Thần gương mặt cười dâm chi sắc nhìn sắc mặt đỏ bừng Cố Thanh nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, nhìn Diệp Thần gương mặt dâm đãng chi sắc nhìn chính mình. Nhan sắc hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, thẹn thùng nói đại sắc lang, ngươi hoại tử rồi, nhân gia mới không nói cho ngươi đâu. Cố Thanh kia có chứa diễm lệ thành thục thiếu phụ quyến rũ ánh mắt nhìn xem Diệp Thần không khỏi ngẩn ra. Nhìn Diệp Thần không trả lời chính mình lời nói, ngơ ngác nhìn chính mình, Cố Thanh tâm ký cao hứng, lại thẹn thùng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi. Một hồi lâu Diệp Thần chỗ mới từ phát ngốc trung lấy lại tinh thần, trên mặt dần dần biến mất dâm đãng nụ cười xuất hiện lần nữa ở tại kia trương anh tuấn cương nghị mặt nhỏ bên trên, cười dâm nói thật không nói cho lão công. Chính là không nói cho ngươi, đại phôi đản. Nói xong Cố Thanh quyến rũ hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, theo sau đóng lại mắt đẹp không nhìn hắn nữa. Gặp Cố Thanh đóng lại mắt đẹp, Diệp Thần cũng không có tại truy vấn, trên mặt cười tà một chút. Cúi đầu tiếp lấy hôn môi nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều, đồng thời hai cái dâm thủ liên tục không ngừng tại nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều thượng vuốt ve vân vê, cảm nhận kia giàu có co giãn làn da mang đến từng trận thoải mái khoái cảm. Tại Diệp Thần liếm hôn, vuốt ve, khiêu khích phía dưới, Cố Thanh hô hấp dần dần dồn dập, theo sau kia trương đóng chặt môi chậm rãi mở ra, say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ tiếp theo từ bên trong không ngừng phát ra đi ra. Nghe thấy Cố Thanh kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm không ngừng phát ra say lòng tiếng rên rỉ, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng, thân thể dần dần xuống phía dưới di chuyển, hôn môi kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều, đồng thời hai cái dâm thủ cũng không ngừng về phía rời xuống động, vuốt ve xoa nắn thân thể yêu kiều thượng tuyết trắng non mềm làn da. Dần dần Diệp Thần dâm thủ đi đến Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân. Cảm nhận tuyết trắng làn da thượng truyền đến từng trận ướt át cảm giác, Diệp Thần đem miệng áp vào Cố Thanh kia hồng thấu tai căn cười dâm nói bảo bối, người chỗ đó ướt, có phải hay không muốn lão công phía dưới cái kia dương vật. Cố Thanh biết Diệp Thần nói chỗ đó chỉ chính là nơi nào, đồng thời cũng biết Diệp Thần chỉ dương vật là cái gì, nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lập tức càng thêm đặc hơn, thật chặt ôm lấy đầu của hắn, không trả lời Diệp Thần kia xấu hổ lời nói. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng liền tự sát tâm đều đã có. Diệp Thần đương nhiên có thể cảm giác được Cố Thanh lúc này nội tâm cái kia phân mãnh liệt ý xấu hổ, anh tuấn khuôn mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu hôn môi nàng kia tuyết trắng mặt nhỏ cùng thơm ngon bờ vai đồng thời, duỗi tay liên tục không ngừng vuốt ve nàng đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài, anh tuấn khuôn mặt tràn đầy dâm dãng nụ cười. Chương 0183 đẩy ngã giáo hoa Cố Thanh lục. Qua một hồi lâu, Cố Thanh mới dần dần buông ra kia gắt gao ôm tay, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chăm chú chính mình, diễm lệ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chi sắc lập tức càng thêm màu đỏ bừng, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, e thẹn nói đại sắc lang, người thật hoại tử rồi, thế nhưng nói ra như vậy xấu hổ nói. Nghĩ đến vừa rồi trong lòng phần kia mãnh liệt ý xấu hổ, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng lập tức liên tục không ngừng đập khởi Diệp Thần lưng. Cảm giác được lưng truyền đến đập cảm giác. Diệp Thần cười cười, cười dâm nói lão công chỗ đó hỏng, lão công vừa rồi nhưng là nói đúng lời nói thật, bảo bối của ta Thanh Nhi nơi đó đã ẩm ướt. Ngươi còn nói, ngươi nếu nói sao lời nói, nhân gia về sau sẽ không lý ngươi. Cố Thanh quệt mồm, đỏ bừng mặt nhỏ nói. Không lý sẽ không lý, ta đi tìm Trần lão sư. Ngươi dám? Ta vì sao không dám, ta nhưng là nàng lão công nha. Phá hư lão công, đại sắc lang, nhân gia về sau không lý ngươi. Cảm giác được sau lưng thượng truyền đến tầng tầng lớp lớp đập, Diệp Thần kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ tràn đầy đặc hơn ý cười, đặt ở mái tóc thượng dâm thủ tiếp lấy nhẹ nhàng vuốt ve. Lão công, người bả vai cánh tay thượng xảy ra chuyện gì? Như thế nào có dấu răng? Cố Thanh không hiểu nhìn Diệp Thần hỏi. Còn không phải là ngươi biến thành. Ta. Dĩ nhiên, đêm qua có nhân đau không được thời điểm liền cắn ta bả vai cánh tay, cho nên bả vai cánh tay thượng liền xuất hiện một cái dấu răng. Giảo hoạt ý cười ánh mắt tại Diệp Thần mắt đẹp trung chợt lóe lên. Diệp Thần nói làm cho Cố Thanh lập tức nhớ tới cái kia làm nàng cả đời đều khó khăn quên buổi tối, hạnh phúc. Xấu hổ sắc biểu cảm dần dần xuất hiện ở nàng kia trương diễm lệ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đưa ra màu hồng lưỡi thơm tại phía trên nhẹ nhàng liếm hôn vài cái, ánh mắt nhu tình nhìn Diệp Thần ôn nhu nói lão công, còn đau không? Người cứ nói đi, tiểu nha đầu. Diệp Thần cười hôn hít một chút Cố Thanh kia trương kiều diễm và hồng nhuận hơi vểnh môi. Hoại tử người, lại đánh lén nhân ra. Cố Thanh sắc mặt càng thêm màu đỏ bừng, tay trắng đập một chút lưng hắn. Không phải là thân một chút không, đây coi là cái gì đánh lén. Thân một chút cũng là đánh lén biết không? Vâng, đúng, đúng, ta đã biết, đánh lén, ta đánh lén. Giảo hoạt ý cười tại Diệp Thần trong mắt lóe lên, ta đây còn như vậy đánh lén ngươi được chưa? Nói xong Diệp Thần không đợi Cố Thanh lấy lại tinh thần, liền há mồm ra ngậm vào Cố Thanh kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi, đồng thời hai cái dâm thủ lập tức tại kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều thượng hành động. Liên tục không ngừng vuốt ve khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương. Tại Diệp Thần vuốt ve khiêu khích phía dưới, Cố Thanh kia dần dần bình thường xuống hô hấp lại bắt đầu dần dần dồn dập, liên tục không ngừng phát ra hừ hừ thoải mái tiếng mũi âm thanh, đồng thời hai cái tuyết trắng non mềm cánh tay thật chặt ôm ở Diệp Thần cổ, làm cho miệng của hai người môi càng thêm dính sát tại cùng một chỗ. Hôn hít trong chốc lát Cố Thanh kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi cùng môi lưỡi thơm, Diệp Thần môi cùng Cố Thanh môi buông lỏng ra. Nhìn dưới người trương này tràn ngập thoải mái, khát vọng biểu cảm, Diệp Thần trên mặt biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa dần dần xuất hiện ở kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ, theo sau cúi đầu liếm hôn nàng kia tuyết trắng non mềm làn da. Đồng thời hai cái dâm thủ đi đến Cố Thanh eo lúc, nhẹ nhàng cởi xuống món đó đã bị màu trắng sữa nước biến thành dị thường ướt át quần lót ren. Nằm tại trên giường Cố Thanh lập tức cảm giác được chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân quần lót bị âu yếm tay của đàn ông mang xuống rồi, lập tức kia trương đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, trước ngực truyền đến từng trận thoải mái kích thích khoái cảm khiến nàng hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời say lòng người tiếng lòng tiếng rên gì cũng theo nàng kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi càng thêm vang dội phát ra. Tại cởi xuống Cố Thanh dưới người món đó quần lót ren về sau. Diệp Thần dâm thủ bắt đầu ở màu đen trên thảo nguyên khiêu khích lên đến, liên tục không ngừng tại mảnh kia đen nhánh trên thảo nguyên qua lại vuốt ve, cảm nhận trên thảo nguyên mang đến từng trận cảm giác thoải mái, đồng thời còn không phải là dùng móng tay nhẹ nhàng cạo làm nộn huyệt bên ngoài hai miếng kiều diễm ướt át môi âm hộ. Tại móng tay kích thích phía dưới, Cố Thanh tiếng rên rỉ dần dần trở nên thành dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, đồng thời cổ màu trắng sữa nước liên tục không ngừng theo kia miệng hồng phấn nộn huyệt phun trào đi ra. Biến thành mảnh kia trắng nõn ga giường càng thêm ẩm ướt. Dần dần Diệp Thần hôn môi đi đến Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi, cười dâm nhìn phía trước mảnh kia đen nhánh thảo nguyên cùng một tấm liên tục không ngừng đóng mở phun trào ra cổ màu trắng sữa nước hồng phấn nộn huyệt, không có cấp bách động thủ, cúi đầu há mồm ra lẻ lưỡi bắt đầu ở kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi hôn môi. Đồng thời hai cái dâm thủ một cái liên tục không ngừng vuốt ve tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều. Một con khác tắc dần dần đi đến kia hé miệng hợp lại liên tục không ngừng phun trào ra cổ màu trắng sữa nộn huyệt bên cạnh. Tại bên ngoài qua lại xoay trong chốc lát về sau, Diệp Thần dâm thủ dần dần trở nên thành một cây dâm ngón tay, theo sau tại kia lúc đóng lúc mở miệng nộn huyệt lên xuống nhẹ nhàng vuốt ve. Miệng nộn huyệt thượng truyền đến từng trận kích thích khoái cảm làm cho Cố Thanh tiếng kêu dâm dãng lập tức kêu càng thêm, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tràn đầy thoải mái, khát vọng biểu cảm, hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng không biết lúc nào đã phóng tới trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm ngạo thị đứng thẳng bộ ngực sữa vú sữa phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn, tại tay trắng liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn phía dưới, hai tọa non mềm bộ ngực sữa vú sữa tại nàng tay trắng chung liên tục không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng. Tại miệng nộn huyệt thượng ma sát trong chốc lát về sau, Diệp Thần dâm thủ dần dần hướng hồng phấn nộn huyệt mời vào bên trong tiến. Nộn huyệt truyền đến cảm giác khác thường làm cho Cố Thanh biết chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng biết cái kia dị vật là vật gì, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào không còn đi ra. Lúc này đang tại liếm hôn tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi Diệp Thần đương nhiên không biết Cố Thanh cảm thụ, hôn lấy phát tán ra nhàn nhạt hương vị non mềm đùi, Diệp Thần càng thêm ra sức liếm hôn lên đến. Đồng thời tiến vào hồng phấn nộn huyệt dâm ngón tay tiếp lấy chậm rãi hướng bên trong đi tới. Nha, trời ạ, Diệp Thần, a, Diệp Thần, nha, thân ca ca, chịu không nổi a, thật là thoải mái, a, tốt kích thích, trời ạ, a, nhân gia muốn bị ngươi tươi sống đùa chết, a, không có khí lực, nha, muốn tiết ra, a a nha. Tại dâm ngón tay liên tục không ngừng mời vào phía dưới. Cuối cùng chính căn dâm ngón tay đều tiến vào Cố Thanh dưới người kia miệng hồng phấn nộn huyệt truyền đến khác thường khoái cảm làm cho Cố Thanh kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi lập tức phát ra say lòng người yêu kiều hừ thoải mái âm thanh, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tràn đầy thoải mái, thỏa mãn cùng nhẹ nhẹ khát vọng chi tình. Cố Thanh xấu hổ vô cúi đầu đáp lại Diệp Thần khiêu khích, cái này đáng giận ra hỏa, càng là không kiêng nể gì khiêu khích nàng, thì càng làm nàng cảm thấy một loại không khỏi phóng túng vui sướng cảm giác dần dần dưới đáy lòng chảy xuôi. Khoái cảm tự nhiên cũng là như thủy triều giống như, liên tục không ngừng dùng hiện tại thân thể cùng tâm linh chỗ sâu nhất. Diệp Thần chuyên chú đùa giỡn tuyệt mỹ giáo hoa mê người no đủ mập đột đại môi âm hộ, lại khiêu khích đầy đặn mềm mại tiểu môi âm hộ, ngón tay còn bất chợt cạo làm viên kia vô cùng e lệ mê người thịt đế. Bất quá là ngắn ngủn mấy phút thời gian, cũng đã kích thích Cố Thanh vong tình lớn kiểu bình thường tiếng thét chói tai, nhiều năm không có bị nam nhân trêu đùa, bây giờ lập tức nhận được lớn như vậy kích thích. Thật sự là hoàn toàn không có cách nào nhẫn nại. A, thật là lợi hại, a, ngón tay của ngươi thật là lợi hại. Diệp Thần ca ca, nha nha nha nha, trời ạ, ta muốn nổi điên, a, không chịu nổi, như thế nào lợi hại như vậy? Quá kích thích, nha nha, không tốt, muốn ném, a a nha. Cố Thanh hưng phấn thét chói tai vừa mới đình chỉ, lỗ lồn đột nhiên một trận nhanh kẹp nhúc nhích. Cuồn cuộn cốt trong suốt lại ấm áp dâm dịch âm tinh liền từ lỗ lồn chỗ sâu hiện ra đến, đem Diệp Thần ngón tay cùng bộ phận bàn tay làm ẩm ướt, kịch liệt cao trào lập tức liền lại tới. Nhìn trước người thuần khiết tuyệt mỹ giáo hoa cái loại này lại khó nhịn lại dục tiên dục tử nhíu mày biểu cảm, Diệp Thần tâm lý vô cùng đắc ý, chỉ là dùng ngón tay kích thích nàng một chút lỗ lồn, cư nhiên sẽ đem cái tuyệt mỹ thiếu nữ cấp biến thành không khống chế bình thường cao trào, nồng ngấy mật ngọt thấm ướt rảnh tay trường. Mảng lớn trượt xuống đến Cố Thanh dưới người ga giường phía trên, tiểu môi âm hộ tự động mở ra, một cái khéo léo non mịn chỉ dung một ngón tay ra vào đỏ au động thịt miệng ra hiện tại Diệp Thần đáy mắt. Diệp Thần hưng phấn dùng ngón tay tại Cố Thanh lỗ thịt miệng cạo lấy một trận, phốc một tiếng đâm vào một ngón tay tiết, kích thích nàng cao trào vẫn chưa có hoàn toàn biến mất thân thể không được run rẩy, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng lại một tiếng kích thích vô hạn vừa thẹn sỉ vô cùng nũng nịu rên rỉ. Chết, thật thoải mái, nha. Diệp Thần lúc này không có nhìn thấy Cố Thanh trên mặt biểu cảm, dâm ngón tay tiến vào kia miệng hồng phấn nộn huyệt về sau, bắt đầu thong thả ra vào, bị dâm ngón tay chen ép tại hồng phấn nộn huyệt màu trắng sữa nộn huyệt tại dâm ngón tay ra vào phía dưới liên tục không ngừng dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại mảnh kia đã dị thường ướt át ga giường bên trên. Nộn huyệt truyền đến một đợt nhận lấy một đợt thoải mái khoái cảm, làm cho Cố Thanh hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời dâm đãng tiếng kêu dâm dãng cũng dần dần kêu càng thêm lớn tiếng lên. Vương Thục Lan gian phòng. Lúc này nằm tại trên giường đọc sách Vương Thục Lan, nghe thấy theo Cố Thanh trong phòng truyền đến một đợt nhận lấy một đợt dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ chậm rãi xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc, tiếp lấy thân thể bắt đầu dần dần nóng lên, theo sau hô hấp dần dần dồn dập, trên mặt tràn đầy thẹn thùng chi sắc. Trong lòng nói thầm nha đầu chết tiệt kia, không có chuyện gì cái gì gọi là lớn như vậy tiếng. Một cái tuyết trắng non mềm tay trắng không biết khi nào thì phóng tới trước ngực, kia cao thẳng bộ ngực sữa vú sữa thượng liên tục không ngừng vuốt ve đến, một con khác tay trắng đã ở không biết khi nào thì theo đáy quần tiến vào bên trong. Đút vào trong chốc lát về sau, Diệp Thần dâm ngón tay lại lần nữa tiến vào một cây, liên tục không ngừng ra vào, cổ màu trắng sữa nộn huyệt liên tục không ngừng bị hai cây dâm ngón tay theo hồng phấn nộn huyệt xăm đi ra. Nộn huyệt truyền đến một đợt nhận lấy một đợt kích thích khoái cảm làm cho Diệp Thần dâm đãng kêu la càng thêm vang dội, đồng thời để ở trước ngực tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng vuốt ve xoa nắn tay trắng vuốt ve đắc lực lượng cũng bắt đầu trong khi không nhận ra gia tăng. Trước ngực bộ ngực sữa vú sữa tại tay trắng vuốt ve vân về phía dưới không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng. Đút vào trong chốc lát kia miệng hồng phấn nộn huyệt, Diệp Thần dâm ngón tay chậm rãi theo bên trong lui ra, nhìn dâm ngón tay thượng cùng bàn tay màu trắng sữa nước, Diệp Thần cúi người đến cô thanh kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều phía trên, nhìn mặt nàng thoải mái, khát vọng biểu cảm, cúi đầu cười dâm nói bảo bối, mở to mắt nhìn nhìn, đây là vật gì? Giảo hoạt dâm đãng ý cười ánh mắt tại Diệp Thần mắt đẹp trung chợt lóe lên. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh hai tay đỡ lấy hắn hai bên bả vai, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, đương nhìn thấy Diệp Thần con kia dính đầy màu trắng sữa nước dâm thủ về sau, lập tức biết phía trên màu trắng sữa nước là vật gì, minh bạch Diệp Thần tên đại sắc lang này muốn chính mình nhìn cái gì, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, đóng lại đỏ bừng mắt đẹp, thật chặt ôm ở Diệp Thần thân thể. Tuyết trắng non mềm tay trắng liên tục không ngừng đập hắn sau lưng, thẹn thùng nói đại sắc lang. Đại phôi đản, nhân ra về sau thật không lý ngươi. Cố Thanh động tác làm cho Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, đem miệng áp vào Cố Thanh kia hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm đãng nói Thanh Nhi, vừa rồi đồ vật xem được không? Không dễ nhìn, không dễ nhìn, lão công là đại phôi đản, chuyên môn khi dễ người ta. Nhân gia muốn đi nói cho Trần lão sư. Nói xong Cố Thanh cặp kia tuyết trắng non mềm tay trắng càng thêm điên cuồng đập Diệp Thần sau lưng, phát tiết trong lòng phần kia đậm đặc ý xấu hổ cảm giác. Cười dâm nhìn Cố Thanh bộ dạng, nhìn trong tay màu trắng sữa chất lỏng, nhàn nhạt hương vị theo trên tay phát ra truyền vào hắn trong khoang mũi, khiến cho hắn hút vài hơi, theo sau há mồm ra, lẻ lưỡi, liếm liếm trên tay màu trắng sữa chất lỏng, thưởng thức một chút Cố Thanh nộn huyệt chảy ra nước. Bảo bối, há mồm ra đem lão công trên tay đồ vật liếm sạch sẽ. Diệp Thần cúi đầu nhìn Cố Thanh cười dâm nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh trên mặt chậm rãi đạm xuống màu đỏ bừng chi sắc lập tức càng thêm màu đỏ bừng, không có cự tuyệt Diệp Thần nói. Qua một hồi lâu mới chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm chi sắc nhìn chăm chú chính mình, hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn, e thẹn nói đại sắc lang, hoại tử người. Nói xong mở ra kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi, ngậm vào kia hai cây dính mặt màu trắng sữa nước dâm ngón tay, dùng hồng phấn lưỡi thơm liếm được dâm ngón tay thượng màu trắng sữa nước. Nhìn tuyệt mỹ giáo hoa gương mặt nghiêm túc biểu cảm liếm láp chính mình dâm ngón tay thượng màu trắng sữa nước, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng lên. Cố Thanh phát ra từng tiếng vô ý thức dâm đãng kêu la, Diệp Thần ngón tay cũng thuận thế ngay tại tiểu huyệt của nàng không được đào khoét. Chẳng qua không tới một phút, lại là một cỗ thanh tuyền, tại nữ nhân thét chói tai tiếng trung hiện ra đến, lại một lần nữa tiết thân, làm Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này nữ nhân là dùng nước làm? Như thế nào dễ dàng như vậy liền cao trào? Diệp Thần cũng không biết, Cố Thanh thân thể mẫn cảm khu vực, toàn bộ tập trung đến miệng lỗ lồn tiến vào một chút vị trí, vừa vặn lại bị Diệp Thần ngón tay cấp móc lấy một trận, còn không xào móc đến nàng vị trí rất cạn điểm gờ. Tự nhiên là kích thích nàng cả người không được giật giật, âm tinh như dũng tuyền bình thường cuồn cuộn tiếp lấy cuồn cuộn. Vù vù, không được, a, Diệp, Diệp Thần, ca ca, a, van cầu ngươi, a, nhanh chút đến đây đi, ta sẽ chết, a, không muốn tiếp tục đùa giỡn ta, a nha. Cố Thanh đã bị Diệp Thần kích thích biến thành một cái chỉ biết là theo đuổi khoái cảm nhục dục giống cái động vật, Diệp Thần thủ đoạn đã hoàn toàn thiêu đốt nàng bị đè nén rất lâu dục hỏa. Rốt cuộc bất chấp xấu hổ, phát ra vội vàng mời. Diệp Thần cũng biết không thể quá mức, biến thành hoàn toàn ngược lại sẽ không dịu rồi. Hắn mỉm cười theo chín mùi tiểu mỹ nhân lỗ lồn chậm rãi rút ra bị làm đến mức thấm ướt một mảnh ngón tay, phát ra một tiếng ba vang nhỏ, gián tiếp thể hiện lỗ lồn của nàng đối với căn này ngón tay lưu luyến. Liền quỳ gối tại hồn hển thở gấp Cố Thanh trước người, đem chính mình duy nhất tứ giác quần cấp cởi bỏ, dưới hông vô cùng dữ tợn to lớn to dài dương vật lập tức nhảy ra. Nhìn xem Cố Thanh một trận mục trừng miệng ngốc. Trời ạ, lại có lớn như vậy ngoạn ý. Hắn vẫn là người sao? Như vậy to dài đồ vật, nếu cắm vào chính mình chặt như vậy tiểu lỗ lồn, có khả năng hay không liền trực tiếp bị hắn làm cho xanh bảo. Cố Thanh một trận lo lắng đề phòng, trái tim không ngăn được bang bang loạn nhảy, Diệp Thần Dương Vật đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, liền từ trước vụng trộm xem qua phương Tây phim heo bên trong nam chính, chỉ sợ đều không có kinh khủng như vậy ngoạn ý, hắn. Hắn là như thế nào dài ra, hắn cái kia một chút nữ nhân đều có thể chịu được sao? Nàng nhịn không được một trận suy nghĩ lung tung, tưởng tượng căn này khủng bố dương vật đợi lát nữa liền có khả năng một chút tiến vào chính mình vừa mới phá thân lỗ lồn, tâm linh chỗ sâu chính là một trận mãnh liệt rung động, lại là một cỗ dính trượt mật ngọt lặng yên trào ra, đem nàng toàn bộ mập du lỗ thịt làm ẩm ướt được rối tinh rối mù. Sao, như thế nào sẽ lớn như vậy? Hội, giết chết nhân, ta. Nghe được Cố Thanh kinh hô âm thanh, Diệp Thần vô cùng đắc ý. Cố ý ưỡn ưỡn dưới hồng ý chí chiến đấu sục sôi dương vật, một trận cao thấp bắn ra, cười nói Thanh Nhi, không cần sợ, chờ một lát, nói không chừng ngươi còn hội yếu cầu ta sâu hơn điểm, lại dùng lực một điểm cắm vào ngươi đâu. Từng cái bị bổn thiếu gia địch quá nữ nhân, đều dục tiên dục tử, cam đoan là tuyệt mỹ hưởng thụ. Kia, vậy ngươi còn không mau một chút, ta, đến đây đi, ta thật sự rất mệt mỏi, muốn ngủ, ta à nha. Cố Thanh cố nhịn trong lòng rung động khẩn trương xấu hổ cùng ẩn ẩn kích thích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm căn kia làm nàng cả đời cũng không khả năng lại quên mất đại dương vật, cắn miệng, phát ra e lệ triệu hồi. Diệp Thần lặng lẽ cười, ngồi xổm tại Cố Thanh trước người, quỳ tiến lên vài bước, tách ra Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, đem nàng lông xù phấn nộn lỗ thịt hoàn toàn bại lộ ra, dưới hông dương vật chậm rãi tiếp lên. Quy đầu chống đỡ ở tại mập du vô cùng đại môi âm hộ ở giữa thung lũng hầm phía trên, một trận nhẹ nhàng cạo làm, trà sát được Cố Thanh tâm nhi đều nhanh muốn bay lên. Nha nha, không muốn tiếp tục đậu ta, ta, van cầu ngươi, mau vào đi, hảo ca ca, ta a nha. Cố Thanh quyến rũ thành thục gương mặt một mảnh đỏ bừng, mắt đẹp tràn đầy mê ly tình dục, thật chặt nhìn chằm chằm căn kia chống đỡ tại chính mình lỗ thịt chỗ đáng sợ ngoạn ý. Run rẩy tiếng lại lần nữa phát ra vội vàng mời. Đáng tiếc, Diệp Thần còn chưa phải nhanh không chậm tại lỗ lồn của nàng không được hoạt động, quỳ đầu dần dần hoàn toàn bị nàng lỗ lồn tràn ra mật ngọt thấm ướt, hoàn toàn thích hợp cắm vào. Cười hắc hắc, Diệp Thần nhẫn nại muốn nhất cắm đến tận cùng xúc động, cố ý đùa giỡn nói Thanh Nhi lão bà, người muốn cái gì à? Mau cái gì, ta không hiểu a, không bằng, tự ngươi nói đi ra, nói cho ta đi. Cố Thanh đã phá thân hơn nửa tối hôm qua hưởng qua chủng loại dục tiên dục tử mùi vị, đối với tính dục yêu cầu, tự nhiên là càng thêm trực tiếp, lại tăng thêm nàng lúc này đã bị Diệp Thần đùa giỡn cho hết hoàn toàn không có pháp điều khiển tự động, nghe vậy không hề suy nghĩ, liền nũng nịu kêu to thốt ra a a. Thật thích a, Diệp Thần, van cầu ngươi, ta, dùng ngươi đại dương vật địch nộn huyệt của ta a. Diệp Thần một ngụm cắt đứt Cố Thanh lời nói, mang theo mệnh lệnh giọng điệu nói Thanh Nhi, phía sau. Ngươi còn muốn bảo ta tên, cũng không tốt như vậy, liền kêu ta lão công a, ha ha, ngươi nếu nguyện ý bảo ta lão công ca ca, ta cũng không có ý kiến, hắc hắc. Ngươi nếu muốn bảo ta hảo ca ca. Diệp Thần nói vẫn chưa nói hết, Cố Thanh đã xấu hổ vạn phần ngắt lời kêu lên trời ạ. Van cầu ngươi, ta, Diệp Thần, hảo ca ca, nhanh chút đến đây đi, đem ngươi đại dương vật, ta, cắm đến tiểu huyệt của ta a, ta không chịu nổi. Ta à nha, đến rồi, tùy theo Diệp Thần quát nhẹ một tiếng, lặng lẽ nhắm ngay sớm đã hưng phấn chính mình mở ra một cái lỗ nhỏ đỏ au lỗ lồn miệng, phần eo trầm xuống, lập tức liền cắm vào một cái quy đầu, to lớn quy đầu thổi qua Cố Thanh không ngừng chảy ra dâm thủy lỗ thịt nhi nhập khẩu, phát ra phốc một tiếng vang nhỏ. Tốt, tốt thô a. Vương Thục Lan gian phòng. Lúc này Vương Thục Lan hô hấp dần dần dồn dập. Đồng thời kia trương thành thục diễm lệ tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ tràn đầy đỏ bừng, khát vọng chi sắc, một cái tuyết trắng non mềm tay trắng lúc này tiến theo cổ áo xâm nhập đến bên trong, cách áo ngực tại trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn, một con khác tuyết trắng non mềm tay trắng lúc này ở quần áo phía dưới cách gợi cảm màu đen quần lót ren liên tục không ngừng vuốt ve món đó đã bị màu trắng sữa nước. Trên thân thể truyền đến từng trận thoải mái kích thích khoái cảm làm cho Vương Thục Lan mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, dâm đãng say lòng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo bên trong phát ra, tâm lý thầm nghĩ nha đầu chết tiệt kia, tại sao gọi như vậy dâm đãng. Đột nhiên Vương Thục Lan nghĩ tới điều gì, Kiều Diễm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, trong lòng nói không ra ngượng ngùng, vừa nghĩ đến thân thể của chính mình bị Diệp Thần thấy hết. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Vương Thục Lan tâm lý đã nói không ra thẹn thùng, thật muốn tìm cái động chui vào không còn đi ra. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Vương Thục Lan hô hấp càng thêm dồn dập, dần dần quên mất món đó xấu hổ sự tình. Đồng thời kia Trương Kiều Diễm và đôi môi đỏ thắm phát ra dâm đãng say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ cũng càng thêm dồn dập. Tại từng trận khoái cảm kích thích phía dưới, trên tay động tác trong khi không nhận ra bắt đầu tăng nhanh, phình phình màu trắng sữa nước tại khoái cảm kích thích phía dưới theo kia miệng đỏ tươi nộn huyệt liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài điên cuồng trào ra. Biến thành món đó gợi cảm màu đen quần lót ren càng thêm ướt át, đồng thời nhỏ giọt rơi xuống phình phình màu trắng sữa nước còn ẩm ướt quần áo của nàng cùng màu trắng ga giường. Tại liên tục không ngừng liếm hôn phía dưới, Diệp Thần đầu lưỡi, môi dần dần đi đến Cố Thanh chính diện, nhìn nàng đóng chặt mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng bộ dạng, Diệp Thần theo sau tại một bên khác bột kinh cùng hai má liếm hôn lên đến, liếm hôn đồng thời, Diệp Thần dâm thủ cũng không có đặt ở nơi nào nhàn rỗi, một cái dâm thủ ôm ở Cố Thanh kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều, một con khác dâm thủ phóng tới trước ngực nàng một tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Bởi vì đã tới một lần cao trào, Cố Thanh lỗ lồn hoàn toàn buông lỏng đến cực hạn, Diệp Thần quy đầu tuy rằng to lớn, vẫn là có thể nỗ lực cắm vào, hơn nữa cũng không có cho nàng nhiều thống khổ, chính là ẩn ẩn cảm giác được lỗ lồn bị kéo ra đến cực hạn, cực độ sưng tấy cảm giác tùy theo mà đến. Diệp Thần lại là một tiếng khẽ gọi, không cấp Cố Thanh thở gấp cơ hội, chìm dưới lưng đi, to lớn to dài dương vật lập tức tiến quân thần tốc, lập tức đâm vào đến triệt để toàn bộ. Hắn này lúc này mới phát hiện Cố Thanh lỗ lồn cư nhiên vô cùng sâu xa, dương vật của mình hoàn toàn tiến vào, quy đầu cũng chỉ là miễn cưỡng chạm đến nàng mềm mại lại vô cùng mẫn cảm hoa tâm. Dù là như thế, đã kích thích Cố Thanh thân thể đột nhiên run run, cư nhiên phong phú cảm giác thấy làm nàng nhịn không được cao giọng hét lên đi ra, toàn bộ lỗ lồn bị hoàn toàn bỏ thêm vào, không có một chút khe hở, hơn 10 năm mềm mại miệng tử cung bị nam nhân con cặc quy đầu tiếp xúc cùng, cái loại này giống như bị điện giật cảm giác. Khiến cho nàng nhịn không được thật cao dơ lên cổ, giống như là chúng tên thiên Nga, phát ra một tiếng ký kiều mị lại vô cùng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. A, thật là lợi hại, a, bị ngươi xuyên qua, a, Diệp Thần, a, mau, nhanh chút địch nhân ra, bên trong tốt chướng tốt mãn a, quá kích thích, muốn bị ngươi nứt vỡ, a nha. Nữ nhân khó nhịn nũng nịu rên gì cùng không được vặn vẹo thân thể nói cho Diệp Thần, dưới người cực phẩm tiểu mỹ nhân nhi đã hoàn toàn thích ứng hắn cắm vào, đang tại mãnh liệt khát cầu hắn nhanh chút động tác, hắn nhịn không được cười to một tiếng, hai tay nắm Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi bên trong làn da, bắt đầu mãnh liệt tại thanh xuân tuyệt mỹ nữ nhân lỗ thịt đại lực lay động lên. Vừa đi lên chính là toàn lực quất cắm, phốc phốc quất cắm âm thanh rất nhanh liền vang dội toàn bộ gian phòng. Dâm mỹ khí thức dần dần phát tán ra, tăng thêm Cố Thanh không được điên cuồng đỉnh đưa no đủ cặp mông, theo đuổi nhục dục trình độ cực cao khoái cảm, miệng tử cung thỉnh thoảng bị theo sát mà vào dương vật đại lực va chạm, thô to dương vật lần lượt hữu lực ma sát vừa bị nam nhân dễ chịu lỗ lồn, cái loại này vô có thể danh trạng khoái cảm, lập tức đem Cố Thanh đầu óc tràn đầy bỏ thêm vào. Diệp Thần dương vật rút ra thời điểm lập tức rút được miệng lỗ lồn, chỉ để lại một cái to lớn quy đầu đúng tại miệng hang. Đỏ ao lỗ thịt không thể ức chế bị mang được lật trương, lại tiên diễm lại bắt mắt, kích thích hắn lại là bay nhanh cắm vào, tầng tầng lớp lớp va chạm Cố Thanh trong quần, phát ra một tiếng thanh thúy ba âm thanh, quy đầu tại mềm mại miệng tử cung đại lực một trận say nghiền, kích thích Cố Thanh nhịn không được vừa run, còn cặc lại một lần nữa nhanh chóng rút ra, hư không cảm giác còn không có sinh ra đến. Lại là lập tức hung hăng thẳng tiến, kích thích Cố Thanh lập tức liền điên cuồng lên. À, tốt, thật thoải mái. A, trời à, chưa từng có thư thái như vậy quá. A, Diệp Thần, ngươi rất lợi hại a. A, không nên đánh nhân ra mông. A nha. Diệp Thần thu hồi vỗ Cố Thanh no đủ mông lớn bàn tay, khom lưng đi xuống bắt lấy nàng một cái lắc lư đãng loạn chiến no đủ mỹ nhũ, một trận đại lực xoa bóp, trong quần dương vật càng là một lần so với một lần mãnh liệt ra vào tại nàng cực độ đói khát lỗ thịt, đem nàng trùng điệp mị thịt lần lượt chống đỡ mình. Quy đầu lần lượt va chạm miệng tử cung, bất quá một lát, cũng đã kích thích Cố Thanh thét chói tai liên tục, rất nhanh lại muốn đạt tới sụp đổ biên giới. Vù vù, Thanh Nhi, tiểu huyệt của ngươi thật chặt thấu a, thủy nhi lại nhiều,